Thả Nư Phù Thủy Kia Ra chương 929 tới chương 957. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nhưng súng máy phòng không chỉ giải quyết được vấn đề hiện hữu, có một loại vũ khí không trung khác hiệu quả nhất để đối phó với kẻ địch trên không. Tại Hội Liên Hợp, trọng trách này thường các phù thủy đảm đương. Số ít người có năng lực bay lượn trên không cộng thêm số ít các phù thủy siêu phàm đeo ma thạch phi hành, chính là lực lượng chiến đấu tinh nhuệ nhất của Hội Liên Hợp. Mặc dù quân đội này lệ thuộc vào quân thánh hữu, nhưng có địa vị cao hơn so với các phù thủy chiến đấu khác, dựa theo cách nói của Pasha, ghế đại biểu khóa trước của Hội Liên Hợp đều đi ra từ quân đội. Đối với người thiên phú bình thường, không có năng lực cũng không có cách nào sử dụng ma thạch, điều duy nhất họ có thể dựa vào là bộ não và hai bàn tay của mình. Thay thế đôi cánh bằng công cụ, thoát khỏi ràng buộc của lực hấp dẫn, nâng cơ thể nặng nề của họ lên đến bầu trời xanh mới là hướng đi chính xác. Để giữ quyền làm chủ trên không, thành phố Neverwind nhất định phải thành lập đơn vị bay của riêng mình. Hắn cần chế tạo những chiếc máy bay thực sự. Tuy nhiên, Roland cũng biết rõ, khoảng cách giữa hắn và mục tiêu còn nhiều cửa ải khó khăn cần giải quyết, cho dù là máy bay hai cánh từ thời xưa, đối với hắn cũng là món đồ chơi phức tạp. Không như thiết bị ngắt nguồn đơn giản của xe lửa. Giúp hệ thống thắng lại, chỉ vài cái bề mặt bánh lái di chuyển thôi cũng đủ làm người khác đau đầu. Quan trọng hơn, hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm lái máy bay, nên không thể chắc chắn những thiết bị máy móc đó có hoạt động được hay không. May mắn thay, kế hoạch tàu lượn có thể lấp đầy khoảng trống này ở một mức độ nào đó. Wendy, người có thể cảm nhận chính xác hướng gió và sự thay đổi của làn gió, không thể hoài nghi thêm chính là phi công thử nghiệm tốt nhất. Hơn nữa có Lightning và Marcy bảo vệ, hắn có lẽ cũng không cần dùng mạng người để viết nên sổ tay thao tác. Bệ hạ. Câu trả lời thuyết phục của học sĩ Dixon Star đã kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ. Ta hiểu được ý chỉ của ngài, viện thiết bị quan sát và số học sẽ chế tạo gấp cho ngài. Tốt lắm. Roland hài lòng gật đầu, thầm nghĩ, đóng gói toàn bộ hiệp hội chim tinh đem đến tay cảnh quả thực là một lựa chọn đúng đắn. Chỉ cần hắn giải thích nguyên lý một lần, đối phương đều có thể hiểu rõ rốt cuộc hắn muốn thứ gì. Càng khiến người khác đỡ lo hơn là khả năng thực hành của các chim tinh giả cũng không thua gì trình độ toán học của họ, dù sao thì người thợ rèn cũng không biết làm thế nào để tạo ra một chiếc kính thiên văn hoàn hảo, hầu hết những thiết bị đó đều do họ đặt mua linh kiện rồi tự lắp ráp. Có vẻ như là một môn hiền giả, hiệp hội chim tinh không nhạt hơn so với hiệp hội giả kim. Ngay khi hắn chuẩn bị rời đi, học sĩ Dixon Star có vẻ như muốn nói rồi lại thôi. Còn chuyện gì nữa không? Roland chủ động hỏi. Là thế này, thưa bệ hạ. Học sĩ ho khan hai lần, nói, ta luôn thắc mắc một điều. Tại sao bìa của cuốn hình học giải thích này và những cuốn sách toán mà ngài đưa cho ta đều có chữ trung cấp? Hắn không khỏi cười khẽ hai tiếng, nói, chỉ muốn hỏi cái này. Nếu tôi không tiện tiết lộ, xin hãy thứ lỗi vì sự đường đột của ta. Và bất đồng với Gamer Scudi, Dispersion Star từ khi sinh ra đã ở lại Kinh Đô, phục vụ nhiều vị vua, hiển nhiên kỷ luật phải nghiêm. Chỉ cần nhìn từ ánh mắt, có thể thấy được sự tò mò của hắn đối với chuyện này không kém gì nhà giả kim thủ tịch. Roland nghĩ đến, hắn từng dùng một quyển trung cấp hóa học để giữ chặt Kamer vào cổ xe của thành Neverwind, nhận học trò giảng bài, lại được đảm nhiệm chức bộ trưởng bộ công nghiệp hóa chất, thì lại nhịn cười không được. Nhưng đối với một người lịch sự như học sĩ Dispersion Star, đương nhiên không cần dắt mũi hắn. Bởi vì ở phía trên đây, có một môn học gọi là toán cao cấp. Nó không phải là hình học hay số học thuần túy, mà là tên gọi chung cho tất cả các lý thuyết toán học cao cấp. Nếu nói sách sơ cấp và trung cấp mà ta đưa cho ngươi là thân cây, thì toán cao cấp đó là cành lá đâm chồi, nhưng ngành học này rất khó thế nên nó còn có một cái tên. Là gì? Từ nhập môn đến bỏ cuộc. Roland buông lỏng tay nói. Dispersion Star trợn to mắt, hiển nhiên không hiểu ý nói đùa trong câu, nói, bệ hạ. Ta sẽ không bao giờ từ bỏ. Cho dù có hy sinh cả đời đi chăng nữa ta cũng không luyến tiếc. Có thể cho ta xem thử một cái. Không hiểu vì sao, nhìn thấy bộ dạng của đối phương, Roland đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ vì chính mình lúc trước ngủ gật ở lớp môn toán cao cấp. Hắn giọng, nói, đương nhiên, chờ sau khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ này, cứ đến tòa thành lĩnh sách. Vâng, thưa bệ hạ. Dispersion Star phấn khích quỳ xuống nói. Rời khỏi học viện số học, Roland quay người, đi đến sân sau của núi Northlop. Ngoài khẩu súng máy phòng không, hắn định sửa trang bị của phù thủy thần phạt. Trải qua mấy tháng ở chung, hắn đã xác định được lòng báo thù của di tích Taquila với ác quỷ mạnh mẽ như thế nào. Nếu nói ý chí quyết tâm đối địch với ác quỷ của thành Neverwind là vì không kháng cự sẽ chết, thì chấp niệm của các nàng đã vượt qua phạm trù sinh tồn. Trong quan niệm của các phù thủy cổ đại, ác quỷ là nguồn gốc gây ra nỗi thống khổ hàng trăm năm, là kẻ thù của người thân và bạn bè và là cơn ác mộng mà họ muốn thoát khỏi. Mà để một nhóm chiến sĩ có quái lực dùng đao kiếm giáo thương đi đọ sức với ác quỷ thì uổng phí. Đối với binh lính, rất khó để đeo vũ khí trên lưng, nhưng các nàng hoàn toàn có thể mang theo bên người. Việc này cho thấy hiệu suất tác chiến của phù thủy thần phạt gấp mấy lần người bình thường, có thể nói đây là đơn vị hỗ trợ hỏa lực hạng nặng đơn độc lý tưởng nhất. Ý tưởng ban đầu của Roland là thiết kế một khẩu súng máy hạng nặng mát một cầm tay, sử dụng hộp tiếp đạn dạng ba lô, biến phù thủy thần phạt thành một đám pháo đài có thể tự do di chuyển, bất kể gặp phải loại ác quỷ nào, trước tiên cứ quét vài trăm viên đạn. Nhưng bây giờ hắn lại đổi ý, ngày nay, một số súng máy hạng nặng cần được sử dụng làm súng máy phòng không, hơn nữa với khẩu mát một mới được sản xuất, có thể dự đoán tốc độ tiêu hao đạn trong tương lai chắc chắn sẽ như nước chảy. Với năng lực sản xuất hiện tại của thành Neverwin, hắn căn bản không thể tùy ý vứt đạn. Nếu chuẩn bị thêm 300 khẩu súng nữa cho phù thủy thần phạt, đoán chừng ngay cả số đạn tương ứng cũng khó mà bù hết, bắn được vài phát thì phải dừng lại để đỡ đạn, cũng như mất đi ý nghĩa của pháo đài di động. Do đó, vũ khí mới nên là loại súng lớn có công suất lớn, tiêu hao thấp, cấu tạo đơn giản và dễ bảo trì. Roland nhanh chóng vẽ nguyên mẫu của nó trên giấy. Một khẩu súng ngắn tự động cỡ nòng 40mm, súng ngắn tự động có độ giật bằng khí gas. Ưu điểm của súng ngắn là rất rõ ràng, không cần bắn chính xác, sát thương rộng, cỡ nòng lớn có thể cải thiện hiệu quả khoảng cách bắn, tự động bóp còi làm tăng cường tính năng hỏa lực dữ dội, có thể sử dụng để bổ sung cho súng trường ổ xoay, súng trường bắn tỉa, rất nhanh có thể tiêu diệt kẻ địch phá bỏ đại bác bao vây, cũng có thể được sử dụng khi đánh úp, chủ động tiếp cận mục tiêu bị phục kích. Ít nhất là trong trận chiến thần ý thứ hai, đấu tranh trực diện vẫn là phương thức tác chiến chủ yếu của ác quỷ. Thậm chí, trong cuộc chiến, Mark Damon rất có thể sẽ không chọn cách ném thương bằng xương, mà dựa vào việc đánh tay đôi để phân thắng bại. Đến lúc đó, phù thủy thần phạt được trang bị một khẩu súng ngắn tự động chắc chắn sẽ khiến đối thủ phải ăn đau. Năm ngày sau, CV lại một lần nữa tìm ra dấu vết của khủng thú. Mà lần này, số lượng của kẻ địch nhiều hơn gấp đôi. 12 con khủng thú như một mảng mây đen mơ hồ bất định, đánh úp tới hướng thành Neverwin. Thành bảo của lãnh chúa, doanh trại quân đội thứ nhất và biên thùy thành thứ ba gần như cùng lúc nhận được tin tức. Trong mấy ngày qua, Roland đã bổ sung thêm hai tuyến đường ngắn để chỉ huy quân cảnh vệ và di dân của Taquila có thể liên hệ với hắn từ lần đầu. Đây cũng quá nhanh rồi. Âm thanh của Pasha có chút hoài nghi. Theo kinh nghiệm trước đây, uy hiếp lần thứ hai của bọn họ có lẽ sau tầm nửa tháng đến một tháng, đặc biệt là những thành phố như thành Neverwin không thể đến được trong một ngày. Roland hỏi, tại sao? Để dư luận lên men, chờ đến khi tin tức truyền đi rộng khắp, bất kể lãnh chúa có thừa nhận gì, đợt tấn công thứ hai sẽ càng làm suy giảm lòng tin của phàm nhân, vì vậy sự chờ đợi trong khoảng thời gian này là cần thiết. Pasha giải thích, hành động của ma quỷ dường như có chút vội. Hóa ra như vậy. Roland gật đầu. Thật vậy, đối với mỗi thành phố cổ đại, tin tức cũng có thể được lưu truyền giữa những con chuột dưới lòng đất và một số quán rượu trong thời gian 5 ngày. Những người bận rộn cả ngày chỉ để kiếm miếng ăn thì mức độ tắc nghẽn thông tin vượt quá sức tưởng tượng của người hiện đại. Bây giờ hắn cũng tin một chút vào lời đồn đại cổ mà Pasha đã nói, dù gì thì cách làm việc của đối phương cũng quá giống phong cách của nhân tộc. Nếu không có người đứng sau chỉ điểm thì làm sao ma quỷ hiểu thế giới nhân tộc đến trình độ này? Elsie xen vào, ngươi định làm thế nào? Còn có thể làm thế nào, đương nhiên là giết bọn họ. Roland không chút do dự nói. Mặc dù thời gian này khá gấp gáp, ngày hôm qua điểm tham quan mới được lắp đặt trên Mark Y, đội súng máy tạm thời được lựa chọn chỉ dùng khí cầu để thực hiện một lần bắn mô phỏng, nhưng phù thủy cũng trở về rất nhiều. Với Nighting, Lightning và Marcy, ít nhất thì lần này không phải là một cuộc chiến thụ động. Hắn nhìn đám người Nighting, các ngươi cứ làm theo kế hoạch đã định trước, hãy nhớ rằng điều quan trọng nhất luôn là an toàn. Lightning hoàn toàn hiểu được. Tiểu cô nương giơ tay. Marcy cũng hiểu rồi. Đừng lo lắng, ta sẽ chăm sóc hai đứa nhóc này thật tốt. Nighting mỉm cười. Ai là tên nhóc? Lightning hất cầm lên tỏ vẻ không hài lòng. Đương nhiên là ngươi. Tại sao? Sau khi ta biến hình còn lớn hơn các ngươi gộp lại. Cúc cu. Marcy làm động tác vỗ cánh. Điều ta nói không phải cái này. Hai người vẫn chưa nói xong, một tay Nighting đã nhấc một người ra khỏi phòng họp. Roland nói với Tilly, vậy thì công việc phòng thủ trên tường thành sẽ được giao cho phù thủy đảo Trầm Thụy. Người sau trả lời ngay lập tức, họ sẽ làm hết sức mình. Tốt lắm, ta sẽ thủ ở trước điện thoại chờ tin vui từ các ngươi. Hắn nói từng chữ, bây giờ, hành động thôi. Khi chỉ còn lại Roland trong hội trường, Pasha nghiêm nghị nói, ngươi thực sự định làm điều này sao? Sự hiện diện của phù thủy sẽ khiến ma quỷ xem xét lại phán đoán trước đây của mình. Đây không phải là thành phố do phàm nhân cai trị, mà là thành phố của phù thủy. Khi đó, chiến lược của bọn họ hoàn toàn khác. Ngươi đã nhắc ta về điều này. Roland thở phào nhẹ nhõm. Khi lập kế hoạch phòng thủ trước đây, phù thủy cổ đại đã từng nói rằng nếu ma quỷ tin rằng thành Neverwin là một thành phố linh thiêng do hội liên hợp cai trị thì trong tương lai, dù phòng thủ hay tấn công cũng sẽ được nâng lên một cấp độ cao hơn, nghĩa là sẽ được xử lý như một đối thủ bình thường. Nói cách khác, ma quỷ không xem trọng người thường chút nào. Ta cho rằng vương quốc loài người tránh được trận chiến này thì nên tránh. Nhưng không phải sớm muộn nó cũng sẽ đến sao? Hắn đứng dậy và đi đến cửa sổ sát đất, nhìn về phía xa. Hướng biên giới, nếu đã như vậy, thà đánh một cuộc chiến có chuẩn bị còn hơn là không chuẩn bị. Đệ nhất quân không quá hùng mạnh ngay từ khi mới thành lập. Ban đầu, họ chỉ là những thợ săn, thợ mỏ và nông dân bình thường. Bây giờ, họ đang đối mặt với một kẻ thù hoàn toàn khác, thêm một kinh nghiệm chiến đấu nữa có thể giúp họ tự tin hơn và họ sẽ không vội vàng cho đến khi thần ý thực sự đến. Cái gọi là chiến binh ưu tú là những người có thêm một hoặc hai kinh nghiệm sống chết mà thôi. Không thể không nói, quyết tâm của ngươi khiến ta cảm động. Elsie hất các xúc tu lên khắp người, chỉ một điểm này đã khiến ngươi trở nên khác biệt với hầu hết những người phàm trần. Lý do tại sao người phàm được gọi là người phàm không phải vì họ bất tài, mà vì số lượng quá nhiều. Roland lắc đầu, cũng chính vì như vậy, điểm mạnh của họ rất dễ bị bỏ qua. Có những kỷ lục được ghi trong thế giới trong mơ, những sinh mệnh bất tử mà đánh giá thấp điểm này, dù là thượng cổ chi thần hay là cự long liệt diễm, đều đã bị 40 phàm nhân đánh hạ ghi danh vào sử sách. Còn có truyền thuyết như này. Không sai, hơn nữa cùng với sự tiến bộ của kỹ thuật, phía sau chỉ cần 25 người là được. Hắn nhún vai, quay người nghiêm mặt, ngoài ra, vì các ma quỷ nhằm thành Neverwin là một thành phố của Hội Liên Hợp cũng dễ gây hiểu lầm, vì vậy chúng sẽ gán những đòn tấn công kỳ lạ của chúng cho khả năng của phù thủy, bỏ qua điểm quan trọng nhất rằng thành Neverwin trước đây không phải là thành phố lãnh chúa trước đây, cũng không thuộc Hội Liên Hợp, mà là một thành phố công nghiệp tích hợp cả hai. Fitbon mở to mắt nhìn đồng cỏ phía bắc vì sợ bỏ sót dấu vết của kẻ thù. Mặc dù hắn đã nghe bệ hạ nhắc đến ma quỷ như kẻ thù từ một năm trước, nhưng lần chạm trán 5 ngày trước là lần đầu tiên hắn thực sự nhìn thấy ma quỷ trông như thế nào. Khi ngọn giáo bằng xương do đối thủ ném vào lồng ngực của đồng đội, Fitbon phải thừa nhận rằng hắn cảm thấy sợ hãi đã mất từ lâu. Đó chắc chắn không phải là hành động mà nhân tộc có thể làm được, tà thú không thể đe dọa bức tường thành ở khoảng cách này. Kể từ khi gia nhập quân đội, đây là kẻ thù đầu tiên có thể sánh ngang với súng kiếp trong phạm vi tấn công. Tuy nhiên, vũ khí trong tay hắn hoàn toàn không thể tấn công kẻ thù vì góc bắn. Nếu hắn tiếp tục ở trên tường thành, nó sẽ trở thành mục tiêu sống trong mắt đối thủ. Ngay lúc đó, thậm chí Fitbon còn muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng cơ thể được rèn luyện tốt đã cưỡng ép nắm chặt hắn, sau đó sự tức giận và phẫn nộ dữ dội dâng lên. Hắn tức giận trước cái chết của người bạn đồng hành, ghê tởm chính bản thân hắn. Hắn từng là một kẻ nhát gan nổi tiếng ở khu biên thùy trấn cũ, đi đến đâu cũng bị người ta chê cười, cho rằng hắn hèn nhát thật, cho đến khi bị Vanna xúi dục và cám dỗ của hai quả trứng, hắn tham gia vào đội dân quân do bệ hạ thành lập, mọi thứ mới trở nên khác biệt. Tuy rằng lần đầu tiên tới tường thành chống lại tà thú, hắn sợ tới mức ướt đẫm quần, nhưng sau khi bị khiêng xuống, không có ai chế nhạo hắn. Bây giờ Vanna đã trở thành tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn pháo binh, hắn vừa được chuyển từ đội súng kiếp sang đội súng máy, đảm nhiệm chức đội trưởng. Fitbon không hề phàn nàn hay ghen tị về điều này. Năng lực của Vanna mạnh hơn hắn rất nhiều. Chỉ cần dám trả lời trước mặt bệ hạ là điều không bao giờ có thể sánh được, nhưng điều này không có nghĩa là hắn không muốn tiến xa hơn. Kể từ khi theo chân bệ hạ, những điều hắn thấy trong 3 năm qua đã vượt quá sức tưởng tượng của hắn trong nửa đầu cuộc đời. Hắn ngồi thuyền Stone có thể đi ngược dòng mà không cần chèo thuyền, tấn công kinh đô nơi tập trung các quý tộc, đánh thắng giáo hội Hêm hùng mạnh và kéo vùng đất sa mạc ở phía nam vào lãnh thổ của Greyford. Trên thế giới này hắn đã thấy nhiều như vậy, tại sao phải bị ma quỷ hù dọa? Chú ý, hướng 10 giờ. Mục tiêu khả nghi xuất hiện. Người trông coi đột nhiên hét lên. Đồng thời, Fitbon cũng nhận thấy một vài chấm đen trên đường chân trời. Hắn kéo chốt xuống và nâng mỏm của mắt y dù không ai biết, nhưng hắn vẫn coi sự rụt rè của 5 ngày trước là nỗi xấu hổ của mình. Và nỗi xấu hổ này chỉ có thể được rửa sạch bằng máu của kẻ thù. Mục tiêu đã được xác định. Kẻ đột kích là ma quỷ. Bọn hắn đến rồi. Hai phương hướng, vị trí 12 giờ cũng có ma quỷ xuất hiện. Mỗi quan sát viên của tổ thay phiên nhau dùng mắt thường và kính quan sát để theo dõi mục tiêu, liên tục báo động. Fitbon dựa theo khu vực bố trí bắn súng, nhìn chằm chằm vào nhóm kẻ địch thứ hai. Lúc này những con ma quỷ nhỏ bé như những chiếc lá bay trong gió, chỉ khi vỗ cánh thì mới xác định được đó không phải là một con chim bình thường. Dựa theo quá trình lúc huấn luyện, sau khi hắn đưa mục tiêu vào vòng ngắm, bắt đầu điều chỉnh hướng đi của dụng cụ ngắm. Dụng cụ ngắm trên đầu súng liên thanh kiểu mới nhìn qua trông hết sức cổ quái, nó có hai vòng tròn đặt song song, bên trong một trong hai vòng sắt đặt một mô hình DVBS có thể xoay tròn bốn phía. Vòng sắt kia thì đặt mấy lỗ nhỏ song song, chỉ cần quay mô hình thì lỗ tròn cũng sẽ xoay tròn theo. Mặc dù Fitbon không biết gì về nguyên lý của dụng cụ ngắm, nhưng hắn biết đây là thứ mà bệ hạ Roland thiết kế ra, chỉ cần có liên quan đến bệ hạ thì hiệu quả chắc chắn phi thường. Vì vậy hắn dành cả một đêm để ghi nhớ mỗi một bước trước khi bắn súng. Mà bước đầu tiên là điều chỉnh hướng đi đường ngắm, cũng chính là đẩy mô hình DVBS song song với vị trí mục tiêu phi hành. Như vậy, kẻ địch thẳng hàng với lỗ nhỏ trên mô hình tròn. Ngay sau đó, hắn liếc nhìn mô hình, hét lên với đồng đội bên cạnh. 1/4. Diện tích mục tiêu và mô hình tỷ lệ là 4:1, câu này có ý nghĩa là ma quỷ đã tiến vào tầm bắn của Mark E. Sự trợ giúp hướng dẫn trong quá trình huấn luyện của học sĩ Dispersion Star đại nhân đã nhiều lần nhấn mạnh, kết quả thông qua mắt nhìn thường không chính xác, chỉ có thể tính ra khoảng cách sơ sơ tới kẻ địch, vì vậy để có thể làm cho đạn bao phủ đường thẳng mà kẻ địch đi tới, có thể báo nơi rộng lớn thích hợp. Đạo lý này Fitbon cũng hiểu rõ, đánh sớm thì cuối cùng cũng đánh được, nhưng đánh muộn rồi thì chỉ đơn thuần là lãng phí đạn. Sa Cúc khi hoàn thành bước này, hắn chờ đồng đội báo kết quả kiểm tra bên ngoài, sau đó giữ lấy cò súng. Rõ ràng liên tiếp mấy động tác chỉ mất một thời gian ngắn, nhưng hắn dường như trải qua một quá trình rèn luyện dài đằng đẵng, âm thanh la hét xung quanh cách hắn càng ngày càng xa, chỉ trong nháy mắt, hắn thậm chí nghe được tiếng tim đập dồn dập và tiếng hít thở của chính mình. Cảm giác hơi ẩm ướt trong tay cho hắn biết, một phiết bông nhát gan vẫn còn đâu đó trong hắn. Nhưng mà nó càng làm quyết tâm của hắn càng kiên định hơn. Ma quỷ vẫn áp sát tường thành với tốc độ cố định, cũng chậm rãi tăng độ cao, dường như muốn thực hiện lại thủ đoạn 5 ngày trước. Hai con cách nhau ít nhất 800m đến 900m, gần như đối đầu với thân thể khủng thú giống như một trang giấy mỏng manh, cho dù là nhóm thần xạ thủ bắn chính xác, chỉ sợ cũng khó có thể bắn trúng bọn kẻ địch đang bay này. Nhưng bọn hắn khác nhau. Học sĩ đại nhân nói rất nhiều nguyên lý mà hắn không thể nghe hiểu được một câu, nhưng có một câu Phích Bôn nhớ rất rõ. Nếu như kẻ địch tiến tới khoảng cách mà có thể ném giáo, thì các ngươi có thể bắn trực tiếp vào đối phương, nhưng nếu là trước đó, các ngươi không cần phải ngắm bắn kẻ địch, mà trên đường đi của đối phương trải thật nhiều đạn, sau đó đợi bọn hắn tự đâm vào. Sử dụng lỗ thứ 5. Nhưng vào lúc này, đồng đội phía sau hắn hét lên. Phích Bôn hít sâu một hơi, nâng nòng súng lên, nhắm vào con quỷ điên cuồng. Lắp vào. Đến lỗ tròn thứ 5, sau đó dùng hết sức bóp cò. Hồng súng lập tức bay ra lửa mạnh mẽ. Tiếng súng chói tai làm cho thời gian một lần nữa trôi đi, gần như cùng lúc, các tổ đội khác cũng đều bắt đầu nổ súng, toàn bộ bức tường thành sôi trào trong phút chốc. Không thể không nói, đây là một cảm giác kỳ lạ. Hồng súng của Mark E không nhắm vào ma quỷ, mà nhắm cào một khoảng đất trống nổi bật, không ai biết rằng liệu họ có thể nhắm trúng mục tiêu hay không, điều duy nhất mà tất cả tay súng máy có thể làm chính là thấp thỏm và mong đợi, đè cò súng, bắn hết toàn bộ đạn ra bên ngoài. May mắn thay, khoảng thời gian này tính ra không dài. Khoảng gần sau một hơi, một hoa hồng bắt mắt đột nhiên nổ ra giữa bầy ma quỷ vào lúc 12 giờ. Khi hoa hồng nổ ra thì cánh và khối vụn cũng bay ra. Khủng thú bị viên đạn bắn trúng bỗng nhiên quằn quại, dường như biến thành tờ giấy mỏng manh bị nhăn nhiêu, rách nát. Đến lúc này, Fitbon mới có thể nhìn rõ dáng vẻ đối phương. Từ những thứ rơi khắp nơi, hắn không tìm được bóng dáng nào của Mark Damon, rõ ràng kẻ đầu tiên bị đánh bại chỉ là kẻ vận chuyển một đống lon rác mít. Ngay sau đó, lại có hai con khủng thú lệch khỏi tuyến đường, như tảng đá rơi thẳng xuống mặt đất. Chỉ nhìn từ bên ngoài thì không thể phân biệt được là chúng đang né tránh hay là bị thương nặng. Nhưng cho đến khi chúng rơi đập vào sân cỏ thì cũng không thể bay lên nữa. Nhìn thấy cảnh tượng này, đám binh sĩ cảm thấy hưng phấn mà bật lên tiếng hoan hô vang dội. Lại thêm một con. Đồng nghiệp, làm tốt lắm. Đội bắn trên không, phải dựa vào các ngươi rồi. Cố gắng thêm chút nữa, giết sạch đám hổ tạp kia. Bệ hạ vạn tuế. Bầy ma quỷ dường như nhận ra có điều gì đó không ổn, ban đầu vốn được xếp thành hàng bỗng nhiên phân tán khắp nơi, có điều chúng không có ý rút lui, mà ngược lại tăng tốc lao thẳng vào tường thành. 3/4. Phích Bôn nắm chặt súng, liên tục điều chỉnh hướng bắn. 0/4. Đợi mô hình lớn hơn, có nghĩa kẻ địch cũng có thể đánh trả. Tự do nổ súng. Người quan sát hét lên, mọi người, tự do nổ súng. Những binh sĩ cầm súng trường trong bay cũng gia nhập hàng ngũ. Tiếng súng vang lên đùng đùng trên tường thành, mặc dù đã bắn hạ được 4 con khủng thú, nhưng sau khi kẻ địch có phản ứng lẩn tránh rõ ràng, tỷ lệ chính xác cũng giảm mạnh. Đúng lúc này, Fitbon phát hiện một con khủng thú lệch ra khỏi quỹ đạo theo vòng cung, từ trên bầu trời lao thẳng xuống hắn. Trong tiếng gầm của con quái vật dị dạng, hắn mơ hồ nhìn thấy Mark Damon đang giơ một ngọn giáo bằng xương nhằm vào hắn. Trong nháy mắt, một cơn ớn lạnh xuyên thấu từ lòng bàn chân lên, hai tay của hắn vì sợ hãi mà bất giác run lên. Hình dáng ma quỷ bây giờ càng to lớn hơn so với mô hình, hắn bây giờ không cần phải tính khoảng cách, đối với Mark E mà nói, ở vị trí này thì đạn bắn ra gần như là một đường thẳng, hắn chỉ cần nâng họng súng, nhắm trúng đối phương là có thể bắn hắn thành tổ ong vò vẽ. Nhưng cũng vì như vậy, cây giáo bằng xương kia sẽ đâm xuyên qua cơ thể hắn không thương tiếc. Chạy trốn hoặc là chết. Cảm giác quen thuộc như hình với bóng, giống như Phích Bôn nhát gan đã tóm được hai tay hắn. À! À. Ngay sau đó, Phích Bôn rống lên. Ngươi tránh ra, ta không phải là. Cùng lúc đó, nòng súng phun ra ngọn lửa chết chóc bắn về con ma quỷ. Viên đạn bay ra khỏi nòng súng hướng về ma quỷ, xé rách cơ thể nó, làm nát bấy xương cốt, cuối cùng quay cuồng xuyên qua nó. Lực bắn khổng lồ làm cho cơ thể hắn hơi bành trướng ra, viên đạn bay qua làm nội tạng hắn rối tinh lên. Mà giây phút bị bắn trúng, Mark Damon cũng ném cây giáo bằng xương kia ra. Trong nháy mắt khi Phích Bôn bóp cò, hắn đã biết trước được kết cục của mình. Nhưng hắn không buông ngón tay ra, chỉ sợ hãi khiến cho hắn run rẩy dữ dội, từ đầu đến cuối hắn cũng không có bước ra một bước kia. Tên nhát gan. Ầm. Một màn trắng gần như trong suốt đột nhiên xuất hiện trước mặt Phích Bôn, bóng tối che chắn cây giáo bằng xương cách ba thước. Cây giáo đụng vào vỡ tan tành, mà màn trắng chỉ lóe lên, vẫn còn nguyên vẹn. Lúc này, Phích Bôn chợt lấy lại tinh thần, chẳng biết từ lúc nào, một phù thủy vóc dáng thấp, tóc ngắn đứng ở bên cạnh tường, ngăn cây giáo kia với năng lực không thể tin nổi. Người đang nói cái gì? Nàng thở ra một hơi dài, từ từ rút tay về, sau đó nghiêng người cười nói. Dĩ nhiên là ngươi không phải. Sivia, người luôn quan sát trận chiến, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thú ma quỷ luân phiên ném giáo không gây ra vết thương trí mạng như lần trước. Với sự giúp đỡ của các phù thủy ở đảo Trầm Thủy, cây giáo bằng xương bị chặn lại hoặc ném không chính xác. Chỉ có một cây ném trúng vào khẩu súng máy hạng nặng, làm vỡ ra mảnh nhỏ khiến cho tổ đội tạm thời ngừng bắn. Có điều thương thế như vậy chỉ cần kéo dài đến khi trận chiến kết thúc, Nanawa có thể làm cho binh sĩ khôi phục như lúc ban đầu. Vòng công kích tiếp theo của Mark Damon còn phải cần chờ cánh tay khôi phục, để nhất quân tấn công không ngừng, ở trong khoảng cách dày, ma quỷ dừng lại càng lâu, tỷ lệ bị bắn trúng càng cao, thắng bại cơ bản đã xác định được. Kẻ địch hình như cũng ý thức được điểm này. Khi một tiếng hiệu vang lên, khủng thú còn chưa bị bắn trúng rối rít quay đầu, tăng tốc chạy trốn về phía tây. So với trận thế tấn công hoa cả mắt, quỹ đạo lúc trốn thoát của đối thủ rất rõ ràng, trong lúc này, lại có một con khủng thú bị bắn gãy cánh, nghiêng ngã rơi vào rừng rậm Dogger. Lúc này, chỉ còn lại 5 con ma quỷ bay, trong đó có khoảng 3 con chở Mark Damon. Sivia thông qua ấn phù lắng nghe, thông báo cho người phục kích sau cùng. Và các nàng cũng đã đặt một dấu chấm hết cho toàn bộ kế hoạch tác chiến. Lightning đã nhận được. Một đầu khác của ấn phù truyền đến một âm thanh quen thuộc. Ta chuẩn bị xuất hiện rồi, xin hãy thưởng thức màn biểu diễn của một nhà thám hiểm vĩ đại. Chú ý an toàn, nàng còn chưa nói xong, đã nghe thấy tiếng gió rít gào. Đó là tín hiệu từ trên trời cao rơi xuống, cũng là dấu hiệu báo trước của tử thần. Điều khiến cho khủng thú ma quỷ không thể nào lường trước được, đó là còn có người đang phát động tấn công trên đỉnh đầu bọn nó, trong khi nó có khả năng tấn công từ trên cao bẩm sinh. Nhưng lần này, đối mặt với những phù thủy trên mây, bọn nó không thể chiếm được ưu thế. Lightning tăng tốc rất nhanh lên tới đỉnh điểm cực hạn của kính bảo hộ. 120 km một giờ. Gần gấp đôi Marcy ở trạng thái khủng thú. Nếu như nhanh hơn một chút, luồng không khí mạnh mẽ có thể lật tung kính chắn gió của nàng. Mà điều nàng muốn làm không khác gì muốn oanh tạc đế đô. Điều chỉnh phương hướng, quăng bom về phía ma quỷ đang bay là đủ. Nhưng, bom mà nàng đem theo là Aset. Sự gia nhập của người siêu phàm được xem như là một quyết định tạm thời bởi vì Aset chỉ có thể khống chế di chuyển lên xuống của ma thạch phi hành, vì vậy không thể nào có thể tác chiến một mình, giữ lại dưới mặt đất thì thật sự đáng tiếc, nên đã mang theo cô gái nhỏ theo nàng hành động. Hoạt động lần này được thực hiện một cách trơn tru ngoài ý muốn, Aset có thể tự mình trôi lơ lửng ở trên không trung mà không mang đến gánh nặng cho Lightning, đồng thời, tổ chức người siêu phàm cũng hơn người nên trong khi bay ở tốc độ cao mà không bị ảnh hưởng chút nào. Xuyên qua những đám mây dày đặc, cảnh tượng trước mắt của hai người rộng mở sáng rõ. Mà năm ma quỷ mà Sivia chỉ cũng xuất hiện trong tầm mắt. Cho đến giờ phút này, bọn nó vẫn không chú ý điều khác thường phía trên nó. Lightning dùng hết sức lực ném Aset về phía một con ma quỷ. Rút thanh kiếm dài ra khỏi vỏ, Aset đánh thẳng tới mục tiêu. Nghe âm thanh rít gào của thanh kiếm trong không khí, ma quỷ mới phản ứng lại được, nhưng đã quá muộn, cánh tay đã bị sưng phồng, giờ cây giáo bằng xương lên định chặn đòn tấn công của phù thủy, nhưng cú chém của Aset không thể nào đỡ được. Thanh kiếm của nàng cắt xuyên qua ngọn giáo, cắt mũ giáp, đầu, thân thể làm hai dọc theo từ trên xuống dưới. Ấn tượng cuối cùng trong tầm mắt của nó chính là cặp mắt màu vàng kim của người siêu phàm. Những con ma quỷ còn lại sợ hãi kêu lên, bọn nó một trái một phải chạy sang hai bên, đồng thời giơ giáo bằng xương lên, dáng vẻ không chút lo ngại đến suy nghĩ của con khủng thú vô chủ kia. Đột nhiên đúng lúc này, một tiếng gầm làm người khác sợn hết gai ốc hấp dẫn chú ý của bọn họ. Gào gào. Marcy hóa thành một con khủng thú khổng lồ chạy ra khỏi tầng mây, lao về phía những con ma quỷ. So với lực chiến đấu kinh người của Aset, kẻ địch cuối cùng đặt trên thân hình to lớn của Marcy. Nó không phải là một con khủng thú chân chính, bởi vì sau lưng của nàng rõ ràng còn chở một phù thủy. hai ngọn giáo ném ra, hai đường shadow bay về phía Masi. Nhưng giây tiếp theo, khủng thú đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi. Hai phát ném giáo chỉ ném vào khoảng không, ngay cả da hay lông của mục tiêu cũng không chạm được. Mà vị trí của khủng thú chỉ có một con chim bồ câu trắng đang kiêu ngạo. Cúc cu. Chỉ trong nháy máy, Nightin đã xuất hiện trước mặt kẻ địch. Đặc tính kỳ lạ của Phúc Quốc đã hạn chế hành động của nàng trên không trung, nên không thể đi lại không có dấu vết như trên mặt đất, nhưng khi nàng chỉ cách kẻ địch chỉ một nháy mắt, thì kết quả đã được xác định. Sau đó, Nightin sẽ biến thành chúa tể của chiến trường. Nếu không có đá thần phạt ma quỷ cơ bản ngay cả kẻ địch ở đó cũng không nhìn thấy. Tấm lưng nhỏ bé của khủng thú đối với Nightin, mà nó giống như quảng trường rộng lớn. Vừa dùng súng ngắn ổ quay bắn hạ ma quỷ, đồng thời vừa không quên kéo dây cương, khống chế ngựa về phía một con khủng thú đang bay đờ đẫn. Mark Demon còn lại cố gắng giãy giụa lần cuối cùng, nó không để ý đến cánh tay đã bị tê liệt, liên tục ném mạnh hai cây giáo lấp lánh lam quang ma thạch về phía Nightin, điều đó không chỉ rút hết sạch ma lực của nó mà còn là một nửa người nó tàn tạ. Nhưng Nightin thậm chí còn không né tránh, nàng trực tiếp đảo ngược thế giới hắc bạch, làm bầu trời biến thành mặt đất, sau đó đứng thẳng trên bụng khủng thú, khiến nó chịu đựng tất cả sự tấn công. Không chỉ như vậy, sương mù dày đặc cũng khiến cho một người một thú biến mất không có dấu vết. Dưới tình huống vội vàng không kịp chuẩn bị, hai con khủng thú đột nhiên đâm vào nhau. Trong nháy mắt, sương mù bao phủ bọn nó. Đây là thế giới mà ma quỷ chưa bao giờ đặt chân tới, không gian vạn vật méo mó khiến cho nó nhất thời quên phải đánh trả, đợi đến khi lấy lại tinh thần, những đường viền mỏng như sợi bạc yếu ớt như sóng biển cuồn cuộn dồn dập đè nó xuống. Khi kẻ địch một lần nữa xuất hiện, cho dù là khủng thú đang bay hay vẫn là Mark Demon, thì đều biến thành những cục thịt vụn. Masi một lần nữa biến thành cự thú, dễ dàng đỡ được Nightin, mà bên kia, Aset giải quyết xong cưỡi ngựa cũng bị Lightin đẩy tới. 2-1, ta thắng rồi. Nightin ra hiệu với người siêu phàm. Aset nhún vai, từ chối cho ý kiến. Sau khi bốn người hạ cánh an toàn, Lightin móc ấn phù lắng nghe từ trong bao ra. Sivia, người có thể tìm hai con khủng thú chạy trốn kia không? Bên kia im lặng một lúc. Ừ, ta thấy bọn nó rồi, đang ở phía đông bắc, cách các ngươi khoảng 5 dặm. Tốt lắm, vậy thì phiền ngươi chỉ đường cho ta. Ngươi muốn đi một mình sao? Còn có Masi. Yên tâm đi. Lai Ninh vỗ ngực nói, cũng chỉ là con thú không có chủ nhân thôi mà. Bọn nó một con cũng không thể chạy thoát Cúc Cu. Masi một lần nữa biến thành chim bồ câu, bay lên đầu cô gái nhỏ, ngẩng đầu lên nói. Chú ý những lon khí rét mít, đừng để bị dính. Nightin dặn dò. Nếu như gặp phải kẻ địch mới, hãy nhớ rút lui ngay lập tức. Aset cũng bổ sung. Hiểu rồi, tất cả đều bao trên người nhà thám hiểm. Lightning giơ ngón tay cái, sau đó mang theo Masi bay lên trời, đuổi theo hướng kẻ địch chạy trốn. Đến nửa giờ sau, Roland vẫn luôn canh giữ bên cạnh điện thoại cuối cùng đã nhận được một phần báo cáo cuối cùng. Đám người Nightin phụ trách mai phục không chỉ không thả chạy mất một tên ma quỷ nào, ngược lại còn thu được một đống lọ khí đựng Red Mist. Thêm với kẻ địch bị đội phòng không quét rơi cùng với một cuồng ma rơi vào rừng rậm Dogger bị Folia bắt được, có thể nói trận chiến phòng ngự lần này đã lấy được thu hoạch vượt trên cả mong muốn. Đầu tiên quan trọng nhất là trọng chấn sĩ khí của đệ nhất quân, cho dù kẻ địch không giống như đoàn kỵ sĩ hoặc dễ dàng đối phó giống như tà thú triều, nhưng bọn họ chí ít có lực đánh trả. Thêm với ma quỷ trong truyền thuyết đều không hề thần thông quảng đại, mạnh mẽ khó lường giống như trong chuyện cổ xa xưa ghi chép lại. Chúng nó vẫn là thân thể bình thường, chỉ cần bị súng đạn bắn trúng, năng lực chống đỡ này không hề tốt hơn quân thần phạt bao nhiêu cả. Thứ hai là có tù binh, công tác tuyên truyền của thành Neverwind cũng càng dễ dàng triển khai. Roland tin tưởng chỉ cần khiến người di cư nhìn thấy ma quỷ rốt cuộc có kết cục như thế nào, thành kiến lưu giữ đối với phù thủy sẽ tự động sụp đổ. Một quái vật khác biệt loài người một trời một vực, ngôn ngữ không thông sao có thể làm biến chất phù thủy ở xa ngoài ngàn dặm, khiến các nàng biến thành nanh vuốt của dị tộc được. Thu hoạch cuối cùng chính là bản thân kẻ địch. Bởi vì máu ma lực không có cách nào bảo tồn riêng, sau khi chủ thể tử vong sẽ nhanh chóng không có tác dụng, hắn vốn không trông cậy vào có thể dùng máu của kẻ địch để tăng ấn phù mới. Không nghĩ tới dưới tình huống Akesha chưa về, Celine đã chủ động nhận lấy công việc chế tạo ấn phù. Dựa theo cách nói ngay lúc đó của nàng, trong toàn bộ tổ chức quét thì Akesha thật sự là nhóm xuất chúng nhất, nhưng chế tạo ấn phù cơ bản vẫn là tri thức cần phải nắm giữ đối với thành viên chính thức của tổ chức quét. Mặt khác, trừ bỏ phẩm chất của ma thạch và máu có liên quan đến chất lượng của ấn phù ra, khắc họa mạch lạc cũng là mấu chốt lớn nhất. Tuy rằng không quan trọng bằng hai điều kiện trước, vào thời điểm khẩn cấp dùng gậy gỗ vạch một đường thẳng là được, nhưng nhiều đoạn càng nhẵn nhụi mà đều mạch lạc càng có thể phát huy ra hiệu năng của ma thạch hơn. Muốn làm một điểm này, không có gì càng chuẩn xác hơn xúc tu, cho dù xúc cảm, lực đạo hay là số lượng, xúc tu đều có được ưu thế mà ngón tay không thể bằng được. Nghe được đoạn khoe khoang này của Celine, Roland tìm mất một lúc mới đảo ngược được suy nghĩ ùn ùn của mình, còn may ý thức khơi thông đều không thể nhìn thấy suy nghĩ ở tầng sâu này, bằng không cho dù hắn nhảy vào hoàng hà đều không thể rửa sạch được. Đương nhiên, tất cả tin tức mà trận chiến phòng vệ lần này mang đến không phải đều là tin tức tốt. Súng máy hạng nặng Mark Y khi dùng cho đối không chỉ có thể gọi là miễn cưỡng có thể sử dụng thôi, nhìn toàn bộ tình hình chung đã có thể phát hiện ra được, sát thương lớn nhất tạo ra cho ma quỷ chính là cùng bắn khi mục tiêu tới gần tường thành. Bởi vì vốn không dự đoán được sẽ gặp công kích, đội hình của ma quỷ chia thành 2-3, giữa các bên tiếp sát vô cùng chặt chẽ, vả lại tốc độ thông thả, xem như là biên ngắm lý tưởng nhất. Kết quả trong 12 con khủng thú chỉ có 4 con bị bắn rơi, sau đó khi lấy quỹ đạo bất quy tắc tiến vào phạm vi ném mâu thì càng không có một con nào trúng đạn cả. May mắn chính là khoảng cách ném mạnh tốt nhất vào cuồng ma ước chừng trong vòng 200 mét, đường đạn gần như thẳng tắp của Mark E khiến cho tỷ lệ chính xác lại tăng thêm, 3 khủng thú lần lượt bị mất mạng, chuyện này cũng khiến đám ma quỷ còn lại bỏ qua đấu tiếp, lựa chọn lập tức rút lui. Nói cách khác, nếu tầm bắn vào kẻ địch lại xa một chút, hoặc ngay từ bắt đầu đã lựa chọn đội ngũ hình rắn phân tán đi tới, không thể nghi ngờ trận đấu này sẽ khó khăn rất nhiều. Dù sao so với lực lượng không trung tới lui tự đo, bản thân phòng không mặt đất đã bị rơi vào địa vị thế yếu trời sinh rồi. Sau này Mark E còn có thể tiến hành cải tiến, đơn giản là trang bị thêm tấm thép phòng hộ, hoặc làm luôn thành hình dáng pháo đài để đảm bảo thế vô địch khi đối phó với kẻ địch trên không, đồng thời tiến thêm một bước mở rộng sản lượng để ứng phó với chiến tranh chính thức khi Hồng Nguyệt giáng xuống. Nhưng trong lòng Roland vẫn rõ ràng, không có một đơn vị không quân có thể đi lại tự do thì không có khả năng chân chính loại trừ uy hiếp của khủng thú được. Nhưng mà hiện giờ cứ tạm thời bỏ qua những chuyện này sang bên trước đi đã. Hắn buông bút lông ngỗng trong tay xuống, thở phào một hơi, dù sao bản thân đã thắng lợi rồi, cho dù lại bé nhỏ không đáng kể nữa thì vẫn là chiến dịch phòng không thắng lợi dựa trên vũ khí nóng đầu tiên trong lịch sử nhân loại rồi. Nghĩ đến đây, Roland sai người gọi Barop Mons tới. Tối hôm nay tổ chức một buổi tiệc chúc mừng ở chính giữa quảng trường, dựa theo tiêu chuẩn thắng lợi ngày hôm nay để làm, dốc hết khả năng làm náo nhiệt một chút. Đây cũng là một phần của tuyên truyền, có hiểu không? Tuân lệnh, bệ hạ. Lão tổng quản đưa tay đặt lên ngực nói. Sau khi lễ mừng kết thúc được 5 ngày, Snetuk nhận được một phong thư đến từ tòa thị chính. Ai mới vừa gõ cửa vậy? Phía sau truyền đến câu hỏi mơ hồ của Tiger Claw, hôm nay không phải nghỉ làm ngày sao? Yên tâm, không phải là quản đốc, ngươi ngủ tiếp đi. Snetuk trở lại bên cạnh bàn thấp, thò đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hiện giờ mới vừa hừng đông, trên bầu trời giống như đang bao trùm lấy một tầng vang mỏng màu xanh nhạt. Cho dù bị đánh thức khi còn đang ngái ngủ, nhưng hiện giờ hắn đã hoàn toàn không còn buồn ngủ nữa. Nhìn dấu sáp ấn niêm phong màu đỏ của tòa thị chính, trong lòng Snetuk đã mơ hồ đoán được thứ trong túi giấy là gì rồi. Trong vòng 1.5 năm này, trạng thái sinh hoạt của hắn đã có thay đổi rõ ràng, từ sau khi chuyển đến biên thùy trấn, hắn đã không cần sống cuộc sống giống như con chuột nữa mà giống như phần lớn mọi người ở đây, bắt đầu dựa vào hai bàn tay mình nuôi sống bản thân. Trước khi lấy được toàn bộ khoản lương đầu tiên, hắn vốn còn cho rằng đây là chuyện vĩnh viễn không có khả năng xảy ra, bóc lột, cắt xén, khất nợ chẳng qua là vở diễn mà người thuê thường dùng nhất. Hộ từ bên ngoài đến như hắn lập tức sẽ thành đối tượng bị áp bức, nhưng ngoài dự đoán của hắn là khoản lương mỗi tháng không chỉ phát ra đúng hẹn, hơn nữa một đồng đều không thiếu. Kể từ đó, cải thiện cuộc sống đã thành chuyện có thể tính toán chính xác rồi. Tiền lương một tháng là 12 miếng ngân lan, như vậy 9 tháng sẽ có thể tích cóp được hơn một miếng kim long rồi, đây chính là giá tiền cho căn nhà rẻ nhất ở khu dân cư thành Neverwind, nếu như lại nhận thêm một công việc khác nữa thì mục tiêu này có thể còn ngắn lại không ít. Cuộc sống có thể tính toán thì người sẽ càng chờ mong. Lời đáp ứng khi trước bệ hạ đưa ra hiện giờ đang thực hiện từng điều một rồi, chờ mong mà hắn vẫn hoài nghi đang càng ngày càng nhiều. Cẩn thận mở phong thư ra, Snetuk đổ hết đồ bên trong lên bàn, đó là 3 tờ giấy màu sắc khác nhau, kích cỡ khác nhau. Tờ giấy thứ nhất dày nhất, lớn cỡ chừng lòng bàn tay, trên đó chỉ có mấy hàng chữ ngắn ngủi nhưng lại khiến trái tim hắn đập rộn lên. Đây không thể nghi ngờ là giấy chứng minh thân phận của cư dân chính thức trong thành Neverwind. So với giấy chứng minh tạm thời, toàn bộ tấm giấy này được một tầng màng mỏng cứng trong suốt bọc lấy, thoạt nhìn vô cùng trơn bóng. Trên giấy chứng nhận trừ ghi tên và ngày tháng năm sinh của hắn ra, còn có một tấm hình chân dung trông rất sống động, vừa đối chiếu vào đã biết là chính bản thân hắn. Hắn cuối cùng đã thành một thành viên của tòa thành thị này rồi, một cư dân được quốc vương bệ hạ thừa nhận. Snetuk áp chế kích động trong lòng, dời mắt sang trang giấy thứ hai. Đó là một tờ công văn thông báo, bởi vì bình thường chỉ có thể bớt thời gian đi học lớp học ban đêm nên trên đó có rất nhiều đoạn hắn còn chưa đọc suôn sẻ được. Nhưng xem hiểu đại khái nội dung thì không có vấn đề gì. Chính như hắn dự đoán, đơn xin đi xây dựng công trình đường sắt đến rừng rậm Dogger đã được tòa thị chính thông qua rồi. Đây là cái gì vậy? Một tiếng sột soạt đi qua, Tiger Claw ngáp ngủ bu lại, thư. Snetuk tranh thủ đẩy mặt của đối phương ra, sợ nước miếng của hắn nhỏ lên trên bức thư thông báo. Sao vậy, người không ngủ nữa hả? Đói bụng, muốn ăn gì đó. Tiger Claw sờ bụng nói. Vậy ngươi đi đun nước đi, tiện thể nấu hộ ta một chén cháo mạch. À, hắn lên tiếng, ngươi còn chưa trả lời ta đâu đấy. Snetuk bất đắc dĩ nói, là chứng minh thân phận, còn có thông báo tuyển dụng. Hả? Mắt Tiger Claw sáng lên, thân mình mới vừa dời đi lại sáp lại. Hắn ôm lấy cổ Snetuk, hưng phấn lắc, tòa thị chính cuối cùng đã phát chứng minh thân phận cho ngươi rồi hả? Ha ha, đây là chuyện đáng để chúc mừng đấy. Còn ăn cháo mạch cái gì chứ? Chúng ta đi ra chợ mua chút cá khô và nấm trở về hầm ăn đi. Ta còn đang cóp tiền mà. Ta mượn của ngươi trước đi. Tiger Claw hoàn toàn thất vọng. Ngươi đã lo lắng chuyện này lâu như vậy, không ăn ngon một bữa sao được lại nói ngày ta lấy giấy chứng minh. Ngươi đã nói như thế nào hả? Như vậy thì Snetuk biết mình không thể không đáp ứng rồi, bởi vì thân hình Tiger Claw cao lớn. Lúc làm việc thường một người làm việc của hai người, sau khi được đồ ăn đầy đủ thì lại càng tích cực hơn. Sau này đã được quản đốc nhìn trúng, lấy ra làm nhân vật kiểu mẫu của đội xây dựng số 3. Không nói đến lương được tăng lên, còn nhận được một khoản tiền thưởng, vừa vặn gom đủ tiền mua nhà. Mà chỉ cần dân di cư có thể có được chỗ ở ổn định thì có thể được phát chứng minh thân phận. Bởi vì vậy đến ngày Tiger Claw lấy được chìa khóa nhà mới và chứng minh thân phận, Snetuk không chỉ khuyến khích hắn là một bữa chúc mừng thịnh soạn, còn tiện thể chuyển hết quần áo đệm chăn vào trong nhà xi măng của hắn. Ta biết rồi. Hắn hét lên, để lần sau lại đi mua được không? Ha, quyết định thế. Tiger Claw đắc ý bò lại lên giường, bắt đầu tìm kiếm quần áo mặc đi ra ngoài. Đúng rồi, thư thông báo là cái gì vậy? Thư tuyển dụng của đội xây dựng đường sắt. Snetuk hít một hơi thật sâu, ta sẽ nhanh chóng đi làm việc ở ngoại ô vùng đất man hoang. Cái gì? Tiger Claw dừng tay lại, người xin công việc này từ khi nào vậy? Sao trước đó không nói với ta hả? Lỡ như ngươi không muốn đi theo ta thì làm sao? Chẳng phải căn phòng này sẽ không có người xử lý sao? Ai muốn đi theo ngươi chứ? Không đúng là tại sao ta phải đi đến nơi nguy hiểm như thế chứ? Tiger Claw cất cao giọng nói, không phải ngươi không biết gần đây trong thành đã xảy ra chuyện gì? Nơi đó có ma quỷ thường xuyên lui tới đó. Mấy ngày này chuyện gặp phải ma quỷ tập kích ở tường thành biên giới vẫn đang được bàn luận ồn ào xôn xao. Đầu tiên là chuông báo động liên tiếp kéo vang, sau đó lại có quái vật quỷ dị rơi vào trong thành, mà lúc trời tối lễ ăn mừng đột nhiên được tổ chức càng khiến mọi người nổ tung. Bệ hạ Roland tuyên bố sự tồn tại của kẻ địch dị tộc ngay trước mặt mọi người, càng cường điệu cái gọi là vùng đất man hoang. Ngay từ đầu nơi đó đã không hề hoang tàn vắng vẻ. Nơi đó đã từng là chỗ ở của nhân loại, cũng có một cái tên vô cùng dễ nghe, Bình Nguyên Màu Mỡ. Nhưng mà bởi vì tà thú và ma quỷ thay phiên nhau quấy phá, cho nên nhân loại mới dần dần lui tới gần khu vực Tứ Đại Vương Quốc hiện giờ. Mà một bộ phận trong số những người đi lánh nạn này đã tạo thành tiền thân của giáo hội, bọn họ tô vẽ kẻ địch thành tồn tại không gì không làm được, thậm chí còn kéo cả phù thủy vào trong đó, bản thân nó vốn chính là lời nói vô căn cứ thuộc về hù dọa. Sự thật chứng minh, tuy rằng ma quỷ có thủ đoạn gian dối, dáng vẻ đáng sợ, nhưng không phải không thể chiến thắng được, thắng lợi lần này của thành Neverwin chính là chứng minh. Vì phát triển lãnh địa mới, cũng vì bảo vệ thành Neverwin không bị công kích, bệ hạ quyết định ngay hôm đó tiến quân về vùng đất man hoang, đoạt lấy vùng cố thổ đã từng thuộc về nhân loại này. Lời nói này đã đưa tới tiếng reo hò không dứt, thêm với cháo thịt và thịt nướng để nhất quân thừa dịp mang lên, không khí toàn bộ quảng trường nhất thời lên đến đỉnh. Trong năm ngày sau đó, cho dù đi đến đâu đều có thể nghe thấy tiếng mọi người thảo luận về việc này, đội xây dựng cũng không ngoại lệ. Đề tài thảo luận nóng bỏng nhất trong đó chính là ma quỷ và tà thú bên nào lợi hại hơn, thành Neverwin rốt cuộc có nên mở rộng về hướng Tây Bắc hay không vân vân. Đồng thời tòa thị chính liên tiếp công bố tin tức tuyển dụng, xây dựng đường sắt đến rừng rậm Dogger chính là một trong số những tin tức tuyển dụng đó. Snetuk ngược lại không thèm để ý đến đáp án của mấy vấn đề này, hắn chỉ cảm thấy sau khi nghe xong bệ hạ giảng giải thì trước mắt rộng mở trong sáng, giống như đầu óc đều mở rộng ra rất nhiều. Trước kia hắn chưa bao giờ lo nghĩ đến vấn đề bản thân từ đâu đến đây, lại định đi đâu, hiện giờ coi như hắn đã hiểu được rồi, hóa ra bọn họ đều từ vùng đất man hoang kia di chuyển đến đây. Trừ bỏ Tứ Đại Vương Quốc ra, thế giới này vẫn còn rất rộng rất lớn, chỉ riêng Bình Nguyên Màu Mỡ thôi đã gấp Grey Fork mấy lần rồi, mà nơi đó vẫn không phải biên giới. Một điểm khác hấp dẫn hắn chính là đãi ngộ của ưu đãi trong lệnh tuyển dụng. Chủ ý của ngươi vẫn luôn nhiều nhất trong số chúng ta, cho nên ta cảm thấy ngươi nên suy nghĩ rõ ràng hơn chúng ta mới đúng. Tiger Claw cầm lấy tay hắn nói, ma quỷ tuyệt đối không dễ dàng đối phó như mọi người vẫn nghĩ đâu, nếu chúng nó thật sự không chịu nổi một kích, vậy sao có khả năng đuổi nhân loại ra khỏi chỗ ở ban đầu được? Dựa theo cách nói của bệ hạ, đó chính là trên trăm thành thị, vài trăm vạn dân đó. Ta đương nhiên biết, cho nên đây mới là nguyên nhân ta xin gia nhập. Snetuk không hề động đậy nói, hàng tháng có 35 miếng ngân lan, được ứng trước nửa năm lương, cùng với tư cách mua phòng đôi. Lỡ để mất lần này, không biết khi nào mới có thể có được cơ hội lần sau. Lại là phòng đôi Tiger, Claw giật giật khóe miệng, ngươi thật sự rất để ý chuyện này nha. Nói nhảm. Snetuk nắm tì nói, không chỉ có thể cung cấp nước ấm cho riêng mình, còn có phòng bếp và toilet tách ra, đó mới là nhà ở chân chính chứ. Tuy rằng lương của hắn ít hơn lương của đối phương, nhưng tích cóp từng chút một đến giờ vẫn có được một miếng kim long. Sở dĩ lần nữa không mua nhà chính bởi vì nhìn trúng phòng đôi ở khu dân cư nội thành từ sau khi nhìn thấy nhà của đốc công có dáng vẻ gì, suy nghĩ này đã bén rễ trong đầu hắn rồi. Nhưng mà phòng đôi cần tiền đặt cọc cao hơn một chút, cần phải trả ba miếng kim long mới được. Thêm với còn một điểm mấu chốt mà Snake Tooth còn chưa nói ra, không giống như hai người phải chen chúc ngủ trong một phòng đơn, phòng đôi đủ để cho một người khác cũng ngủ được thật thoải mái. Thấy Tiger Claw còn định nói gì nữa, hắn lắc đầu ngắt lời đối phương, ta biết chuyện này hơi mạo hiểm, nhưng mà khi làm con chuột có khi nào chưa từng mạo hiểm không? Khác biệt duy nhất chính là ở chỗ, trước kia cho dù mạo hiểm thì 8-9 phần 10 đều sẽ không thu hoạch được gì, nhưng hiện giờ thu hoạch được lại là chuyện có thể xác định. Tuy rằng các ngươi cảm thấy ta tư duy tốt, nhưng ở trong thành Neverwind lại không có tác dụng gì cả, nếu chỉ cầu ổn thỏa, trước kia chúng ta cần gì phải đi tới nơi xa lạ này chứ? Nếu bàn về tranh luận thì ta khẳng định không nói lại ngươi rồi. Tiger, Claw giơ tay tỏ vẻ đầu hàng, chỉ cần ngươi suy xét kỹ là được. Yên tâm đi, ta còn chưa tới mức chỉ nghĩ đến lợi ích mà không suy xét đến cái giá phải trả. Snake Tooth nhún vai nói, đội xây dựng này không chỉ có đệ nhất quân bảo vệ, nghe nói có một bộ phận phù thủy sẽ đi theo nữa. Cho dù gặp phải ma quỷ, chúng ta đều không cần phải cầm đòn gánh và sẵn sông lên, nói tóm lại vẫn tương đối an toàn. Hy vọng giống như ngươi nói vậy. Tiger Claw than thở, ta đi rửa mặt, bụng đã đói đến kêu ùng ục rồi. Ngươi đã xin được một phần công việc có lương còn cao hơn cả ta, bữa cơm này ta không thể nào quá tiết kiệm đi. Snake Tooth trợn tròn mắt. Thừa dịp lúc đối phương đi rửa ráy, hắn mở tờ giấy thứ ba ra, sau đó không khỏi sửng sốt. Đó là một phần khế ước bàn giao. Nội dung đại khái trong này là cho dù phát sinh loại tình huống nào thì tòa thị chính đều sẽ không chiếm hết khoản lương cần phát ra và khoản thưởng thêm. Nếu như xảy ra bất hạnh ở công trình bên ngoài, người ký kết có thể lựa chọn một người làm đối tượng chuyển giao tài sản, ngày khế ước có hiệu lực, đối phương sẽ nhận được thông báo của tòa thị chính. Hắn nhắm mắt lại, có mấy bóng người theo thứ tự hiện lên trong đầu vô, Aoi, Tiger, Claw hình ảnh cuối cùng dừng lại trên người một nữ hài nhỏ gầy mà trắng nõn. Snake Tooth cầm lấy bút chì, chậm rãi viết xuống một cái tên trên chỗ trống trong khế ước. White paper. Hóc phó Quinn bưng chén rượu, đứng trước cửa sổ sát đất trong thư phòng nhìn chằm chằm vào thành thị đang được màn đêm bao phủ. Đây là trung tâm của Dorkingdom, cũng được vinh dự coi là thành phố không bao giờ ngủ. Đèn đuốc lấy đại lộ Ri Xiên Sung làm trung tâm kéo dài sang hai bên, giống như một gốc cây ánh sáng cành lá rậm rạp. Còn cành lá chính là các cửa hàng nổi tiếng nhất trong vương quốc, mỗi ngày đều có vô số thứ quý hiếm từ các nơi chảy về đây, vì thế vào ban đêm thì cuộc sống của các thương nhân mới bắt đầu. Vì duy trì rực rỡ lộng lẫy này, ngọn nến, củi lửa và dầu thắp tiêu hao mỗi ngày ở vương đô đều là con số kinh người, mỡ cá đến từ hải cảng phía đông cùng với củi gỗ đến từ đồi núi phương bắc đều do tàu thuyền liên tục không ngừng vận chuyển vào trong thành. Chỉ riêng một ngành sản xuất công nghiệp này thôi, giữ gìn được nó đoán chừng đã có thể nuôi sống gần vạn dân chúng cùng với hơn trăm vị thương nhân rồi. Mà đây chỉ là một góc buôn bán kinh doanh của vương đô thôi. Lạc thú lớn nhất của Hotford chính là thưởng thức cảnh đêm của Shining City, dưới vương thất Mo và tam đại gia tộc cùng thống trị. Thành thị này từ một mảnh đất hoang đã biến thành nơi phồn hoa tiếng tăm lừng lẫy như hiện giờ, trong đó có các vị tổ tiên nỗ lực không ngừng. Nhưng hiện giờ không hiểu sao hắn thế mà lại cảm thấy chán ghét nó. Cảnh đêm của Shining City nhìn vẫn giống như ngày xưa, vẫn xinh đẹp mà động lòng người, nhưng bên ngoài phạm vi cây ánh sáng không cách nào chiếu rọi đến, chỗ mạch nước ngầm lại mơ hồ bắt đầu khởi động này đã không còn cách nào khiến người ta bỏ qua được. Cho dù đối mặt với lãnh địa đèn đuốc sáng trưng như thế, nhưng hắn vẫn cảm thấy bất an mãnh liệt. Đại khái chắc do mình thật sự già đi rồi. Hóc Phót nhấp một ngụm rượu nho, chua xót trong miệng dường như càng ngọt hơn. Phụ thân. Cửa thư phòng bị đẩy ra, một nam tử tuổi còn trẻ đi đến, nam tước An Phong của thành Northwind muốn gặp ngươi. Không gặp. Hóc Phót không hề quay đầu lại nói. Cứ nói ta bị bệnh. Nhưng mà hắn do dự một lúc, sau đó khoát tay với lão quản gia ở bên cạnh. Lão quản gia lập tức hiểu ý gật gật đầu, xoay người đi ra khỏi thư phòng. Thấy trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, nam tử mới hơi lo lắng nói, phụ thân, đây đã là quý tộc thứ 12 mà ngươi cự tuyệt rồi. Kể cả là ta đều biết vị trong vương cung kia xảy ra vấn đề. Như vậy mục đích những quý tộc này vào thành đã rất rõ ràng rồi, ngươi làm như vậy chỉ sợ sẽ khiến bọn họ hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm hắn cắn môi, rằng ngươi vẫn đứng về phía bệ hạ An Penmo. Hòn bá tước Quyên xoay người lại, nhíu mày nhìn người được dự định là kẻ thừa kế gia tộc Quyên. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy tam đại gia tộc Sinh Niên đứng về phía chủ nhân Dorkingdom là một chuyện sai lầm sao? Nhưng hiện giờ bệ hạ đã không còn cần chúng ta nữa. Hong Sinh dũng khí nói, từ sau khi đại quân gặp phải thất bại thảm hại ở Hên, hắn đã không còn tìm ngươi trao đổi chính sự nữa. Ngươi thân là thủ tướng ngự tiền lại không cách nào bước vào hoàng cung một bước, kể cả đội tuần tra ngoại thành cũng bị thay thành lính đánh thuê. Ngươi nhìn xem hiện giờ mỗi ngày được quốc vương cho đòi vào thành bảo đều là những hạng người nào, hắn chỉ cần thằng Hề, Đào Kép và con Hát thôi. Bá tước chưa trả lời, mà nhìn chén rượu trầm mặc không thôi. Hiện giờ Hong mới 18 tuổi, kể cả hắn đều có thể nhìn ra được sau lưng chuyện quý tộc các nơi vừa tới vương đô là có ý vị như thế nào, thì quý tộc các bản địa khác không thể nào không nhận ra được có gì biến hóa. Trên thực tế, lúc hắn nhận được tin tức đại quân bại trận đã dự đoán được một ngày này sẽ đến, quân đội trên 10,000 người, lãnh chúa của phần lớn các thành trấn đều tham dự vào trong đó, hy vọng có thể cạo ra được một miếng thịt từ trên người khổng lồ ngã xuống. Nhưng kết quả cuối cùng lại là mọi người không chỉ không được phân chút tiền của nào, ngược lại còn phải đền cả tính mạng của bản thân và gia đình vào trong đó. Nếu chỉ có như vậy thì thôi, mấu chốt ở chỗ chủ nhân Đo Kinh Đầm lại còn sống trở về, nhưng đoàn kỵ sĩ của hắn lại mất mát hầu như không còn. Khi An Thên chật vật không chịu nổi trở lại vương đô, tin tức đã gần như bay mà lan rộng ra. Đây tương đương với đồng thời thỏa mãn hai điều kiện cần phải có, bởi vì trận này thất bại cùng với hứa hẹn phụ trách chưa thực hiện, còn có lực lượng trong tay An Thên đã không còn cách nào xua tan tâm tư rục rịch của các quý tộc khác nữa. Những quý tộc lặng yên không một tiếng động vào thành, lại thừa dịp đến ban đêm tới bái phỏng, đó là một tín hiệu rõ ràng. Không hề nghi ngờ bọn họ muốn nhìn xem phản ứng của tam đại gia tộc rồi quyết định là dựa vào hay là hợp tác, nhưng mà trong những quyết định này tuyệt đối lại không có một đáp án là duy trì tình trạng hiện giờ. Hốc Phót nhắm mắt lại cũng có thể đoán được ý tưởng trong lòng đám người kia, đã tổn thất nhiều như vậy ở hêm, tự nhiên phải tìm kiếm chỗ khác để bổ sung vào rồi. Phụ thân. Thấy hắn không nói chuyện, Hồng hơi sốt ruột, bây giờ không phải là 10 năm trước, Ampen Mo cũng không phải là bệ hạ Mo kia rồi. Hãy nhìn nhà Rakushi xem. Hiện giờ ô tô Rakushi vẫn còn bị nhốt trong hoàng cung đó. Ngươi là thủ tướng ngự tiền, lại có hy vọng cực cao trong dân chúng, chỉ cần ngươi đứng ra, lại kéo cả hai đại gia tộc khác nữa, quý tộc này nhất định đều sẽ coi ngươi là người dẫn đầu. Đứng ra. Ánh mắt bá tước Quinn híp lại, trong giọng nói mang theo ý tứ nguy hiểm. A Hong nhất thời nghẹn họng, hắn sợ hãi cúi đầu xuống, giống như trả lời lại giống như thanh minh cho mình mà lẩm bẩm nói, thật ra ngươi cũng không muốn đứng về phía bệ hạ An Thên, không phải sao? Bằng không ngươi cần gì phải nói bản thân mình bị bệnh, nên không cách nào gặp người khác chứ. Nếu đổi thành lão quốc vương, ngươi nhất định sẽ tự mình khuyên bảo những quý tộc này, lấy vương quốc ổn định làm trọng. Hốc Phót nghe vậy khẽ thở dài, hắn dù sao vẫn còn quá trẻ tuổi một chút, cho dù là vậy thì như thế nào, ngươi cảm thấy An Thên Mo không nhìn thấy điểm này sao? Cái gì? Hong ngẩn người. Ta dám cược, hiện giờ ngoài phủ để có vài ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào chúng ta, kể cả ta đi gặp ai, đi đâu đi chỗ nào. An Pên nhất định biết rõ trong lòng. Bá tước trở lại trước bàn ngồi xuống, người đoán nếu ta gặp những quý tộc này, hắn sẽ đối xử với ta như thế nào? Đừng quên, cho dù hắn vứt bỏ toàn bộ đội kỵ sĩ, nhưng lực khống chế vương đô đều sẽ không hề yếu kém đi chút nào. Từ ngày An Pên đăng cơ đến giờ, hắn đã bắt đầu thay đổi thân vệ và vệ binh của tòa thành. Lại dám ngang nhiên mưu phản ngay dưới mí mắt đối phương. Ngươi cảm thấy lúc hắn trồng dây treo cổ lên cổ ta, những lãnh chúa đó sẽ khởi binh cứu ta sao? Nói đến chỗ căm phẫn, hắn thậm chí không nhịn được vỗ mạnh xuống bàn, vì sao đến bây giờ tới tìm ta lại chỉ có quý tộc của những nơi khác mà không phải nhà Rakushi và nhà Toka, bây giờ ngươi đã rõ chưa? Hong hít một ngụm khí lạnh, vậy vì sao ngươi không quay về lãnh địa trước chứ? Nơi đó ít ra còn có kỵ sĩ và lính đánh thuê của ngươi, cộng thêm với nông nô chiêu mộ được, cho dù hắn định gây bất lợi cho ngươi. Bá tước lắc đầu, nhà Quinn đã cắm rễ ở đây quá lâu rồi. Các chi, họ hàng xa, sản nghiệp, thế lực cho dù ta có thể lặng lẽ ra khỏi thành cũng không có cách nào mang toàn bộ mọi người đi ra ngoài được. Chỉ cần có gió thổi cỏ lay bọn họ đều sẽ không có kết quả tốt lành gì, ta ở lại trong Shining City, bản thân đã là một bảo đảm rồi. Mượn cớ ốm không gặp đã là cực hạn mà ta có thể biểu hiện ra, trừ việc này ra, không còn có việc gì khác có thể làm nữa. Liên hệ chặt chẽ với Vương Đô đã từng là điểm mà gia tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo, nhưng bây giờ lại thành uy hiếp mang tính trí mạng đối với hắn, không thể không nói đúng là châm chọc. Thật sao nhưng ta lại không cho là như thế. Đúng lúc này ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói xa lạ. Hốc Phót nhất thời thay đổi sắc mặt, người nói chuyện rõ ràng không phải là kẻ hầu người hạ hoặc thị vệ ở trong phủ, bằng không thì không thể nào làm ra hành vi mạo phạm như thế được, thêm với quản gia chắc đang canh giữ ngoài cửa mới đúng, vì sao khi người này mở miệng mà bên ngoài lại không có chút phản ứng nào. Ai? Hong cũng quá mức sợ hãi, hắn hoảng loạn quay lưng lại, muốn tìm kiếm vũ khí phòng thân, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể cầm lấy một cái đế nến. Là ta. Ngoài cửa phòng theo tiếng trả lời mở ra, xuất hiện trước mắt Hốc Phót Quinn là một nữ tử tóc vàng xa lạ lại quen thuộc, người còn nhớ ta chứ? Bá tước đại nhân. Bá tước Quinn nhất thời sững sờ tại chỗ, kể cả chén rượu trong tay đã rơi xuống đất rồi đều không chú ý đến. Khoảnh khắc khi nhìn thấy nàng, trong đầu hắn không tự chủ được hiện ra hai cái tên người đầu tiên làm bạn với hắn hơn phân nửa cuộc đời, lại bởi vì mất đi tình cảm chân thành buồn bực mà chết, người thứ hai lại là tình cảm chân thành đã mất đi của người đầu tiên, cũng là người vĩnh viễn không có khả năng gặp lại nữa. Cho dù đã xa cách gần 10 năm, nàng cũng đã cao lên rất nhiều rồi, dáng vẻ cũng càng xuất chúng thêm, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra được, thần thái của hai người tương tự như vậy, thế cho nên hắn suýt chút nữa đã thốt ra tên của người đầu tiên. Phụ thân, người biết nàng. Lời Hon nói khiến cho hắn khó khăn lắm mới từ trong hoảng hốt phục hồi tinh thần lại. Hốc Phót chậm rãi đứng lên, trầm giọng nói, chẳng lẽ ngươi là Andre? Cái gì? Ngươi nói nàng là người, người đã qua đời kia. Hon mở to hai mắt nhìn, nhìn qua nhìn lại hai người đang đứng đối diện, vẻ mặt không dám tin lẩm bẩm nói. Lão gia, thật sự là đại tiểu thư. Vẻ mặt của lão quản gia còn kích động hơn bất cứ ai, ta tuyệt đối sẽ không nhận sai, nàng quả thật kế thừa tất cả đặc điểm của phu nhân. Xem ra ngươi còn nhớ rõ ta. Andre không hề thay đổi sắc mặt nói, như vậy chuyện tiếp theo dễ bàn hơn rồi. Trong lòng Hốc Phót không khỏi vang lên lột bột, chuyện nữ nhi thức tỉnh là phù thủy đều là một bí mật đối với phần lớn mọi người, cho dù là mẫu thân nàng, phu nhân của mình Fenasi đều giấu giếm trong lòng. Khi người hầu kẻ hạ của Andre tố giác việc này với hắn, hắn đã nhanh chóng đưa ra quyết định để lũ người hầu kẻ hạ biết rõ tình hình này ra giữa sông, ngụy trang thành chết đuối ngoài ý muốn, cũng dùng người thân cận sắp đặt chuyện xe ngựa rơi xuống vách núi. Tuy rằng hắn biết làm như vậy có thể khiến đối phương hận mình, nhưng hận ý cũng là một cách kỷ niệm lâu dài đối với người ta. Nhưng mà khi gặp nhau một lần nữa, tình cảm lạnh nhạt như vậy lại giống như một cái gai sắc bén. Đặc biệt là khi hắn còn chưa xác định được rõ ràng hành động lúc trước có chính xác hay không thì cảm giác nhoi nhói này lại càng trở nên rõ ràng. Nhưng bây giờ bá tước rõ ràng còn có chuyện càng cấp tốc hơn, vì sao Andre sẽ xuất hiện ở Sinning City, thân phận của nàng rốt cuộc là thật hay giả, cùng với câu ta lại không cho là như thế kia là có ý tứ gì, những chuyện này càng quan trọng hơn việc chất vấn quá khứ là đúng hay sai. Hắn áp chế tất cả nghi vấn và suy nghĩ trong lòng, vẫy tay ra hiệu cho Hon, nói, người đi ra ngoài trước đi. Phụ thân. Hon lo lắng nói. Làm theo lời ta đi. Giọng điệu của Hốc Phót không cho phép nghi ngờ. Thấy hắn đã quyết tâm, Hon mới miễn cưỡng rời khỏi phòng. Đừng kinh động đến những người khác. Bá tước tiếp tục phân phó quản gia, đồng thời đóng đại môn đình viện, đèn đuốc cửa đại sảnh cũng đều tắt đi. Nếu như trong phủ có người hỏi thì cứ nói ta bắt đầu soạn thảo văn thư, không cho phép ai quấy rầy, hiểu chưa? Ta sẽ đi làm luôn. Nhưng mà quản gia sờ đầu, mấy người bằng hữu mà đại tiểu thư dẫn tới thì làm như thế nào? Bằng hữu? Hắn hoài nghi liếc nhìn Andre, đưa tới phòng tổ chức tiệc trước đi, cẩn thận chiêu đãi là được. Vâng, lão gia. Theo cửa cạch một tiếng đóng lại, trong thư phòng nhất thời rơi vào yên lặng. Hai người cứ đứng nhìn nhau như vậy hồi lâu, mãi cho đến khi bá tước không nhịn được phá vỡ im lặng trước. Tuy rằng ngươi có vài phần tương tự nữ nhi ta, nhưng ta không thể nhận định qua loa rằng ngươi nhất định là Andre được. Dù sao lúc đi nàng mới chỉ 16 tuổi, mà bây giờ đã trôi qua sắp 10 năm rồi. Hắn dừng lại một chút, ý của ta là, ngươi còn có phương pháp chứng minh thân phận nào khác không? Trên thực tế hắn đã tin tưởng lai lịch của đối phương rồi, hỏi như vậy chẳng qua chỉ vì muốn tìm được một khẳng định mà thôi. Cho dù là thủ pháp dịch dung lại hoàn mỹ nữa thì cũng không cách nào thay đổi được nội tâm một người. Từ trong mỗi hành động việc làm của nàng, bá tước đã có thể nhìn thấy bóng dáng của đóa hoa sinh niên từng thấy năm đó rồi. Andre chưa trả lời mà mở hai tay ra, sau đó một cây cung ma lực màu vàng xuất hiện trong tay nàng. Trường cung chảy xuôi quang huy lộng lẫy này dần dần ngưng tụ lại, cũng dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một thứ có dáng vẻ độc đáo, một lễ vật mà hắn đã vì mừng sinh nhật của nữ nhi nên đã cố ý kêu thợ thủ công làm ra. Đến đây, trong lòng Hốc Phót không còn hoài nghi gì nữa, thanh cung tiễn thích hợp cho người mới học sử dụng đã sớm hư hỏng theo xe ngựa rồi, hiện giờ kể cả là hắn đều không cách nào miêu tả được chuẩn xác dáng vẻ của nó được. Còn Andre, từ nhỏ đã cảm thấy hứng thú với thuật bắn cung hiển nhiên vẫn còn ghi nhớ trong lòng. Quả nhiên là ngươi, bá tước thở dài một tiếng, tại sao ngươi muốn trở về vậy? Mục đích lúc trước ta đưa ngươi đi chính là vì hy vọng ngươi có thể bình yên vô sự sống sót. Chỉ vì như vậy thôi sao? Andre thu hồi trường cung, không phải bởi vì sợ người ngoài biết được, thủ tướng Ngự Tiền có một nữ nhi bị ma quỷ dụ dỗ mà sa đọa sao? Ta lại không biết rằng mình được bảo hộ chứ không phải bị vứt bỏ đấy. Không hề có nơi nào là an toàn chân chính đối với phù thủy cả, nếu không phải ta may mắn, gặp được một đám người có vận mệnh giống ta, chỉ sợ hiện giờ đã chết nơi đất khách quê người rồi. Hắn há miệng thở dốc, nhưng không cách nào phản bác lại được, bởi vì đây cũng là một trong những băn khoăn của hắn. Nếu một khi chuyện Andre là phù thủy bị sáng tỏ, toàn bộ gia tộc đều có thể rơi vào trong nguy cơ, không phải mỗi người đều có thể yên tâm thoải mái để người thân của mình bị tra tấn, bị gông xiềng, đưa vào trong tay giáo hội hoặc các quý tộc khác. So với việc khiến gia tộc Quyên gặp phải lựa chọn gian nan này, chẳng bằng một mình hắn đưa ra quyết định. Nhưng mà đây đều là chuyện quá khứ rồi, ta tới tìm ngươi không phải vì để ôn lại chuyện cũ. Andre nghi mặt nói, ngươi nhất định rất hiếu kỳ vì sao ta có thể công khai tiến vào phủ bá tước đi, dù sao vệ binh đều sẽ không dễ dàng tin tưởng lời giải thích của ta. Mặt khác, sau khi nhìn thấy quản gia, ta đã cố ý đứng chờ ngoài cửa một lúc, người gọi ngươi là phụ thân kia chính là người thừa kế gia tộc hả? ta có thêm một đệ đệ như vậy từ khi nào thế? Hắn từ một chi quá kế sang sau khi ngươi rời đi được một năm thì mẫu thân ngươi ngã bệnh rồi chết, mà gia tộc Quyên cần một kẻ kế thừa. Hốc Phóc thấp giọng nói. Nếu như không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn 10 năm trước, vị trí này vốn nên thuộc về trưởng nữ. Sau khi nghe được tin tức này, đầu tiên Andre ngẩn người ra, tiếp theo trong mắt nhiều thêm chút ảm đạm. Nàng trầm mặc một lúc rồi mới mở miệng nói, cho dù như thế nào, gia chủ gia tộc Quyên tạm thời không có cách nào đổi người được. Bệ hạ hy vọng ngươi có thể tiến thêm một bước nữa chứ không phải như hiện giờ cứ lui ở sau màn. Dựa trên tình huống trước mắt, trừ bỏ bá tước Quyên đứng đầu tam đại gia tộc ra thì hắn không thể tiếp nhận được người đại diện nào khác cả. Có ý gì? Hốc Phóc nhất thời không hiểu được hàm nghĩa trong lời nói của đối phương, bệ hạ mà ngươi nói là chỉ. Đương nhiên là vua của Greyford rồi, Roland Wimbledon bệ hạ, lần này ta tới đây là vì chịu ủy thác của hắn. Andre hít sâu một hơi, gằn từng tiếng hỏi, bá tước đại nhân, ngươi có bằng lòng trở thành chủ nhân mới của Đo Kinh Đầm không? Ngươi đang nói cái gì vậy? Cho dù bá tước Quyên đã từng gặp rất nhiều sóng gió nhưng vẫn bị câu nói này gây chấn động. Điểm hắn kinh ngạc không phải ở chỗ chủ nhân mới của Đo Kinh Đầm, mà là chịu ủy thác của Roland Wimbledon bệ hạ mà đến. Một câu nói có thể do rất nhiều người đến nói, nhưng cho dù không thay đổi một từ, những lời này đều không giống nhau. Ý tứ lúc trước Hon biểu đạt ra cũng không khác, nhưng hắn lại rất rõ ràng, chỉ dựa vào lực lượng của gia tộc thì không có khả năng tránh thoát được khống chế của Vương Thất Mo, cái gọi là đứng ra chẳng qua là ảo tưởng quá không thực tế mà thôi. Nhưng khi người lên tiếng biến thành vua Greyford, thì trong lời nói lại có lực lượng. Giống như suy nghĩ của ngươi vậy. Đại khái bởi vì nghe được tin tức mẫu thân đã chết, cho nên giọng điệu của Andre đã không còn sắc bén như lúc ban đầu nữa. Bệ hạ Roland vừa không hy vọng Anpenmo tiếp tục ngồi trên vương tọa lại vừa không muốn nhìn thấy một nước láng giềng tranh chấp không ngừng. Vì để cho thế cục mau chóng ổn định lại, nâng đỡ một vị tân vương không thể tranh cãi là cần thiết. Sau khi biết được mình không nghe lầm, bá tước lẩm bẩm nói, tại sao lại là ta? Hắn không có nhiều người quen ở Đo Kinh Đầm, bởi vậy ban đầu đã lựa chọn ta, nhưng mà ta từ chối. Thì ra là lý do đó. Bởi vì nữ nhi cự tuyệt, cho nên ném vương vị cho phụ thân của nữ nhi sao? Đây thật sự giống như trò đùa vậy, nhưng ngoài ý muốn chính là Hốc Phóc lại cảm thấy đối phương không phải đang nói giỡn. Cho dù An Thên nghiêm cấm không cho bất kỳ ai bàn luận về thất bại của trận chiến hên, nhưng đã có rất nhiều quý tộc tham dự vào trận chiến đó nên vốn không cách nào cấm triệt để được. Hốc Phóc cũng rất rõ ràng, kẻ địch mà An Thên gặp phải không phải là giáo hội mà là Greyford đã cướp đoạt thánh thành. Đại quân một vạn người, gần như ngay trong trận đầu tiên đã tan tác rồi, thậm chí rất nhiều người tham dự đều không nói rõ ra được vì sao mình lại bị bại. Chỉ thấy lửa trời sấm sét không ngừng rơi xuống đỉnh đầu, kể cả là nông nô không hề có đồ phòng hộ hay là kỵ sĩ áo giáp đầy người đều hóa thành tro bụi trong ngọn lửa này. Nếu tin tức truyền tới không sai, vậy có ý nghĩa rằng lực lượng của Greyford rất có thể đã vượt qua tưởng tượng của các quý tộc. Dưới đối lập thực lực như vậy, quyết định giống như trò đùa để cho ai làm quốc vương ở nước láng giềng này cũng không phải là chuyện khó hiểu. Vấn đề duy nhất chính là ở chỗ vì sao hắn không thể đích thân đến đây. Nếu các quý tộc Đo Kinh Đầm bằng lòng cùng tập trung toàn bộ binh lực đánh một trận chính diện với hắn, hắn nhất định sẽ suy nghĩ kỹ đối tượng được tuyển chọn này. Dường như Andre đã sớm biết được bá tước sẽ có nghi vấn như vậy, đơn giản mà nói, trước mắt bệ hạ Roland còn có kẻ địch càng quan trọng hơn phải đối phó, hắn không rảnh đi tiêu tốn thêm 3-4 năm để nhét toàn bộ Đo Kinh Đầm vào trong vương quốc Greyford. Dù sao phá hủy lực lượng thống trị của quý tộc thì đơn giản thôi, nhưng muốn xây dựng lại trật tự một lần nữa lại là một quá trình lâu dài. Kẻ địch càng quan trọng hơn. Không sai, là ma quỷ. Andre chậm rãi nói, chắc Otto Racucci đã từng đề cập với các ngươi tin tức giáo hội làm tất cả đều là vì một trận chiến tận thế đi, nhưng đó gần như chỉ là một góc nhỏ của bí mật động trời mà thôi. Tên của trận chiến tranh này là Thần Ý, hơn nữa đã kéo dài gần 1.000 năm. Nghe xong nữ nhi thuật lại, bá tước Hốc Phóc cảm thấy trên lưng nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Hóa ra bao gồm cả Đo Kinh Đầm ở trong đó, tứ đại vương quốc phồn hoa như thế lại chỉ là một góc nhỏ không đáng nhắc đến thôi sao? Dưới tình huống nhân loại đã liên tục thất bại hai lần, nếu như lại thất bại thêm một lần nữa thì sẽ vĩnh viễn không thể khôi phục được. Roland còn dám nhận lấy gánh nặng như vậy, đi tranh đoạt quyền sở hữu của thần ý với kẻ địch đã cường đại đến không thể tưởng tượng nổi sao? Chuyện này cần ý chí và dũng khí lớn đến bao nhiêu đây? Hắn mới chỉ suy nghĩ đến thôi đã cảm thấy sắp không thể hít thở rồi. Vì sao? Bá tước hơi hốt hoảng nói, chuyện này có ích lợi gì cho hắn? Hắn không sợ sẽ thất bại sao? Ta không biết. Andre thở dài, Tilly điện hạ đã từng đề cập đến chuyện này, nhưng cách nói của nàng càng khiến người ta không hiểu được. Nàng nói cái gì? Thay vì nói hắn vì nhân loại, còn không bằng giống như vì mình hơn nàng do dự nói, thật sự giống như đang tìm kiếm khiêu chiến mới mẻ vậy, còn chúng ta chẳng qua là người được lợi dưới cơ duyên xảo hợp mà thôi. Bá tước không nói tiếp, bởi vì không biết tiếp lời như vậy có tốt không. Hắn đã từng gặp rất nhiều quý tộc thượng vị, nhưng không có một ai tương tự như Roland Wimbledon cả. Cuối cùng hắn chỉ đành bỏ qua vấn đề này, một lần nữa quay về chủ đề chính, ta đây cần phải làm gì? Đánh giặc cho hắn sao? Vậy không cần. Andre lắc đầu nói, ngươi chỉ cần giữ vững thế cục ổn định ở Dorkingdom là được rồi, sau đó cung cấp viện trợ nhất định cho Greyford là được, ví dụ như dân cư, tài nguyên như khoáng thạch vân vân. Về phần nội dung cụ thể thì hắn sẽ phái người đến trao đổi với ngươi. Nghe được có giá phải trả, Hogford xem như thở phào nhẹ nhõm, nếu đối phương chỉ một mực định nâng đỡ gia tộc Quinn, hắn sẽ không thể không hoài nghi trong này có phải có âm mưu vĩ đại nào đó không? Đương nhiên, mặc dù là âm mưu, nhưng lấy tình cảnh gia tộc hiện giờ, chỉ sợ chỉ có một con đường duy nhất có thể đi là cố mà đáp ứng thôi. Mượn cớ ốm cự tuyệt chỉ là một thủ đoạn kéo dài để tạo thành một thế cân bằng giữa An Pen và các quý tộc. Nếu như quý tộc này thật sự có thể lật đổ được gia tộc Mo, không thể nghi ngờ nhà Quinn sẽ bởi vì tỏ thái độ dứt khoát không đứng vào thế lực nào mà bị bài xích ra khỏi vòng tròn quyền lực ở Vương Đô, đây đã là kết quả tốt nhất. Nếu có người định đánh chủ ý lên tam đại gia tộc, chỉ cần thổi phồng lên một chút, để bọn họ chết trong phe phái vương thất cũng không phải khó làm. Đây là một cơ hội khó có được. Huống chi giật dây vẫn là Andre. Có lẽ nàng sẽ oán hận bản thân, nhưng tuyệt đối sẽ không đẩy gia tộc vào trong hố lửa. Nghĩ đến đây, bá tước Hogford lập tức đưa ra quyết định. Xin chuyển lời cho bệ hạ Wimbledon, ta bằng lòng phục vụ vua Greyford. Hắn nghiêm mặt nói. Cho dù đối mặt là nữ nhi của mình, nhưng hiện giờ thân phận của nàng là sứ giả của quốc vương, bởi vậy bá tước cẩn thận dựa theo nghi lễ quý tộc đặt tay lên ngực cúi thấp đầu, không biết khi nào hắn sẽ lựa chọn hành động. Nếu muốn sắp xếp cho quân đội Greyford tiến vào trong thành, ta cần ít nhất 2-3 tháng thời gian để chuẩn bị. Kể cả An Pen đã lột bỏ quyền lực quản lý đội tuần tra thì hắn vẫn nắm chắc có thể lặng yên không tiếng động thả hơn 10 người tiến vào trong thành, dù sao thân là thủ tướng ngự tiền của hai đời quốc vương, lực ảnh hưởng của hắn vẫn còn tồn tại đó. Bá tước tin tưởng, quý tộc nơi khác muốn lôi kéo hắn là vì nhìn trúng điểm này. Dựa theo thực lực Greyford đã lộ ra trong chiến tranh, mười mấy người đã đủ để khống chế một cửa thành. Nhưng mà lời Andre nói lại hoàn toàn ngoài dự đoán của hắn. Nếu ngươi đã đáp ứng, vậy bây giờ chúng ta sẽ hành động. Nàng hời hợt nói, bệ hạ Roland đã nhấn mạnh, đây không phải là một trận ám sát chính trị, mà là phải triệt để đánh tan An Pen Mo trước mặt mọi người, không chỉ cần phải để cho mỗi người đều nhìn thấy được sự thống trị của gia tộc Mo đã kết thúc, mà còn phải khiến cho tất cả quý tộc đang rục rịch đều phải tâm phục khẩu phục. Hiện giờ, bá tước nhất thời hoài nghi lỗ tai mình, sao có thể chứ? Người biết ta đi vào đây như thế nào không? Andre giang tay ra, đi từ cửa chính vào đó. Đám thị vệ thật sự định ngăn cản ta, nhưng đáng tiếc bọn họ không làm được. Hogford lập tức ý thức được bằng hữu do nàng mang đến là mấu chốt trong đó, muốn xông vào phủ bá tước ở Vương Đô cũng không thể nói có gì khó khăn, dù sao nơi này không phải là địa bàn của hắn. Nhưng nếu định lặng yên không một tiếng động lại rất khó, đó có ý nghĩa rằng hai bên đã phân ra cao thấp trong nháy mắt. Không hề nghi ngờ đây không phải là việc Andre có thể làm được, các thị vệ đều có đeo đá thần phạt cả mà. Chờ ngươi gặp được các nàng rồi tự nhiên sẽ đánh mất tất cả nghi ngờ. Nàng nói tiếp, cho nên hiện giờ gia tộc Quinn phải làm chính là làm ầm lên, thành thế này huyên náo càng lớn càng tốt, tốt nhất là khiến cho ánh mắt của cả Shining City đều nhìn vào. Đến lúc đó An Pen Mo không thể không tự mình đi ra đối mặt với ngươi. Otto Rakusi bị một loạt tiếng ồn ào đánh thức. Hắn nâng mí mắt nặng nề lên, liếc nhìn ngọn nến đã thấy đáy trên giá nến, ngọn lửa yếu ớt khiến căn phòng vô cùng âm u, trong địa lao không cách nào phân rõ ban ngày và đêm đen, ngọn nến thành thứ duy nhất để hắn tính toán ra thời gian. Đại khái cách mỗi 3 canh giờ chúng lại được đổi mới một lần, đồng thời thấy cùng nó còn có bàn ăn trước mặt hắn. Nhưng mà đó là trước kia thôi. Hiện giờ cho dù là ngọn nến hay đồ ăn, thời gian đưa tới đã càng lúc càng kéo dài, có đôi lúc sau khi hắn đói tỉnh, phát hiện trong lao vẫn hoàn toàn tối đen. Hắn đã bị nhốt ở trong này bao lâu rồi? Ô tô dây tráng để cho mình tính táo hơn một chút. Giam cầm lâu dài không thấy ánh sáng khiến tâm lực hắn tiêu tụy, đặc biệt sau khi tỉnh vẫn bị rơi vào trong bóng đêm giơ tay không thấy năm ngón này sẽ khiến hắn có một cảm giác bất lực bị mọi người lãng quên. Nhưng hắn nhất định phải sống sót. Bởi vì cha thậm chí vận mệnh của toàn bộ nhà Rakusi đều đang bị nắm giữ trong tay An Pen. Ô tô chống thân thể suy yếu lên, xoay người xuống giường, chậm rãi đi đến bên lan can ngoại trừ để bàn ăn bổ sung và bình nước ra, hắn còn hy vọng cai ngục có thể cho hắn một con dao cạo. Râu thật lâu chưa cạo đã rậm rạp kín cả hai má, mỗi lần ăn cơm đều sẽ lưu lại dầu mỡ và vụn đồ ăn trên mặt, thời gian lâu dài tự nhiên sẽ tản mát ra một hương vị khó ngửi, giống như vỏ quýt để lâu bị mốc đến thối rữa vậy. Nếu đối phương không yên lòng, vậy để bọn họ cạo cũng không thành vấn đề. Dù như thế nào hắn vẫn là một tên quý tộc, yêu cầu liên quan đến dung nhan chắc không bị cự tuyệt đâu. Sau đó ô tô nghe được ngoài cửa sắt truyền đến tiếng nói chuyện. Mới vừa rồi ngươi lại giở trò quỷ gì vậy? Nhốt trong đó chính là trưởng tử nhà Rakusi đấy. Dựa theo âm lượng này cho thấy người nói chuyện không định xì xào bàn tán làm gì, giống như vốn không thèm để ý đến bị người nghe thấy, giỡn cợt và trào phúng, đây không phải việc thằng hề làm sao. Quả thật điên rồi, nếu bình thường đoàn xiếc này dám can đảm mạo phạm con của bá tước, chỉ sợ hôm sau đã biến thành thức ăn cho cá dưới đáy sông rồi. Bọn họ chẳng qua chỉ là một đám dân lang thang không hề có thân phận mà thôi. Ngươi cũng biết là bình thường trưởng tử sẽ bị nhốt trong địa lao sao? Hiện giờ bệ hạ thích xem chính là mấy trò diễn xiếc đó, nếu không có chủ nhân đo kinh đầm gợi ý, ta lại không biết bọn họ dám làm ra chuyện như vậy. Phi, ngươi cứ đoán mò đi. Ta chỉ thuận miệng nói mà thôi, ngươi thích tin hay không thì tùy. Nói đi nói lại, ngươi không tin thì có thể như thế nào, đi đổi một phần bữa tối cho vị đại nhân vật trong lao kia sao? Hay, thôi chỉ là vài ngụm nước miếng thôi, ăn không chết ngươi được. Sau câu nói này đã vang lên tiếng chuỗi chìa khóa va chạm vào nhau. Vậy là sao, nếu đây là cảnh tượng mà bệ hạ hy vọng nhìn thấy, không phải ngươi tự làm mất mặt sao? Nhanh đi đi, ta còn chờ thu chén bát đấy. Cửa sắp phát ra tiếng ma sát kẹt kẹt, trưởng cai ngục bưng một mâm đồ ăn đi vào. A, đại nhân, ngài dậy rồi. Nhìn thấy ô tô dựa vào bên cạnh lan can, đối phương hơi ngoài ý muốn, nhưng xấu hổ trên mặt nhanh chóng bị che giấu đi, vừa vặn, ăn bữa tối hôm nay đi. Ngày mai ta lại đổi nến, chỗ tổng quản nội vụ đã quên đưa nến mới tới. Ô tô không trả lời, từ đáy lòng hắn dâng lên nỗi bi ai rất lớn, kể cả yêu cầu giao cạo râu đều đã quên đề ra. Cho dù chỉ vài câu đôi lời, nhưng hắn đã có thể nghe ra được chân tướng từ trong lời ồn ào trước đó của hai người. Thằng hề của đoàn xiết đụng phải người tới đưa đồ ăn, sau đó ôm ý lấy lòng ăn thên mo, nhổ vài ngụm nước miếng vào phần đồ ăn của hắn. Sỉ nhục này khiến cho hai gò má hắn nóng bỏng, giống như đang có lửa nướng vậy. Mà trưởng cai ngục không hề để ý đến hắn có trả lời không, trái lại tự đổi xong bàn ăn, sau đó nhanh chóng rời khỏi ngục. Tuy rằng bày biện và trang trí trong phòng vẫn tinh xảo như trong phủ công tước, nhưng đè nén nặng nề lại khiến cho bất cứ ai đều không muốn ở lâu trong này. Theo tiếng bước chân đi xa, yên lặng bao phủ lấy ô tô. Trong một nháy mắt, hắn thậm chí không nhịn được định kêu to ra tiếng, muốn mắng mỏ đối phương thất trách, muốn của trách An Tên khinh thường, nhưng cuối cùng hắn đều không làm vậy. Bởi vì những việc này không hề có chút ý nghĩa nào cả, đối phương sẽ chỉ tới thay đổi càng trễ hơn, rồi sau đó nói không chừng chính là ý nguyện của lão bằng hữu này. Về phần bữa tối dùng để nhục nhã hắn kia, hắn vốn không muốn chạm vào. Ô tô không khỏi bắt đầu hoài nghi, tất cả mình đã làm có chính xác hay không. Ngay khi hắn chuẩn bị trở lại trên giường, đột nhiên cả người run bần bật lên, ở đuôi khóe mắt, không biết từ khi nào cháo mạch trên bàn ăn đã biến thành một chén nước đen. Trưởng tử của Rakushi dụi dụi mắt, chậm rãi di chuyển đến trước bàn ăn, cẩn thận cầm chén cháo mạch lên. Đó không phải do hắn nhìn lầm, cũng không phải là bóng của ánh nến yếu ớt chiếu xuống, mà cháo quả thật đã biến thành màu đen, giống như mực nước sền sệt vậy. Trong phút chốc, trong đầu hắn lóe lên một tia sáng. Đoàn xiết, thằng hề, ảo thuật chẳng lẽ tất cả đều do người kia sắp xếp sao? Do cô nói ngươi từng là diễn viên xiết, thật hay giả vậy? Tại sao ngươi lại biết bệ hạ Roland vậy? Một lần trùng hợp mà thôi. Về phần vì sao bệ hạ lại nhìn chúng ta, đại khái vì ta biểu diễn xiết không tệ lắm đúng không? Hả? Có thể diễn thử không? Không sao, là màn diễn con mực phun mực đơn giản nhất là được. Ô tô kinh ngạc nhìn chằm chằm vào trong chén cháo mạch một lúc, đột nhiên thò ngón tay vào trong chén. Sau khi mò mẫm một lúc, đầu ngón tay truyền đến cảm giác hơi thô ráp. Đây rốt cuộc làm được như thế nào vậy? Vì sao nước sẽ đột nhiên đổi màu thế? Vẫn chưa xong đâu, nhìn tấm voan mỏng này xem, trên đó không có gì cả đúng không? Hiện giờ ta đặt nó vào trong nước ngâm ướt, sau đó lại dùng lửa hong khô, đoán thử xem sẽ phát sinh cái gì nào. Không có gì cả đi hả, chờ chút, đó là chữ. Có thể nhận ra được ta viết cái gì không? Để ta nhìn xem, đây là tên của ngươi hả? Không sai, Hiêu Phúc, đây chính là tên của ta. Ô tô nhẹ nhàng cầm lấy thứ thô ráp kia, chậm rãi rút ra khỏi chén cháo, nó nhìn gần như trong suốt, cho dù ngâm trong chén cháo mạch đều khó mà nhận ra nó được. Nhưng khi lấy tay vuốt phẳng mới có thể cảm giác được sự tồn tại của tấm voan mỏng này. Hắn ngừng thở, bước nhanh đến bên cạnh đế nến, mở dần ra. Vệt nước màu đen nhàn nhạt bắt đầu nhỏ xuống, mà ngọn nến đã phập phù muốn tắt. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, hắn lo lắng thầm kêu lên trong lòng. Bóng tối chập chờn giống như đang từ bốn phương tám hướng bao phủ lại, còn tấm voan mỏng nắm trong tay hắn chính là ánh sáng duy nhất của thế giới này. Ngay khi vết chữ hiện ra, ngọn nến tắt lụi, bóng tối cắn nuốt toàn bộ địa lao. Ô tô lại không nhịn được nhẹ giọng nở nụ cười. Hắn đè hai vai đang run run lại, nhét voan mỏng vào trong miệng, sau đó lại đi tới bên lan can, há to mồm uống cháo. Dòng nước ấm áp lăn qua yết hầu với phủ tạng khiến cả người hắn tràn đầy lực lượng. Nhưng mà trong lòng hắn càng ấm áp hơn cháo mạch này. Không tiếng động uống cháo mạch như vậy, một giọt nước mắt theo khóe mắt lăn xuống. Kiên trì của hắn cuối cùng không bị uổng phí. Trên vai mỏng chỉ có mấy chữ ngắn ngủi, chữ viết xinh đẹp mà phóng khoáng, mang theo một mùi vị quen thuộc từ nhỏ. Đừng sợ, ta tới rồi. Ngươi nói cái gì? Chủ nhân của đo đẩy ca sĩ nữ trong lòng ra, đột nhiên đứng lên. Cô gái đó khoác tơ lụa màu hồng, thân thể như ẩn như hiện ngã trên mặt đất, hiển nhiên ngã không nhẹ, nhưng ngạc nhiên là một câu đau cũng không dám phát ra. Người hầu, diễn viên, người diễn xiếc cũng đều sợ hãi cúi đầu, cả đại điện vương cung nhất thời trở nên lặng ngắt như tờ. Bệ hạ. Đại thần báo cáo nuốt nước miếng, thủ tướng ngự tiền của ngươi, mưu phản rồi. Ngươi xác định là mưu phản, mà không phải những tên ngu xuẩn muốn sẵn sàng góp sức bên ngoài. An Tinh nhất thời không biết là nên nghi ngờ lỗ tai của mình, hay là người làm việc năng lực quá kém, thổi phồng lời của người giám sát gấp 10 lần. Hắn không phải không rõ ràng dự định của những quý tộc ngoại cảnh này. Nhưng phàm là người từ Hêm còn sống trở về, cơ bản đều thấy được kỵ sĩ đoàn của Vương Đô bị giết, cùng với dáng vẻ chật vật lúc hắn chạy trốn. Lúc này còn trông cậy vào bọn họ trung thành và tận tâm đối với Vương Thất như trước, không khỏi quá mức ngây thơ. Có dị động bình thường, kéo bè kết phái cũng bình thường, mà tam đại gia tộc Vương Đô hiển nhiên là lựa chọn đầu tiên của bọn họ. An Pên đối với điều này sớm có đề phòng, nhưng mà hắn cho rằng dựa theo tính tình của ba vị lão thần, 8-9 phần 10 sẽ an phận thủ thường, đóng cửa không ra. Dù sao Vương Đô còn trong tay hắn, bất kỳ hành vi nào làm phiền hắn không khác gì tự tìm đường chết. Vấn đề đầu tiên không dự đoán được lại là gia tộc Quyên. Cùng lãnh chúa nơi khác cấu kết đã xúc phạm uy nghiêm của hắn, có lẽ lão bá tước chỉ là muốn giữ lại một đường lui, hoặc là nói rõ lập trường của bản thân. Nhưng cho dù lý do là gì, đối với loại hành vi mạo phạm này, trừng phạt tuyệt đối không tránh được. Giống như với Otto Rakusi. Hắn không giết chết vị đồng nghiệp này ngay tại chỗ, đã xem như cũng đủ khắc chế rồi. Nhưng, mưu phản là ý gì? Bá tước Quyên đang ở trong Sinin City, lại không có lĩnh dân cũng không có tướng sĩ, chỉ dựa vào hơn 10 thị vệ bên cạnh hắn. Đừng để người ta cười rất hàm chứ, hắn dựa vào cái gì mà mưu phản? Bá tước đại nhân quả thật hắn có liên lạc với quý tộc nơi khác, nhưng mà không phải gặp mặt riêng tư, mà là phát ra thư mời. Đại thần lau mồ hôi trên trán, hắn công khai mời tất cả quý tộc đến phủ đệ, thuyết phục bọn họ sẵn sàng góp sức cho gia tộc Quyên. An Pên trợn mắt há hốc mồm, giống như không thể nào lý giải tin tức mình nghe được. Quả thật hành động này có thể vượt trên mức mưu phản, chỉ là phương thức cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Không phải từ chỗ quý tộc nơi khác tìm người giúp đỡ, mà là để bọn họ dốc sức cho Quyên. Hogford thật sự biết bản thân đang làm cái gì không? Hắn đều đã thành thuyền nguy bất cứ lúc nào cũng có thể lật úp, sao có thể có quý tộc đồng ý đề án này? Nên cách làm không thể nghi ngờ là gây thù hai bên, Vương Thất Mo tuyệt đối không sẽ dễ dàng tha thứ sự khiêu khích nghiêm trọng như thế, mà tên ngu xuẩn thấy không rõ tình thế chỉ có thể khiến những quý tộc đó cười vào mũi. Nhưng nói lại, thủ tướng ngự tiền trước kia chính là người cuồng vọng như vậy sao? Không nói gì một hồi lâu, An Pên mới mở miệng nói, truyền mệnh lệnh của ta, để bá cáp tước sĩ chỉ huy đội tuần tra dẫn đội, đi phủ bá tước bắt Hogford Quinn tới gặp ta. Người khác ở trong phủ, tạm thời bắt vào nhà lao tiến hành trông coi, nếu có người ngăn cản, có thể giết chết tại chỗ. Ta muốn nhìn xem, đối với chuyện này hắn còn có cái gì giải thích. Tuân mệnh, bệ hạ. Bị tin tức này là mồn, hắn cũng không có tâm tình tìm hoang mua vui, sau khi đuổi tất cả mọi người trong đại điện đi, An Pên không khỏi nằm dựa trên vương tọa. Hắn cũng không phải đơn thuần muốn tìm niềm vui, chỉ là chung quanh một khi an tĩnh, bên tai hắn sẽ không ngừng vọng lại tiếng vang của thiên hỏa. Trận chiến tranh hơn một tháng trước kia để lại trong lòng hắn ấn tượng khó có thể phai mờ. Không đúng. Đó cũng không phải một trận chiến tranh, mà là đơn phương tàn sát. Đại quân hắn căn bản không có lực đánh trả. Kỵ sĩ cũng được, nông nô cũng thế, khi đối mặt với tiến công của Greyford không có bất kỳ khác biệt gì. Sau khi trở lại Vương Đô, An Pên phát hiện mình cũng không có dũng khí đối kháng với Roland nữa. Thảm bại gây cho hắn sự suy sụp, thậm chí so với cái chết của cha còn trầm trọng hơn. Càng tuyệt vọng chính là, hắn biết gia tộc Mo đã mất đi toàn bộ Đo Kingdom. Kết cục đắc tội với một nước láng giềng sở hữu sức mạnh to lớn là gì? Không hề nghi ngờ, đối phương sớm hay muộn sẽ thôn tính lãnh thổ mà hắn kế thừa từ chỗ cha, mà hắn lại bó tay không có biện pháp. Khi đăng cơ hắn từng tràn ngập hoài bão, một lòng muốn thống trị tốt vương quốc này, để lĩnh dân đều có thể trải qua những ngày an ổn, cũng không cần lo lắng sự uy hiếp của đám phù thủy, tà thú dị loại. Kết quả thượng vị mới ngắn ngủi một năm, tâm hắn đã như tro tàn, đối với chính sự cùng thương mại đều không chút hứng thú, chỉ chờ đại quân kẻ địch tiếp cận, sau đó treo cổ hắn trên tường thành. Nghĩ đến điều này, thống hận của An Pên đối với vua của Greyford càng ngày càng tăng, hận không thể ăn tươi nuốt sống. Nếu không phải Roland Wimbledon, có lẽ danh tiếng của hắn vốn đi vào sử sách, trở thành một thế hệ minh quân mới đúng. Mọi thứ này đều là lỗi của đối phương. Tân vương của Greyford, đã bị phù thủy mê hoặc. Hắn dùng lực vỗ vào tay Vịnh, ngọn lửa trong lòng có thể nói là không chỗ phát tiết. Đợi đến khi bắt bá tước quyên lại, nhất định có thể khiến hắn nếm thử một chút cái gì gọi là sự phẫn nộ quân vương. Nhưng mà đợi đến lúc chiều, đại thần mới nhận lệnh của hắn vẻ mặt kinh hãi chạy vào vương cung. Bệ hạ, tước sĩ Bát Cáp chết rồi. Đội tuần tra toàn quân bị diệt. Cái gì? Người đứng đầu đo khiếp sợ nắm cổ áo đối phương lên, chẳng lẽ bọn họ ở chung quanh phủ đệ chôn xuống bảy rập sao? Hay là trong phủ đệ giấu thị vệ? Là giấu thị vệ. Đại thần vội vàng trả lời, ta tận mắt nhìn thấy. Đầu tiên Bát Cáp mời bá tước đại nhân đi ra, sau khi bị từ chối trực tiếp vào nhà bắt người, nhưng rất nhanh đã bị vệ binh của hắn giết đến không còn một mảnh. Không chỉ như thế, đội tuần tra bọn họ còn lao ra cửa viện và bao quanh phủ để cùng nhau đánh. Tên đó vốn dĩ là kẻ điên, trên tay vũ khí gì cũng có, đao lóc xương, côn gỗ, thậm chí là gạt xanh. Không đến nửa khắc, đội ngũ liền tán loạn. Bọn họ có bao nhiêu người? Đại khái 7-8 người. Vô liêm sỉ. An Pên một tay quăng đối phương lên mặt đất, 7-8 người cũng có thể gọi là dấu. Trong Sinning City cho dù là một thương nhân cũng có thể gom được một tá thị vệ đến, ngươi là bị dọa ngốc rồi phải không? Hơn nữa đội tuần tra 1-200 người, làm sao bị 7-8 thị vệ đánh tan? Cho dù là 200 con lợn rừng cũng không đến mức thất bại nhanh như vậy. Chẳng lẽ bọn họ ngay cả lợn trong trường săn cũng không bằng sao? Bệ hạ, những người đó không phải người, là quái vật đó. Đại thần vẻ mặt khóc tang nói, phần lớn người của đội tuần tra ngay cả một chiêu bọn họ cũng không cản được, đó vốn dĩ không phải là sức mạnh và tốc độ mà con người nên sở hữu. Trong lòng An Thanh chợt rung lên. Miêu tả như vậy dường như gặp qua ở đâu. Không sai, hắn nhớ ra, hung thủ sát hại cha, hai phù thủy giáo hội đó tự xưng là người thuần khiết, bày ra vũ lực khủng bố của quân thần phạt với hắn. Chẳng lẽ bá tước quyên có cấu kết với giáo hội? Một luồng phẫn nộ nhất thời không thể ngăn chặn từ đáy lòng hắn dâng lên. Rhys! An Pên hô lớn. Ngoài đại điện rất nhanh một kỵ sĩ tiến vào, quỳ một gối trước hắn nói, bệ hạ, có gì sai bảo? Lập tức triệu tập tất cả lính đánh thuê trong Sinning City, mang theo trọng nỏ và hỏa tiễn, đốt phủ bá tước quyên thành đất bằng cho ta. Hắn hét lớn, mặc kệ bọn họ là người hay là quái vật, ta phải cho toàn bộ bọn họ đều hóa thành tro bụi. Nhưng mà nơi đó là khu vực nội thành. Kỵ sĩ do dự nói, lỡ như dẫn đến lửa lớn, chỉ sợ khó có thể thu dọn. Câm miệng, dựa theo lời của ta mà làm. An Pên điên cuồng gào thét, nếu đốt không chết hắn, người không cần trở về gặp ta. Mặc dù là quân thần phạt, đối mặt với quân đội gấp trăm lần bản thân, vả lại dưới tình huống mang theo trọng nỏ, cũng không thể có chút phần thắng. Người cấu kết cùng giáo hội, chỉ có một con đường chết. Cách một ngày, người đứng đầu đó lại nhận được tin tức đến từ người giám sát, nhóm lính đánh thuê chuẩn bị cả một đêm vẫn chưa thể đến phủ bá tước. Khi vượt qua đại lộ Ri Xin Sung, đội ngũ lính đánh thuê gặp phải giáp công của đoàn xiếc. Quả thực hắn không có nghe lầm nội dung báo cáo của đại thần. Một đám diễn viên đoàn xiếc mà biểu diễn đầu đường, đột nhiên tập kích lính đánh thuê hành động, bọn họ bất ngờ không kịp phòng, tổn thất nặng nề. Mà phương thức chiến đấu của những diễn viên này giống y như đúc thị vệ của bá tước quyên. Chẳng qua lần này, vũ khí trong tay bọn họ không hề đủ loại, mà là đổi thành đoạn kiếm, chù y sắt cùng thủng gỗ mà đội tuần tra sử dụng. Thế cục vài ngày kế tiếp biến hóa cực nhanh, vượt qua dự đoán của mọi người. Dân chúng của Vương Đô chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ gặp được một màn như vậy, gia tộc Quyên hầu hạ vương thất Mo mấy trăm năm, công nhiên đứng bên phía đối lập của An Thên Mo. Cái này cũng không phải một trận âm mưu âm thầm trù tính, cũng không có đấu đá thế tộc mà dân thường vốn dĩ không cách nào tiếp xúc, mọi thứ đều được phơi bày ra ánh sáng. Thủ tướng ngự tiền của Sinning City trực tiếp đứng ở trước mặt mọi người, công khai tuyên truyền giảng giải lý tưởng và mục tiêu của hắn, đơn giản mà nói đó là thống trị lật đổ bạo quân vô năng, còn đo một tương lai tốt đẹp. Trong diễn thuyết, bá tước đưa ra dấu hiệu suy yếu của thành phố trong hơn một năm và chuyên chế ngu xuẩn của Tân Vương, cùng sử dụng số liệu chuẩn xác miêu tả ra kết quả đo chắc chắn xuống dốc. Bởi vì chưa từng có một vị quý tộc biết giảng giải nguyên lý chuyển động và tình hình bên trong của lãnh địa với dân chúng, hơn nữa người diễn thuyết lại là thủ tướng ngự tiền bên cạnh quốc vương suốt hơn 10 năm, bởi vậy nên hành động này không chút bất ngờ dẫn đến một trận vang động. Từ trên phòng đấu giá thương hội, xuống tới quán rượu Black Street, dường như không ai không bàn luận chuyện này. Ta nói mùa đông một năm trước làm sao khu dân nghèo chết đói tới vài trăm người, thì ra là cắt giảm ruộng nương ngoại thành mà dẫn tới. Thật ra bên ngoài bị chết còn nhiều hơn. Bệ hạ lấy đất đi xây dựng thêm hành cung ngược lại không có vấn đề gì, nhưng tồn lương mà bá tước đại nhân nói dần dần giảm bớt đi làm sao bây giờ? Khó trách giá lương thực gần đây quả thật cao rất nhiều. Nghe nói nông dân trong trấn vùng ngoại ô đều bị cưỡng ép trưng binh đi đánh giặc. Hiện tại phản đối, đại quân bị đánh bại tới rối tinh rối mù, người đi đánh trận sẽ không có mấy người có thể trở về. Vậy chẳng phải là giá lương thực còn cao lên? Ôi, hy vọng trăng máu năm nay không cần đói đến trên đầu chúng ta đi. Làm sao, người muốn ủng hộ bá tước Quyên? Nhưng hắn đã hứa hẹn, nếu có thể đạt được mục đích, Shining City không cần lo lắng về vấn đề lương thực nữa, sau này mỗi người đều có thể lấp đầy bụng. Này, ta cũng không nói như vậy. Diễn thuyết của thủ tướng Ngự Tiền nhờ vào bàn luận như vậy, nhanh chóng truyền khắp cả Shining City. Nếu nói phần lớn số người đối với nội dung tuyên truyền bán tín bán nghi, thu hút bọn họ liên tục chú ý việc này, số còn lại là xung đột bản thân. Đại quý tộc thế gia và vương thất mo đối chọi gay gắt, tình huống nhộn nhịp như vậy trong cuộc đời có thể nhìn thấy mấy lần. Đối với dân chúng mà nói, bình thường chỉ có thể từ trong quán rượu nghe được quý tộc đồn đãi hoặc thổi phồng mà không biết bị sửa chữa, khuy ếch đại bao nhiêu lần, cảm nhận trong mấy ngày nay quả thực rất kích thích. Đây cũng không phải là đang biểu diễn hí kịch, mà là mưu phản thật sự. An Pên bệ hạ cũng không có dửng dưng, song phương bạo phát mấy lần chiến đấu chính diện, nhưng mà đều lấy thất bại của vương thất mà chấm dứt. Sức mạnh mà bá tước Quyên sở hữu vượt quá tưởng tượng của mọi người, một nhánh vệ đội mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi trở thành tấm khiên kiên cố của hắn. Không chỉ dưới tình huống nhân số chênh nhau cực lớn, đánh cho đội ngũ của bệ hạ quân lính tan rã, bản thân số người ngược lại càng ngày càng nhiều, mười mấy người lúc ban đầu biến thành 40-50 người như hiện giờ. Càng khiến người khác phấn khởi chính là, bá tước còn không chút che giấu công bố kế hoạch của chính mình, hắn sẽ mỗi ngày di chuyển tuyến đường tấn công 500 bước về phía khu vực thành bảo, thẳng đến khi người đứng đầu đo buông tha vương vị, sẵn sàng nhường lại mũ miệng, hoặc là bị hắn đuổi xuống vương tọa. Nói cách khác, nhiều nhất trong thời gian 5 ngày, trận đối kháng này sẽ phân thắng bại. Choang! Choang! An Pên đập toàn bộ mọi thứ có thể đập trên bàn xuống thảm, thẳng đến khi trong căn phòng tinh xảo trở thành một đống hỗn độn. Ngay cả như vậy, cũng không cách nào giảm bớt tức giận trong lòng hắn. Đáng chết, đáng chết! Ta cắt giảm qua ruộng cày của ngoại thành khi nào? Đó không phải vấn đề mà cha để hắn điều tra sao? Vậy mà còn dám lấy nguyên nhân của thôn trấn hoang phế vùng ngoại ô đổ lên đầu ta, đó rõ ràng đều là chuyện tốt mà Roland Wimbledon làm. Hắn dường như gào thét nói là phù thủy của hắn giết chết những người đó, chứ không phải ta. Bệ hạ, xin bớt giận. Đại thần cùng kỵ sĩ cao cấp nhất lần lượt khuyên nhủ, hiện tại cấp bách nhất chính là ngăn cản bước đi tới của Hofford Queen, như vậy mới có thể đánh mất sự kiêu căng của hắn. Các quý tộc nơi khác đều đang nhìn ngươi. Ngay từ đầu ta thực sự nên lần lượt nhốt bọn họ vào đại lao, An Pen oán hận nghĩ, trước mắt ta còn có bao nhiêu người có thể dùng. Kỵ sĩ, cận vệ người hầu và lính đánh thuê trong vương cung cộng lại vẫn có 1.500 người, nếu huy động cả thị nữ và người hầu, có thể gia tăng 2.000 người nữa. Kỵ sĩ cấp cao trả lời, khu vực ngoài thành bảo có tường đá có thể cung cấp thủ vệ, không cần huấn luyện bao nhiêu đã có thể giết và làm bị thương kẻ địch, tuy nói thân tường không dày bằng tường thành chính, người đứng phía trên vẫn không có vấn đề. Đây vốn dĩ là át chủ bài mà hắn dùng để đối phó lãnh chúa khác. Đặc biệt cận vệ vương cung, dường như mỗi một người đều có năng lực tác chiến chuẩn kỵ sĩ, trang bị cũng đặc biệt hoàn mỹ, trước khi cha chưa mất, hắn đã bắt đầu bồi dưỡng bọn họ. Chỉ là hiện tại, hắn lại không thể không để bọn họ gia nhập vào trong trận chiến bảo vệ cung điện. Rương trong kim khố đều chuyển ra, nói cho những người hầu này biết, chỉ cần giết chết một quái vật, có thể được ban thưởng đến 100 kim long. An Pên cắn răng nói, nếu có thể đánh bại mưu phản của đối phương, ta sẽ ban cho tước vị và đất phong. Có rồi sẽ tăng thêm một bậc. Vâng. Võ sĩ thần phạt của giáo hội cũng không phải đau thương bất nhập, điều này từ chỗ người thuần khiết hắn đã xác nhận qua, cho dù những quái vật này sức mạnh lớn vô địch, cũng không có thể tay không dỡ xuống toàn bộ tường đá chứ. Về phần càng đánh càng nhiều, chẳng qua là thủ thuật che mắt của bá tước Quyên mà thôi, nhất định hắn đã sớm sắp xếp xong tay chân, sau đó ngụy trang thành hiện tượng giả thanh thế của mình không ngừng lớn mạnh. Bất kỳ quý tộc cũng sẽ không tin, võ sĩ hung hãn như thế có khắp mọi nơi ở Shining City, thẳng đến hôm nay mới ló đầu ra. Mà dân thường ngu xuẩn cho dù tin tưởng cũng không sao, cách nghĩ của bọn họ vốn dĩ không có chút ảnh hưởng đến thế cục. Hofford cái lão già đó lấy được sự ủng hộ của quý tộc khác sao? An Pen nhìn phía đại thần. Sắc mặt đại thần nhất thời có chút khó coi, à, cái này. Nói. Có tin đồn Black Money bắt đầu tiếp xúc với bá tước Quyên, nhưng tình huống cụ thể tạm thời còn không cách nào biết được. Đám sâu mọt không có lỗ nào không chui này. An Pen nắm chặt tay thành nắm đấm, cha còn xem ổ chó dưới lòng đất của bọn họ làm thành một bộ phận của thị trường. Theo ta thấy, thật sự nên sớm một chút tịch biên nhà bọn họ mới đúng. Nhưng mà hắn cũng biết những lời này chỉ là nói cho hả giận. Người tổ chức của Black Money đều là ông trùm thương gia giàu có của Shining City, địa vị này cũng không thua kém đại quý tộc. Hơn nữa của cải tích góp trong kim khố gia tộc Mo, phần rất lớn đến từ hầu bao của chính những người này. Ngoài ra gia tộc Toka đã công khai cùng đi với gia tộc Quyên. Đại thần nuốt nước miếng, nhưng xin bệ hạ không cần lo lắng quá mức, ta nghe nói gia tộc Rakusi mấy lần từ chối lời mời của Hofford Quyên. đây là tam đại gia tộc mà cha vô cùng tự hào. Đáy lòng An Thên cười lạnh, hiện giờ hai nhà biến thành phản tặc, hành động còn nhanh hơn so với những tiểu quý tộc trong ngóng đó, mà nguyên nhân một nhà cuối cùng không dám hành động bừa bãi, cũng chỉ là bởi vì ô tô Rakushi còn đang trong tay mình. Nhưng mà có lẽ có thể trở thành vũ khí của hắn. Phái người nói cho bá tước Rakushi, nếu hắn muốn tự chứng minh trong sạch, lập tức mang theo kỵ sĩ và tùy tùng trong lãnh địa đến trợ giúp vương cung. Giọng nói lạnh lùng của An Thên, bằng không. Ta sẽ không thủ hạ lưu tình đối với người thừa kế của gia tộc mưu phản. Vậy ta đi làm. Đại thần nhanh chóng trả lời. Hai canh giờ sau, người đứng đầu đo thu được tin tức bá tước Rakushi nguyện ý nguyện trung thành, điều này làm cho tâm trạng phẫn nộ của hắn hơi bình phục một chút. So với tin tức xấu bay múa đầy trời, hắn xem như bẻ thế cục về hướng bên mình rồi. An Pen không quá để ý kỵ sĩ của gia tộc Rakushi, quan trọng nhất là hắn biết thế hệ người trẻ tuổi của tam đại gia tộc tình như thủ túc, nếu biết đối nghịch với quốc vương sẽ tước mất tính mạng của một người trong đó, bọn họ còn có thể nhất trí duy trì bước đi của người cầm quyền gia tộc sao? Điều này không thể nghi ngờ là gai độc khó mà nhổ bỏ. Rất nhanh, kỳ hạn cuối cùng mà thủ tướng ngự tiền Hofforquin công bố. Tới rồi. Khi ánh sáng của bình minh lướt qua tường thành, chiếu vào nội thành vương đô, rời xuống nơi góc phố đều đứng đầy quần chúng vây xem. Shinin City chưa từng náo nhiệt giống như hôm nay. Không giống buổi đấu giá chỉ có phú thương, quý tộc tham dự, đây là một lần thuộc loại toàn thể dân thành đều hân hoan. Bọn họ không xuất hiện cùng lúc với đại nhân vật thượng tầng, cho dù là kỵ sĩ giai cấp quý tộc nhập môn, trong mắt dân chúng cũng là người không với tới. Hiện tại bọn họ lại có cơ hội nhìn thấy một trận luân phiên quyền lực cao tầng nhất, đặc biệt là lúc đội ngũ đi theo bá tước Quyên chậm rãi tiến vào, thậm chí bọn họ sinh ra một loại ảo giác bản thân đang thúc đẩy thay đổi bất ngờ. Cho đến ngày nay, cách nói mưu phản dần dần mai danh ẩn tích, thay vào đó chính là tranh vương. Ai mới là chủ nhân mới của đo, sau một trận chiến này sắp đưa ra đáp án rõ ràng. Xem ra trong lòng mọi người, uy tín và danh tiếng của ngươi đều không tầm thường, Hiêu Phúc cưỡi ngựa chạy song song với bá tước. Ta vốn tưởng rằng đợi đến ngươi chiếm lĩnh khu vực thành bảo, dư luận dân chúng mới có thể thay đổi. Đại khái là ta từng chỉnh đốn qua đội tuần tra, lại do xử lý nội vụ của vương đô nửa đời người nhỉ. Lão bá tước cảm khái nói, đây cũng là tin tức lúc ngươi kinh doanh đoàn xiết thu thập được. Cho dù ở bề ngoài đối phương chỉ là một dân thường không có tước vị, vả lại thân phận người biểu diễn đoàn xiết vẫn thấp hơn không ít so với dân tự do, nhưng Hofford tuyệt đối không dám khinh thường đối phương. Nghe cách nói của Andre, hắn mới là người đại diện mà vua của Greyford luôn sắp xếp ở Shinin City, địa vị còn cao hơn phân nửa so với đại sứ Yoko. Mà sau khi Yoko rút quân, Hiêu không chỉ không đi, ngược lại kinh doanh thêm mấy cái đoàn xiết, dưới tình huống thân phận chưa bại lộ, nghe ngóng khắp phố lớn ngõ nhỏ trong thành. Đối mặt với người đã có năng lực, lại sâu sắc được Roland tin tưởng, cho dù hắn là bá tước cao quý, cũng phải biểu thị sự tôn kính cơ bản. Huống chi giờ phút này hắn còn cần sự trợ giúp của đối phương. Ý nguyện của dân chúng vô cùng quan trọng. Đại nhân. Hiêu gật đầu nói, ở trong mắt đại quý tộc, có lẽ bọn họ chính là một mảnh cát trời không nhìn thấy, hoặc là Sơn Dương cung cấp thu nhập từ thuế, nhưng có lúc hạt cát cũng có thể gãy răng, Sơn Dương cũng sẽ đâm chết người chăn nuôi. Nếu một màn này xảy ra ở thành Neverwind, ta nghĩ kết quả e rằng sẽ hoàn toàn khác biệt. Người cảm thấy sẽ như thế nào? Bá tước Toka cưỡi ngựa ở một bên khác của thủ tướng ngự tiền Hiếu Kỳ nói. Chỉ cần có một chút manh mối như vậy, còn không cần bệ hạ ra tay. Dân chúng đã báo cáo người lập mưu cho tòa thị chính. Hiêu mỉm cười. Hừ. Tiên sinh. Bạn tốt của Oto Rakushi, Orotoka ho khan hai tiếng, chỉ phía sau, con chuột đi theo phía sau đội ngũ chúng ta, cũng là ngươi tìm tới sao? Ta vừa đúng lúc có một chút giao tình với thủ lĩnh của bọn họ. Hiêu thẳng nhiên nói, thế nào, cứ như vậy thanh thế của chúng ta sẽ có vẻ lớn hơn rất nhiều. Lời này không sai, lão bá tước nghĩ thầm. Hơn 1.000 con chuột sau khi đổi thành giáp da mà thương hội Black Money cung cấp, thoạt nhìn xem ra cũng giống y như đúc, bằng không chỉ dựa vào 40 võ sĩ siêu phàm, cùng với hắn và người hầu của bá tước Toka, quả thật có chút mỏng manh. Nhưng con chuột dù sao cũng là con chuột, trừ vốn dĩ không hữu ích ra, hắn đường đường là một đại quý tộc, lại phải đi cùng con chuột Black Street, cảm giác này có chút không được tự nhiên. Ngoài ra đâm bị thóc chọc bị gạo và ra giá khắp nơi của bọn họ cũng có tiếng, trời biết Hiêu và đối phương đạt thành hiệp nghị như thế nào. Người không lo lắng xuất hiện người bất ngờ tạo phản tại chỗ sao? Oro hiển nhiên không kìm được lời trong lòng, phải biết rằng phản bội đối với bọn họ là cơm bữa. Đó cũng phải xem lợi lộc là cái gì. Hiêu nhìn phía bá tước Quyên, ta lấy danh nghĩa của ngươi, đồng ý cho bọn họ thân phận dân tự do. Nếu ngươi có thể thuận lợi trở thành người đứng đầu đo, bọn họ có thể tạm biệt cuộc sống ăn bữa hôm lo bữa mai, trở thành thành dân của Shining City được ngươi che chở. Hofford không khỏi nhíu mày. Tuy nói con chuột quả thật bị rất nhiều người chán ghét và phỉ nhổ, nhưng thật sự làm bọn họ sa đọa chính là nghèo khó và đói khát, chứ không phải sự thừa nhận của người khác. cho dù ta miễn trừ tội nghiệp trước kia của bọn họ, nếu không thể từ trên cơ sở thay đổi điều này, vậy thì cho thân phận không hề có ý nghĩa, bọn họ sớm hay muộn có một ngày sẽ lại biến thành con chuột. Những người này nếu bằng lòng vì thân phận đi lên một chuyến như vậy, nói rõ cũng không tính là hạng người ngu xuẩn hoặc lười biếng, có thiếu có lẽ chỉ là một cơ hội mà thôi. Giọng điệu của Hiêu thoải mái nói, về phần nguyên do sa đọa. Yên tâm đi, đợi đến khi sứ giả của bệ hạ lại đến, ngươi sẽ phát hiện, Shining City vĩnh viễn không thiếu công việc sống tạm. Ngươi không cần phải nuôi bọn họ. Bởi vì đến lúc đó tự bọn họ sẽ nuôi sống chính mình. Xuyên qua khu chợ, đội ngũ chậm rãi tiến vào đại lộ Ri Xin Sung, bức tường vây quanh khu vực thành bảo đã gần trước mắt. Sau tường đá, đó là nơi ở của nhiều thế hệ gia tộc Mo. Nhìn chăm chú vào vương cung và tháp cao được ánh ban mai chiếu rọi, Hốc Phót bỗng nhiên có chút khẩn trương. Hắn làm việc ở vị trí thủ tướng ngự tiền này hơn 10 năm rồi, đã trải qua rất nhiều thăng trầm, trừ phát hiện con gái là phù thủy, cùng với Fenasi chết vì ống ra, rất khó lại có thứ gì khiến tâm trạng hắn dao động. Mà hôm nay, hắn lại dưới cơ duyên xảo hợp, đứng trước mặt một khu vực hoàn toàn mới. Cho dù đẩy tay sau lưng là vua Gây Phót, cho dù hắn chỉ là người tranh vương trên danh nghĩa, nhưng chỉ nếu cần tiến thêm một bước, gia tộc Quinn sẽ đi lên quý tộc có khả năng đạt tới đỉnh phong. Trở thành vương tộc quản lý một quốc gia. Tuy rằng hắn làm trái lại lời răn dạy của tổ tiên, lại khiến gia tộc có khả năng phá kén hóa thành bướm. Dưới tâm trạng phức tạp như vậy, lão bá tước không nhịn được hỏi, để con gái của ta cũng tham dự trong trận chiến đấu này. Thật sự không cần lo sao? Đương nhiên, có lẽ ngươi không biết, Andre đã không còn là tiểu thư quý tộc mà không rời khỏi sự bảo vệ của ngươi trước kia nữa. Hiện giờ nàng là một phù thủy chiến đấu kiệt xuất, mà lần này phát súng đầu tiên chiến đấu công thành là do nàng khai hỏa. Hiêu mỉm cười nói, ngươi cũng chuẩn bị một chút, sau đó làm tuyên truyền tiến công cuối cùng đi. Không phải đối với võ sĩ siêu phàm và con chuột, mà là quần chúng theo chúng ta đến nơi này. Nói cho bọn họ, thời đại mới của Đo lập tức sắp đến rồi. Andre đứng trên đỉnh của gác chuông, đón gió mà đứng. Đây là nơi duy nhất trong nội thành có thể nhìn xuống tường đá vương cung, khoảng cách giữa hai người cách xa nhau ngàn bước. Xa xa nhìn lại, cung điện rộng lớn giống như được hai cánh tay ôm lấy, mà bóng người bận rộn bên trong giống như con kiến không dễ thấy. Đối với khu vực thành bảo mà nói, đây là một khoảng cách an toàn tuyệt đối. Cho dù là máy ném đá hạng nặng, cũng không cách nào ở đây uy hiếp đến tường đá. Mà nàng ở trong này, vì phù thủy thần phạt công thành mở ra một chỗ hổng. Đúng lúc này, trên không đại lộ Ri Xin Sung xuất hiện một pháo bông màu đỏ xông thẳng về phía chân trời. Đó chính là tín hiệu bắt đầu chiến đấu. Nàng gỡ xuống chút súng trường mà tiểu thư Anna đích thân tạo ra vì nàng, nhét 10 băng đạn được trang bị vào trong ngực, sau đó mở ra kính ngắm, giơ thân súng lên. Một kỵ sĩ toàn thân mặc giáp xuất hiện trước tầm nhìn của nàng. Andre hít sâu một hơi, thúc giục ma lực trong cơ thể. Đó là một loại cảm giác kỳ diệu, ma lực giống như hóa thành một đôi bàn tay to dịu dàng, nhẹ nhàng nâng cánh tay, khuỷu tay cùng 10 ngón tay của nàng. Dưới sự bao bọc như vậy, nàng cảm thấy chính mình tiến nhập một cảnh giới huyền diệu, đã kiên cố, lại nhẹ như tơ hồng. Cái trước khiến vũ khí trong tay nàng không chút sức mẻ, cái sau lại làm cho nàng trở thành một bộ phận của gió, dòng khí vuốt qua hai gò má nhẹ nhàng lắc lư. Trong nháy mắt khi hai người hợp lại là một, Andre bóp cò súng. Viên đạn tốc độ cao xoay tròn mang theo tiếng nổ vang và nhiệt độ cao thoát khỏi lồng ngực mà ra, dưới lực kéo của gió và đất, rơi thẳng xuống hướng tường đá. Vốn dĩ Andre không đi xem kết quả, mà chuyển kính ngắm nhắm ngay mục tiêu kế tiếp. Ma lực của bắn tinh chuẩn tiêu hao cũng không phải là luôn không đổi, theo thông thường muốn đánh trúng mục tiêu càng khó trúng, hao phí ma lực càng lớn. Ý vị này ma lực đủ để chống đỡ vũ khí cung tiễn hoặc ném đá một hai canh giờ, ở khoảng cách xa như thế chỉ có thể chống đỡ khoảng nửa khắc. Nàng phải cố gắng hết sức bắn ra càng nhiều viên đạn. Năng lực đáp lại ý chí của nàng. Andre cảm giác mình cũng không phải đang bắn, mà là đang múa trong gió. Mọi thứ đều nhịp nhàng như thế, điều chỉnh của họng súng, cử động của cánh tay, cùng với mỗi một động tác của thân thể, giống như toàn bộ dung hòa thành một thể với thế giới này. Với tần suất mỗi lần hít thở nổ súng một lần, Andre rất nhanh bắn hết 10 phát đạn, tiếp theo thêm một băng đạn mới. Cả quá trình mây bay nước chảy, giống như một màn biểu diễn có tính toán kỹ càng. Nhưng mà trên tường đá lại không thoải mái nhiều như vậy. Tử thần đang ở giành giật từng giây bay về phía quân đội của An Thên, nhưng đối với chuyện này bọn họ vẫn hoàn toàn không biết gì cả. Kỵ sĩ chỉ huy lính đánh thuê điều chỉnh máy bắn tên thành người hy sinh đầu tiên. Tầm bắn của những máy bắn tên này ngoài 200 bước, mũi tên tạo ra tự gang trong 50 bước có thể dễ dàng xuyên qua đại thuẫn và giáp kỵ sĩ, có thể nói là lợi khí phòng thủ tốt nhất vương cung. Vì ngăn cản chiến sĩ quái vật sức mạnh hơn người, An Thên dời tất cả hàng tồn trong khố phòng đến trên tường bao quanh. Tổng cộng 8 cái máy bắn tên được bố trí ở đoạn tường đối diện đại lộ Ri Xin Sung, cân nhắc đến chiều rộng đoạn đường có hạn, cho dù kẻ tập kích mạnh nữa, cũng khó lấy tránh khỏi thiết nỏ bắn hàng loạt. lính đánh thuê chỉ nghe được một tiếng vù trầm đục, liền nhìn thấy ngực kỵ sĩ mới còn đang ra lệnh lõm đi vào, đồng thời thân thể ngã về phía sau, không rên một tiếng ngã trên mặt đất. Có người đánh lén. Đầu tường lập tức vang lên tiếng cảnh báo. Mọi người đều rút kiếm ra khỏi vỏ, cũng không có ai có thể phát hiện tập kích đến từ hướng nào. Tiếp theo là người thứ hai, người thứ ba. Cái chết lũ lượt kéo đến, trong quân coi giữ không ngừng có người ngã xuống, mà kẻ địch trước sau không có lộ diện. Một luồng sợ hãi khó có thể nói rõ bao phủ trong lòng bọn họ, tử trận đối với những xài lang mà lưỡi đao đẫm máu này mà nói cũng không tính là chuyện hiếm lạ gì, nhưng chờ bị người ta giết chết lại là một chuyện khác. Đặc biệt số ít lính đánh thuê đặc biệt tự tin với thân thủ của chính mình càng như thế. Bọn họ phát hiện kỹ xảo khổ luyện cũng không có nơi dụng võ, thậm chí đối phương không để cho một cơ hội giáp mặt đỏ sức, cho dù là tôi tớ tay chân vụng về vẫn là kỵ sĩ đầy kinh nghiệm, đối mặt với tấn công không chút dấu hiệu báo trước như vậy không có bất kỳ khác biệt gì. Nếu nói trận chiến hêm ít nhất để bọn họ thấy được kẻ địch, trận chiến đấu này quả thực là chờ đợi tử thần điểm danh mà thôi. Thời gian không đến 10 giây, trên đoạn tường đã xuất hiện 20 đến thi thể, hơn nửa người may mắn chưa chết đau đớn rên rỉ, ý chí của phần lớn số người rất nhanh đến bờ vực sụp đổ. Tìm vật che chắn, phụ cận có phù thủy. Đúng lúc này, mệnh lệnh của kỵ sĩ cấp cao khiến cho mọi người thoáng phục hồi lại tinh thần, chỉ cần giấu thân thể ở phía sau gờ tường và lôi mộc, có thể tránh khỏi công kích. Ngoài ra lấy mũi tên thần phạt ra, bắn về phương hướng có thể bắn, ép những tên đáng chết đó ra ngoài. Giờ phút này Andre cũng chú ý tới thay đổi trên tường đá. Một kỵ sĩ mặc áo giáp viền vàng dường như chỉ huy chính thế cục hiện trường, không ngừng có người dựa vào hướng hắn, cũng lấy các loại chướng ngại vật để che chắn, mù quáng bắn tên xung quanh, có người thậm chí trực tiếp dùng tay ném mạnh ra ngoài, mục đích không cần nói cũng biết. Cách làm của kẻ địch không có chút uy hiếp đối với nàng, nhưng mà nếu không có cách nào hoàn toàn đánh tan đối thủ, sẽ tạo thành gây trở ngại cho phù thủy thần phạt công thành. Mà vị trí của người chỉ huy vừa hay cấu thành một góc chết với gác chuông, nàng chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy cánh tay của đối phương lộ ra khỏi gờ tường, cùng với non nửa mũ giáp. Bình thường mục tiêu giống như vậy căn bản không có khả năng trúng mục tiêu, nhưng từ sau khi quan sát biểu diễn lửa đạn của đại nhất quân, nàng liền bắt đầu sinh ra cách nghĩ bất đồng. Andre không ngừng thúc giục ma lực, khiến nó tràn đầy giữa cánh tay, dưới sự thúc đẩy của bàn tay vô hình, súng ống trong tay không ngừng nâng lên, cho đến hướng lên không trung. Khi cảm giác nhịp nhàng quen thuộc kia lại xuất hiện, nàng không chút do dự bóp cò súng. Trong nháy mắt đó, Andre giống như thấy được quỹ tích của viên đạn. Nó rơi cao trên không trung, sau khi vượt qua điểm cao nhất vẫn chưa mất đi tất cả tốc độ, mà là mang theo quán tính đi về phía trước, lao xuống phương hướng mục tiêu. Tuy rằng trong lúc đó khoảng cách hai người là ngàn bước, nhưng nó đã ở không trung bay dài hơn khoảng cách đó, vì vậy một phát đạn này thời gian hao phí bắn cũng dài hơn nhiều so với trước đó. Ngay sau đó nàng đè thấp họng súng, ngắm mũ giáp của kỵ sĩ nổ súng. Viên đạn thứ hai đi sau mà tới trước, chuẩn xác đập lên viền gờ tường. Gạch đá lập tức bắn tung tóe khắp nơi, đầu đạn biến hình quay cuồng trúng phần trên mũ giáp, đẩy nó bay đi. Lực đánh thật lớn khiến kỵ sĩ khó mà khống chế về ngã nhào về phía trước, cũng khiến cho phần cổ mềm mại của hắn bại lộ ra ngoài. Đồng thời vào lúc này, phát đạn thứ nhất đúng hạn mà tới, siêu vẹo không có cắm vào da của hắn, bẻ gãy xương cổ. Kỵ sĩ cấp cao vốn dĩ không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ cảm thấy đến sau đầu vù một tiếng, tiếp theo cổ chợt lạnh, liền mất đi tất cả tri giác. Một kích này dường như tiêu hao sạch tất cả ma lực còn thừa của Andre, cảm giác chóng mặt mãnh liệt trào lên trong lòng, di chứng của tiêu hao quá lớn khiến hai tay nàng run rẩy, ngay cả cầm bán súng đều khó mà làm được. Nhưng mà kỵ sĩ cấp cao ngã xuống cũng áp đảo được phòng tuyến tâm lý cuối cùng của các lính đánh thuê. Phòng tuyến tường đá sụp đổ rồi, mọi người xoay người chạy về phía cầu thang bộ, chỉ sợ mình là mục tiêu kế tiếp bị tử thần nhắm trúng. Không còn có người đi để ý tới lôi mộc, dầu nóng và máy bắn tên ở đầu tường, mà thay đổi này cũng được phù thủy thần phạt thấy ở trong mắt. U, kèn lệnh của tổng tiến công được thổi vang lên. Elena đảm nhiệm tổ công thành xông vào đầu tiên, nàng trừ mang theo trang bị thường dùng ra, trong tay còn thêm một cuộn dây thừng. Nháy mắt sắp tiếp cận chân tường, nàng dùng sức ném ra dây thừng trong cánh tay. Mà ở đầu mút của dây thừng, còn buộc chặt một lưỡi câu hình tứ giác. Sau một lát, trên tường đá đã nhiều thêm vài cáp treo có thể vốn dành để leo trèo. Tường đá cao hơn 10 thước đối với người thường mà nói cần kiềm đủ sức mạnh mới có thể vượt qua, nhưng trong mắt phù thủy thần phạt, đây chỉ là hàng rào vừa nhấc chân đã có thể bước qua. Elena thoải mái theo dây thừng trèo lên đỉnh tường, phát hiện trong khu vực thành bảo đã loạn là một nùi. Đội đốc chiến và đội dự bị mà Anpen sắp xếp không có phát huy tác dụng nên có, binh lính trông coi tường đá chạy tán loạn. Thủ hạ của bá tước Rakusi bỗng nhiên rút kiếm chém tới đội thân vệ của người đứng đầu đo, hơn nữa người chạy thoát muốn rời khỏi nơi này nhanh nhất có thể, nhân mã ba hướng nhất thời hỗn chiến cùng một chỗ. Elena nhếch miệng, tháo súng cự kiếm sau lưng, thả người nhảy xuống tường đá. Không ai có thể ngăn cản một kích chính diện của nàng, chỉ cần bị đưa vào trong phạm vi vung của cự kiếm, kẻ địch cọ sát đến bị thương, chạm vào chết ngay. Chỉ dựa vào sức mạnh một người, ở trong đám người nàng xông ra một khu vực trống. Theo phù thủy thần phạt gia nhập chiến trường, thế cục đã hoàn toàn ngã về hướng của bá tước Quinn. Bá tước Rakushi. Phản đồ chết tiệt, làm sao hắn dám? Ở tầng cao nhất của tòa thành An Thên quan sát chiến cuộc nổi trận lôi đình nói, ta muốn giết hắn, còn có con trai của hắn. Đại thần của ta đâu? Bệ hạ, trước đó đại nhân Cô Lô Nhơ nói muốn đi. Xử lý chút chuyện. Qua một lúc lâu, thân vệ trưởng mới do dự mà trả lời, nhưng mà ta cảm thấy, hắn có thể sẽ không trở lại. Người nói cái gì? Người đứng đầu đo mạnh mẽ xoay người, thở hổn hển nhìn thân vệ trưởng. Khi đó ngươi đồng ý rồi. Thân vệ trưởng kiên trì nói, trừ đại nhân Cô Lô Nhơ ra, còn có đại nhân Quy Lan và đồng hồ các nay. Bệ hạ, hiện tại nơi này chỉ có ta. Thẳng đến lúc này, An Phên mới chú ý tới, trong đại sảnh to như vậy chỉ còn lại có thân vệ trưởng và vài tên người hầu lẻ loi. Trong nháy mắt hắn liền hiểu được ý của câu có thể sẽ không trở lại kia. Lại là phản đồ. Người đứng đầu đo nghiến răng nghiến lợi đập quyền trượng xuống đất, một người hai người không đủ, còn phải có ba người bốn người. Sự nghiệp của ta chính là hỏng trên tay đám phản đồ này. Sự rời đi của bọn họ quả thực trải qua sự đồng ý của mình, nhưng dùng đều là lý do gì? Một người nói muốn đi kiểm tra phòng ngự của tường đá, một người nói muốn đi nội viện đốc thúc công tác chuẩn bị chiến tranh của bọn thị nữ, đây vốn dĩ cũng là chức trách của bọn họ, hiện tại xem ra vốn là tự tránh nguy hiểm. Chẳng lẽ trước khi kẻ địch còn chưa phát động tiến công, đại thần của hắn cũng đã làm tốt công tác chuẩn bị chạy thoát? Bệ hạ, những kẻ nhu nhược này sớm hay muộn sẽ gặp báo ứng. Nhưng mà nhiệm vụ cấp bách hiện giờ là mau chóng rút lui khỏi chỗ này. Thân vệ trưởng bước lên trước khuyên nhủ, những lính đánh thuê đó kéo dài thời gian không được bao lâu, cho dù là đội cận vệ, cũng chỉ có thể ngăn cản kẻ địch khoảng nửa canh giờ, muộn nữa sẽ không kịp. Không, ta muốn tận mắt nhìn thấy kẻ phản bội trả giá. An Phên đẩy ra đối phương ra, đi nhà giam dưới lòng đất, mang đầu của Oto Rakushi tới cho ta. Nhưng mà... đây là mệnh lệnh của quốc vương. Hắn hét khàn cả giọng nói. Tuân mệnh. Bệ hạ. Thân vệ trưởng chỉ có thể lui ra phía sau từng bước, khom người đáp. Sau khi thủ hạ duy nhất rời khỏi, An Phên chỉ cảm thấy ngón tay run nhẹ nhẹ, ánh mắt giống như sắp nứt ra, dẫn đến tầm nhìn đều nhiễm một tầng màu đỏ nhạt. Hắn chống ghế dựa chậm rãi ngồi xuống, chăm chú nhìn hai tay của mình, hận không thể sử dụng chúng nó chém nát tên phản đồ này. Mọi thứ đều hết rồi. Khi lính đánh thuê của đầu thành Mạc Danh Kỳ Diệu chen chúc mà chạy, chắp tay nhường lại tường đá, bại cục đã xác định. Phản loạn của bá tước Rakushi chẳng qua là một nét bút không quan trọng. Chẳng qua hắn không hiểu, vì sao bá tước Rakushi cam nguyện mạo hiểm nguy cơ mất đi đứa con cả, cũng muốn phản bội hắn. Vì sao một người tham lam như Hofokwin có thể nhận được sự ủng hộ của hai gia tộc khác không giữ lại chút gì? Điều này hoàn toàn không hợp lý. Tuy rằng tam đại gia tộc Shinin City được coi là một chỉnh thể, nhưng lợi ích của mỗi gia tộc cũng không hoàn toàn giống nhau, dưới tình huống có chút sai lầm sẽ vạn kiếp bất phục. Hắn nghĩ không ra còn có ai có thể khiến bọn họ tin tưởng như thế. An Tên phát hiện, cho dù là thành phố này hay là tam đại gia tộc, đều không rõ như lòng bàn tay như hắn tưởng. Cuối cùng, hắn cũng không có thể đợi được phục mệnh của thân vệ trưởng. Đẩy ra cửa lớn đại sảnh chính là một đội võ sĩ chưa bao giờ gặp qua, vũ khí trong tay bọn họ vẫn đang nhỏ máu tươi, trên áo giáp cũng bắn không ít vết máu, nhưng vẻ mặt từ đối phương, hoàn toàn không có một tia mỏi mệt và lơi lỏng sau khi chém vết đẫm máu, dáng vẻ thoải mái càng giống như là đã trải qua một trận ẩu đả đường phố. Ngăn cản nửa canh giờ mà thân vệ trưởng tuyên bố, trên thực tế ngay cả một khắc cũng không có thể chống được. Thực lực hai bên kém nhau rất cách xa. Sau đó hắn thấy được người soán vị, Hofokwin từng thề vĩnh viễn phụ tá gia tộc Mo. Trừ bá tước Quinn ra, cùng đi vào đại sảnh còn có hai phản đồ khác, cùng với người kế thừa của bọn họ, Orotoka cùng Oto Rakushi. Nhìn thấy bọn họ, An Pen đã biết, trả thù mà hắn muốn cũng đã trở thành chuyện không có khả năng. Vì sao có thể như vậy? Ngươi là đang kinh ngạc vì sao Ô Tô còn sống phải không? Oro cắt ngang lời của hắn, ở trong mật đạo vương cung giấu hai võ sĩ cũng không tính là quá khó khăn, huống bình thường cửa sắt và hàng rào vốn dĩ không ngăn được hành động của bọn họ. Về phần làm sao bọn họ tiến vào khu vực thành bảo, điểm này ngươi có thể đi hỏi thủ vệ. Ta nghĩ lòng người lo sợ không yên, những thủ vệ này đối với việc kiểm kê đoàn xiết rốt cuộc có bao nhiêu người chỉ sợ không sao quan tâm. Đồng tử của An Thên co rút lại, nếu đối phương không phải phô trương thanh thế, chẳng phải là tương đương bất cứ lúc nào đều có thể giết đến trong tẩm cung của hắn. Không sai, giống như ngươi nghĩ. Oro mở tay ra, nếu không phải vua của Greyford cần tạo ra một trận tranh chấp ồn ào huyên náo, chỉ e ngươi đã sớm bị bọn họ một đao chém rớt đầu. Nói thật, ngươi quá khiến ta thất vọng, bệ hạ. Ta cho rằng ngươi giam cầm Ô Tô chỉ là hành động nhất thời tức giận, không ngờ vậy mà ngươi lại dùng hắn để uy hiếp bá tước Rakushi, thậm chí còn muốn giết hắn. Nói đến đây hắn thở dài, ta vốn tưởng rằng cho dù chúng ta không thể làm bạn bè, ngươi cũng sẽ không quên khoảng thời gian trải qua kia. Ngươi là nói Roland Wimbledon. Cho nên mọi thứ ni đều là âm mưu mà hắn bày ra. Anpen vốn dĩ không có để ý nửa câu sau, hắn đã bị vua của Greyford trong miệng Oro hấp dẫn toàn bộ sự chú ý. Các ngươi biết chính mình đang làm gì không? Các ngươi giúp đỡ một ma quỷ. Không chỉ phản bội lời thề tổ tiên, còn muốn hai tay dân vương quốc và lĩnh dân của mình lên hiến tế cho hắn. Quả thực là cực kỳ ngu xuẩn. Hắn tức giận chỉ Hofford Queen, còn ngươi? Ngươi cho là mình thật sự có thể ngồi lên vương vị này? Trên thực tế ngươi chỉ là con rối mà thôi. Chẳng lẽ các ngươi không suy nghĩ cẩn thận, nguyên nhân hắn mở ra cuộc làm phản không? Nếu không phải mưu toan chiếm đoạt Đo Kingdom, vì sao hắn có thể năm lần bảy lượt đối nghịch với ta? Đừng quên, những người hôm nay có thể dễ dàng lật đổ ta, một ngày nào đó cũng nhất định sẽ dễ dàng đẩy các ngươi vào vực sâu. Ngươi sai rồi. Bỗng nhiên ngoài cửa vang lên giọng nói của một cô gái, sở dĩ hắn phải làm như vậy, chỉ là bởi vì hai chuyện. Một là vì cứu ô tô, một cái khác là vì bảo vệ phù thủy. Vớ vẩn. Anpen đang chuẩn bị quát mắng sự làm càn và vô tri của đối phương, giọng nói lại đột nhiên kẹt ở trong cổ họng. Ngươi là... Người tới nhìn qua vô cùng suy yếu, cần dựa vào người khác dìu mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng, nhưng cho dù như vậy, cũng không cách nào che giấu dung mạo xuất chúng của nàng. Mái tóc dài màu vàng đó và dung mạo giống như đã từng quen biết, làm cho hắn nhớ tới một người chỉ tồn tại trong hồi ức của hắn. Andre Quinn. Nhưng mà câu trả lời của đối phương xác thực suy đoán của hắn, đã lâu không gặp, Anpen. Trong nháy mắt, toàn bộ nghi vấn trong đầu của người đứng đầu Đo có giải đáp, vì sao gia tộc Toka có thể kiên định ủng hộ bá tước Quinn như thế, cùng với nguyên nhân mà bá tước Rakusi cam tâm mạo hiểm. Quả thật có một người có thể đồng thời đạt được sự tin tưởng của hai nhà, bởi vì đứa nhỏ của bọn họ đều từng chung tình với đối phương. Trong lòng hắn lửa giận bị dập tắt, thay vào đó chính là một luồng cảm giác vô lực hoàn toàn thất vọng, thì thào một lát, không dễ dàng gì mới nói ra một câu lại là, vì sao? Vì sao cuối cùng ngươi chọn bọn họ, mà không phải ta? Nếu nói thua dưới tay của Roland Wimbledon là vận mệnh đã định, vì sao ngay cả ngươi cũng muốn phản bội ta? Ta rõ ràng có thể cho nhiều hơn so với bọn họ, nếu không phải trận bất ngờ gió, lẽ ra vương quốc này một nửa phải là của ngươi. Andre giống như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, bởi vì ta là một phù thủy, Anpen, người sa đọa cần đuổi tận giết tuyệt trong miệng ngươi. Anpen nhất thời sững sờ tại chỗ. Nói cách khác, cuộc chiến ngoài ý muốn nhiều năm trước là âm mưu do bá tước Quyên cố tình tạo ra để che đậy tin tức con gái hắn đã trở thành phù thủy. Andre là người sa ngã sao? Hắn không biết. Nhưng những kẻ sát nhân đã mưu hại cha hắn và khiến vương quốc trở nên rối loạn cả ngày không ngừng thực sự là phù thủy. Nếu như bọn họ không có dáng vẻ bất chấp lý lẽ đó thì mọi chuyện đã không như bây giờ. Hắn chỉ muốn báo thù cho cha thôi. Cũng là sai sao? Hai suy nghĩ va chạm và cắn xé nhau trong tâm trí Anpen, nhất thời khiến đầu hắn đau như muốn nứt ra. Thời gian thống trị của ngươi dừng ở đây thôi, bá tước Quinn bước lên phía trước. Dù thế nào đi nữa, Đo không nên tiếp tục cố chấp làm theo ý chỉ của ngươi. Các phù thủy sẽ được sửa lại án xử sai và có địa vị, quyền lợi như những người bình thường, họ có thể đi lại bình thường trên đường phố, đảm nhận các chức quan, kế thừa gia tộc, thậm chí là quản lý cả vương quốc này. Nói đến đây hắn liếc nhìn Andre một cái. Còn về phần ngươi? Thế nào, ngươi muốn giết quý tộc vương thất? Anpen che trán, vẻ mặt dữ tợn nói. Ngươi đã quên lời thề với tổ tiên rồi sao? Ngươi quên mất họ của ta rồi sao? Trả lời ta, Hofford Queen. Lời chất vấn sắc bén này khiến tất cả mọi người có mặt đều không kìm được mà lùi ra sau một bước. Ngoại trừ Andre và phù thủy thần phạt. Ta là huyết thống trực hệ của vương thất Mo và cũng là người thừa kế duy nhất. Cho dù ta không còn là quốc vương đi nữa, thì ngươi cũng sẽ mang trên mình cái danh hành thích vua. Hắn khàn giọng nói. Trật tự của Đo Kingdom sẽ bị hủy trong tay của ngươi, những quý tộc thế gia lớn kia sẽ không còn tín nhiệm ngươi nữa. Ta sẽ không làm điều đó, Hofford thở dài. Nếu không phải gia tộc nguy trong sớm chiều, ta thậm chí không nghĩ sẽ đi đến bước đường như ngày hôm nay. Nhưng ngươi bắt buộc phải thề. Rời khỏi Đo Kingdom mãi mãi, và không bao giờ đặt chân lên đất của vương quốc trong suốt phần đời còn lại. Nếu như vậy, ngươi có thể rời khỏi vương đô với bất cứ ai ngươi muốn, nếu không, ta chỉ có thể nhốt ngươi trong địa lao của tòa thành, giống như ngươi đã làm với con trai cả của nhà Rakusi. Đây là quyết định của ba gia tộc sao? Nhà Tokak không có ý kiến gì đối với chuyện này. Bá tước Tokak vuốt ngực. Nhà Rakusi cũng giống vậy. Bá tước Rakusi nói tiếp. Chúng ta không máu lạnh vô tình như ngươi đâu, Oro Tokak hừ một tiếng. Cũng may là nhờ mệnh lệnh của ngươi chậm một bước, nếu không. Được rồi, ô tô ngắt lời. Không cần nói nữa. Đúng là một nhóm người quan tâm lẫn nhau, chỉ là đối mặt với sự chênh lệch quyền lực quá lớn, các ngươi có thể duy trì một tình bạn nực cười như vậy được bao lâu? An Pên lạnh lùng liếc nhìn đám quý tộc trong đại sảnh, im lặng hồi lâu mới mở miệng nói, ta chọn vế trước. Hắn không thể bị giam cầm ở một nơi mà vĩnh viễn không thể nhìn thấy mặt trời, chỉ cần huyết mạch của hắn còn chảy, hắn sẽ luôn là vương thất của Đo Kingdom, dù có đến Wafertech hay Everwinter, đều có thể đạt được đối đãi tương ứng với địa vị của hắn. Dù cho có ăn nhờ ở đậu thì vẫn tốt hơn là bị nhốt trong nhà giam. Huống hồ, cho dù là Hotford Queen hay là vua của Greyford, đều không thể đảm bảo rằng bản thân sẽ không phạm sai lầm. Một khi tranh chấp xảy ra, các quý tộc của các vùng lãnh thổ khác chắc chắn sẽ không quên sự tồn tại của hắn. Vậy thì mời tuyên thệ. Bá tước Queen gật đầu. Sau khi An Penmo tuyên thệ lấy danh dự tổ tiên lập lời thề, trận biến động này cũng coi như đã đến cuối giai đoạn. Chẳng qua, chỉ có Andre để ý rằng khi các thị vệ đưa vua của Đo Kingdom ra khỏi đại sảnh, Elena, người đang dìu nàng lại lộ ra một tia cười lạnh. Khi rời khỏi tòa thành, ô tô đột ngột gọi lại Andre từ phía sau. Queen tiểu thư. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Hiu tiên sinh đã kể cho ta biết đại khái về những gì đã xảy ra ở thành Neverwinter rồi. Nàng khẽ cười nói. Đối xử với ân nhân cứu mạng của mình kim người bạn thời thơ ấu, ngươi phải gọi ta khách khí như vậy sao? Không, ta chỉ. Ô tô nhất thời lộ ra vẻ nghẹn lời, nhưng lại hiện ra một chút vui mừng trong mắt hắn. Gọi chị cả nha. Oro bước tới ôm lấy cổ hắn. Đừng quên lúc đó ai là thủ lĩnh của nhóm bốn người, hay là nói ngươi. Tên này muốn xóa ngôi có đúng hay không? Oro. Ô tô dùng cùi chỏ đánh vào ngực tên kia. Khụ khụ, được rồi, ta thấy ngươi căng thẳng quá, nói giỡn tí mà thôi. Oro giả bộ ra bộ dạng bị thương nghiêm trọng. Chỉ là đã lâu không gặp, hiện tại hoa ở Sinning chết mà sống lại, tối nay phải vui vẻ tổ chức tiệc mới được. Gặp ở chỗ cũ thế nào? Quán rượu Sive Anter. Andre nhướng mi. Nơi đó vẫn chưa đóng cửa. Dù sao thì đó cũng là sản nghiệp của gia đình Rakusi, không có đóng cửa nhanh như vậy đâu, mặc dù người kinh doanh thực sự là rất tệ. Này, ta thì không thành vấn đề. Vậy quyết định vậy nha, ta đi trước một bước, hai người từ từ nói chuyện. Oro vẫy tay nói. Andre Otto hít sâu một hơi. Ta muốn nói chuyện một mình cùng ngươi. Mặc dù không biết tại sao người bạn cũ của hắn lại nguyện ý từ bỏ cơ hội chung sống với đối phương, nhưng đây lại là thời cơ hiếm có đối với hắn. Hắn không muốn mượn lời của Oro để nói lên những nhớ nhung của mình nữa, và hắn cũng có thể cảm nhận được thái độ của Andre đã thay đổi một chút khi nàng đến gặp thành Neverwinter. Tuy rằng nàng vẫn khá mâu thuẫn với thân phận của đại tiểu thư nhà Queen, nhưng ít nhất nàng cũng không tỏ ra xa lạ với người bạn cũ của mình, điều này có thể thấy được từ những câu nói đùa vừa rồi. Andre như là suy nghĩ một chút, liền gật đầu. Chúng ta đi tới đình viện đi. Ô tô cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Người hầu không có đi theo, hai người một trước một sau chậm rãi đi vào trong đình viện. Người không sao chứ? Nhìn bóng dáng những phù thủy đang lắc lư khi bước đi trên đường, ô tô muốn giúp nhưng lại không dám đưa tay ra, hiển nhiên khi còn bé, những hành động này đều là chuyện thường ấy nhỉ. Đây chỉ là di chứng của việc sử dụng ma lực quá mức mà thôi, không có ảnh hưởng thực sự đối với cơ thể, ngược lại, chúng ta phải dùng nó để gia tăng năng lực ma lực, đợi qua ngày hôm sau sẽ khôi phục lại trạng thái ban đầu thôi, vì vậy không cần quá lo lắng. Andre nhún vai. Bây giờ chỉ có hai chúng ta, người muốn nói chuyện gì? Ô tô cắn cắn môi. Còn nhớ những lời ta đã nói với ngươi khi ở thành Neverwinter không? Mỗi năm Oro đều đến mộ của ngươi để dâng hoa. Còn nhớ? Thực ra còn có một câu nữa mà ta chưa nói với ngươi, hắn hít một hơi thật sâu. Năm nào ta cũng làm giống vậy. Bởi vì, ta cũng không quên được ngươi. Khi ở trong nhà lao nghe thấy ngươi nói ta tới rồi, trong lòng ta lúc đó vui sướng khó tả. Giờ khắc ấy ta đã quyết định dù thế nào cũng sẽ nói ra câu này. Andre, ngươi có thể ở lại đây không? Andre, trông không có vẻ gì là ngạc nhiên, nàng chỉ cười, cảm ơn ngươi, nhưng mà ngươi nói câu này quá muộn rồi. Quá muộn rồi có nghĩa là? Ta đã có người mà ta muốn ở cùng, vì vậy ta sẽ không ở lại Sinning City. Nàng cố ý trả lời với giọng điệu nhẹ nhàng. Nếu 10 năm về trước ngươi nói ra điều này, có lẽ ta sẽ đồng ý, trái tim của ô tô chùng xuống. Có phải là Roland bệ hạ không? Nếu là người, quả thực là một lựa chọn tốt hơn ta. Ta sao có thể trở thành kẻ thù của Nai Tiên được, Andre ngắt lời. Ta là đồng minh vững chắc nhất của nàng ấy đó. Cái này. Ách, không, coi như ta chưa nói gì hết. Nàng ho khan hai tiếng. Dù sao, không phải như những gì ngươi nghĩ đâu. Ô tô, phù thủy không thể giữ cho gia tộc tiếp tục phát triển, và ta không muốn bị ràng buộc bởi các quy tắc của giới quý tộc. 10 năm quá dài. Ta không còn là đóa hoa của thành Sinning như xưa nữa, cho nên, như bây giờ là tốt lắm rồi, hiểu chưa? Ô tô há miệng thở dốc, hắn vốn muốn thốt lên. Ta sẵn sàng từ bỏ mọi thứ của giới quý tộc, nhưng một sức mạnh vô hình đã ngăn cản hắn. Hắn không còn là một đứa trẻ có thể vứt bỏ mọi trách nhiệm, tùy hứng hành động nữa rồi. Đó là sự phụ lòng lớn nhất đối với cha hắn và em gái Belinda. Cuối cùng, Otto chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng André biến mất ở lối vào đình viện. Hai ngày sau, cung điện Sinning City. Hôm nay rời đi sao? Ngươi không thể ở đây đợi một thời gian sao? Hofford nhìn André đang tiến đến chào tạm biệt, trong lòng chứa đầy cảm xúc phức tạp. Đám người Otto sẽ không muốn vừa gặp ngươi đã phải ly biệt rồi. Ta rời thành Neverwind cũng lâu rồi, nơi ấy còn có người đang đợi ta, André thẳng thắn nói. Hơn nữa, bây giờ đang là thời khắc chuyển giao giữa vương quyền cũ và mới, với tư cách là người thừa kế của gia tộc, họ không nên đặt thời gian vào những bữa tiệc và chơi đùa nữa. Nếu đã là bạn bè thì chỉ cần một cuộc gặp gỡ là đủ rồi. Nàng quả thực không còn giống với trước đây nữa rồi, bá tước nghĩ thầm. Nàng trưởng thành thật rồi. Về cuộc đàm phán tiếp theo với Gayford, ngươi có đề nghị gì không? Hofford do dự một lúc. Ta muốn nghe suy nghĩ của ngươi, điều này rất quan trọng đối với việc ra quyết định của gia tộc. Ta không biết nhiều về các vấn đề chính trị cho lắm. Ở thành Neverwind, những người chịu trách nhiệm giải quyết những việc này không phải là giới quý tộc, mà là những người dân tự do đã vượt qua kỳ thi đảm nhận. Nếu ngươi muốn biết tình hình cụ thể, hãy hỏi Hilford sẽ thích hợp hơn, hắn ít nhiều gì cũng có mối liên hệ với Tây Cảnh. André dừng một chút. Nếu nhất định phải là ta nói thì đừng bao giờ phạm phải sai lầm như An Thên. Hofford cười khổ. Nếu đã thấy sức mạnh của Roland Wimbledon mà vẫn dám đối đầu với Greyford, thì quả thực không thể dùng hai chữ ngu xuẩn để diễn tả nữa rồi. Đó không chỉ là sức mạnh, André lắc đầu. Trận chiến thần ý sắp tới có liên quan đến vận mệnh của cả nhân loại, nội đấu vào lúc này sẽ chỉ đẩy nhanh tốc độ diệt vong của chúng ta mà thôi. Cho dù là Greyford hay Đo, đều không thể một mình tồn tại trong đại nạn được. Nếu đã như vậy, làm thế nào gia tộc mới có thể thu được lợi ích lớn nhất, người nhất định hiểu rõ hơn cả ta. Kéo dài thêm thời gian chính là lợi ích lớn nhất. Hofford nhanh chóng hiểu được ý nghĩa trong lời nói của con gái mình. Mà hy vọng kéo dài thêm thời gian giờ đây nằm ở Roland bệ hạ. Nàng buông lỏng hai tay nói, cho nên, nắm vững trong tay trật tự của Đo, kiên định đứng về phía Greyford, đồng tâm hiệp lực cùng nhau vượt qua trận chiến thần ý là kiến nghị duy nhất ta có thể đưa ra. Bá tước Quyên chậm rãi gật đầu. Ta hiểu rồi. Ngay khi André xoay người, hắn kìm lòng không đậu mà gọi nàng lại. Cha! Ngươi không cần phải đưa tiễn ta. Sau này vẫn còn rất nhiều việc phải làm, người cũng không cần phải lo lắng cho sự an toàn của ta, phù thủy thần phạt sẽ cùng ta trở lại thành Neverwind. Nàng nghiêng mặt nói. Không, điều cha muốn nói là thật xin lỗi, con gái. Khi nói xong những lời đó, Hofford đột nhiên cảm thấy bản thân già đi rất nhiều, nhưng trong lòng cũng dễ chịu hơn không ít. Trên thực tế, chuyện mà hắn muốn nói vẫn còn rất nhiều, chẳng hạn như năm đó đưa nàng rời khỏi đây thực sự chỉ vì gia tộc, nhưng cũng không thể nói là hoàn toàn không có ý bảo vệ nàng trong đó. Lại ví dụ như hắn hối hận vì đã không bàn bạc chuyện này với vợ của mình. Nếu như tất cả có thể trở lại như lúc đầu, hắn không nhất định sẽ làm theo cách tàn bạo như vậy. Và niềm vui sướng dâng trào trong lòng khi nghe thấy tin nàng còn sống từ ô tô. Chỉ là bá tước Quyên hiểu rất rõ, những tổn thương đã xảy ra. Và ngay cả khi những lời đó được nói ra, lọt vào tai đối phương cũng chỉ là những lời trốn tránh trách nhiệm hoặc là những lời bù đắp mà thôi. Đây là cái giá phải trả cho sự lựa chọn. André hiện giờ đã trưởng thành tới mức như ngày hôm nay, hắn cũng không thể tỏ ra quá gầy gò mới đúng. Nói xong, lão bá tước nhắm hai mắt lại. Vậy ta đi đây. Tiếng bước chân của con gái nhỏ dần, rồi cuối cùng cũng biến mất ở bên tai. Mặc dù hắn không nghe thấy lời kỳ vọng từ người cha, nhưng lại giống nhau, trong giọng nói của đối phương không còn lạnh lùng như mấy ngày trước. Ít nhất thì lần này, nàng không còn gọi hắn là bá tước đại nhân nữa. Như vậy cũng tốt, hắn nghĩ thầm, đây chỉ là một cuộc chia tay tạm thời, sau này chung quy cũng sẽ có thời điểm gặp lại nhau mà thôi. Thời gian có thể khiến người ta quên đi, nhưng cũng có thể xoa dịu nỗi đau. Những lựa chọn của 10 năm trước đã khiến hắn mất đi quá nhiều. Mà Hofford Quyên dự định sẽ dùng khoảng thời gian tương tự để sửa chữa sai lầm này. Sau khi rời vịnh Wyway, con thuyền liền tiến vào biển lớn. An Pen đặt bản đồ trên tay xuống, nhìn ra cửa sổ ở mạn tàu. Tuyến đường này là một trong những tuyến đường thương mại chính đến cảng Wharfetech Wayline, luôn có thể nhìn thấy các tàu buôn qua lại. Thỉnh thoảng, còn có những chiếc thuyền nhỏ của ngư dân áp sát vào để bán một số cá tươi, trái cây và cả rau quả. Nếu như hắn vẫn còn là vua, thì những con thuyền ba cột buồm xung quanh hắn hẳn là nên treo cờ của hoàng tộc. Nếu muốn ăn đồ tươi sống, hiển nhiên sẽ có tỳ nữ đưa đến mới phải. Tất cả là lỗi của những tên phản đồ đáng chết kia. Đã gần một tuần kể từ ngày hắn bị đuổi khỏi ngai vàng, mấy ngày này không có lúc nào hắn không suy nghĩ về việc quay trở lại. Cho dù không có cách nào lấy lại ngôi vua của Greyford, Ít nhất hắn cũng không thể để ba gia tộc lớn thoải mái nằm trong thành phố của hắn và tận hưởng thành quả của cuộc mưu phản được. Sau nhiều cân nhắc, cuối cùng, An Pen cuối cùng cũng đã chọn được nơi đầu tiên mà hắn sẽ đặt chân đến. Thành Thousand Burley ở vương quốc Waffertech. Nơi đó ở gần biên giới của Đo, nghe đồn lãnh chúa ở đó có quan hệ huyết thống với các quý tộc của Đo, theo lý mà nói hắn sẽ không đối xử quá hà khắc với gia tộc Mo. Điều then chốt là quý tộc hai nơi giao lưu rất mật thiết, nếu có người muốn dùng thân phận của hắn để làm việc gì đó thì có thể dễ dàng liên hệ với hắn. Đừng nhìn những lãnh chúa rụt rịch ngóc đầu dậy trước đây, sau tất cả cũng chỉ vì lợi ích mà thôi, bây giờ hắn không còn là người thống trị của Shining City nữa, đương nhiên là không có gì để xảy ra xung đột. Không chỉ vậy, huyết thống của hắn có thể trở thành công cụ để họ nắm chặt những quyền lợi mới. Để trả thù, An Pen quyết định tạm thời chịu oan ức một tí, đợi đến khi thời cơ chín mùi, những kẻ khinh thường hắn chắc chắn sẽ phải nếm trái đắng. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy trong lòng phấn chấn lên không ít, đồng thời bụng cũng truyền đến cơn đói. Ăn trước một chút hoa quả là được rồi, một khi rời khỏi ranh giới vùng duyên hải của Đo, tuyến đường này sẽ vắng vẻ rất nhiều, hơn nữa lúc nãy hắn còn nghe thấy tiếng thuyền đánh cá đỡ lấy mạn thuyền. An Pen lắc sợi dây trước bàn. Nó được kết nối với chung bên ngoài phòng, chỉ cần reo lên một tiếng, thì nữ sẽ theo tiếng mà bước vào. Nhưng lần này bên ngoài lại không có chút phản ứng nào. Lông mày hắn lập tức nhíu chặt lại. Chẳng lẽ hắn nghèo nàn đến mức ngay cả thị nữ cũng dám lười biếng qua loa lấy lệ? Trong nháy mắt, trong lòng hắn nổi lên sát ý, cũng tốt, nếu đó thực sự là sơ suất của nàng, thì lấy nàng làm ví dụ cảnh cáo cũng không tệ. Ngoại trừ các thành viên của gia tộc Mo và các kỵ sĩ thề trung thành đến chết, những người khác trong đoàn tùy tùng quả thực càng ngày càng chẳng ra làm sao. Hắn muốn cho những người đó biết rằng ngay cả trên một con tàu, chỉ cần hắn còn ở đó, thì cũng sẽ không khác gì khi ở hoàng cung. An Pen đứng dậy đi ra khỏi phòng, nhưng phát hiện trên hành lang không có một bóng người, không chỉ thị nữ mà cả thủy thủ, vệ binh, nô lệ. Đều không thấy bóng dáng đâu cả. Khoang tàu im lặng đến đáng sợ, chỉ còn lại tiếng xào xạc khi nước biển đánh vào thân tàu. Những sợi lông tơ trên lưng hắn lập tức dựng đứng. Có gì đó không đúng ở đây? Lẽ nào hắn bị vứt bỏ rồi? Không. Tuyệt đối không thể nào, cho dù lính đánh thuê và tôi tớ muốn bỏ rơi hắn, các kỵ sĩ cận vệ do gia tộc huấn luyện nhất định sẽ đứng ra ngăn cản. Lúc hai bên tranh chấp không thể nào một tiếng động nhỏ cũng không có được. An Pen chuẩn bị leo xuống cầu thang từ phòng ngủ chính ở thượng tầng đuôi tàu để xem xét bong tàu, dưới đó chắc chắn phải có thủy thủ mới đúng. Nhưng khi hắn vừa quay lại, liền thấy một thanh đoạn kiếm dính máu loang lổ đang đặt trên cổ hắn. Người mang kiếm là một người con gái cực kỳ xấu xí, nhưng đôi mắt của nàng lại sáng như một vì sao. Nàng không phải người trên thuyền, An Pai ngay lập tức hiểu ra, không thể nào mà hắn lại không có ấn tượng về một người đặc biệt như vậy được. Đó là một kẻ tập kích từ bên ngoài. Là ai đã phái ngươi đến? Ngươi có biết mình đang làm gì không, tên dân đen kia? Ta là vua của Đo, gia tộc Mo là. Âm thanh đột ngột dừng lại. Hắn phát hiện không thể thở ra không khí bằng miệng được nữa, máu phun ra đã làm tắc nghẽn cổ họng hắn. Sự đau đớn như cơ thể bị xé rách kéo dài từ cổ đến ngực, hơi mát tràn vào cơ thể lấy đi tất cả sức mạnh của hắn. Khi ngã xuống, hắn chỉ nghe thấy trên đỉnh đầu mình truyền đến tiếng rì rầm không chút để ý ò. Vậy thì cũng chỉ là một người phàm mà thôi. Sạch sẽ hết chưa? Elena nhìn theo Joe xuống khỏi bông thuyền, mở miệng hỏi. Ừ, tìm người tốn chút thời gian. Nàng lau máu tươi trên mặt. Cuối cùng cũng đủ rồi. Sau đó phải làm gì? Betty nhún vai nói. Viết báo cáo đưa cho bệ hạ Roland. Để Elena viết đi, ta không giỏi tổng kết. Ngược lại bệ hạ cũng không xem cái này là chuyện to tát gì, chỉ cần nói lấy đại cục ổn định làm chủ. Muốn xử thế nào cũng được. Viết là hắn là một người không cam lòng thất bại, bụng dạ khó lường là được, đối với loại người như vậy thì phải chết mới tương đối yên tĩnh. Vốn chính là như thế mà. Betty ra vẻ đã có tính toán trong lòng. Nếu trong lòng không có tâm tư gì xấu thì tại sao lại muốn chọn thành phố biên giới gần Đo nhất? Mặc dù bệ hạ có thái độ tùy ý, nhưng chúng ta thì không được. Elena hắn giọng. Bản báo cáo này ta sẽ liệt kê nguyên nhân hậu quả và phân tích căn cứ rõ ràng, bao gồm cả ý kiến của các ngươi. Giống như bản ghi chép hội nghị trong tòa thị chính vậy. Ngươi chỉ muốn được hắn tán thưởng, tranh thủ cơ hội đến thế giới trong mơ nhiều thêm vài lần nhỉ. Due đảo mắt. Ngươi nói bậy bạ gì đấy? Uầy, có thể như thế này hả? Ta cũng không nghĩ tới. Mắt Betty sáng quắc nhìn về phía Elena. Ngươi dạy ta làm thế nào viết báo cáo chính thức được không? Để sau đi. Sau đó ho khan hai tiếng. Làm xong việc trước đã. Đúng vậy. Joe cũng thu hồi vẻ mặt giễu cợt. Nhưng mà không cần viết phần này vào trong báo cáo. Ta biết. Elena xoay người nhìn và vẫy tay về phía mấy người đàn ông áo đen ở đầu bên kia bong thuyền. Tới đây đi. Người đàn ông cầm đầu đang được hai người nâng, nơm nớp lo sợ đi tới trước mặt ba người, khom người cúi chào. Thần sứ đại nhân, xin hỏi có gì phân phó? Nếu ngươi đồng ý theo chúng ta tới đây, thì rõ ràng là đã chuẩn bị tốt rồi nhỉ? Elena nghiêm giọng nói. Đối phương chính là người sáng lập Black Money, là thương nhân truyền kỳ của Sinning City, Bernard Lothar. Mặc dù thần phạt phù thủy chiến đấu không gì địch nổi, nhưng có vài chuyện vẫn cần người phàm hỗ trợ, ví dụ chặn đánh Anthen ở trên mặt biển và đảm bảo cái chết của hắn hoàn toàn không có liên quan gì tới Greyford. Đối với người phàm, hành thích vua là tội khó có thể tưởng tượng, đặc biệt là chấm dứt huyết mạch hoàng gia. Dù có nhiều tài sản hơn đi nữa cũng không có cách nào loại bỏ được sự sùng bái huyết thống buồn cười này, điểm này có thể nhìn ra từ hai bờ vai run rẩy của Bernard. Nhưng hắn vẫn đi tới bước đường này, rõ ràng hành động này đã đủ để chứng minh dạ tâm của hắn. Đúng. Ta đồng ý góp sức vì thần sứ. Thả lỏng một chút. Elena hài lòng vỗ vai hắn một cái. Trong mắt thần linh, thân phận của phàm nhân là vô nghĩa, quốc vương thì thế nào, chẳng qua chỉ là hư danh mà thôi. Nói thử xem, tiếp theo ngươi định làm gì? Bernard dịu đi một chút. Có ba phương án, còn ta nghiêng về cái thứ nhất, ngụy trang thành một vụ tai nạn trên biển là tốt nhất. Tuyến đường này hàng năm đều có mấy chục con thuyền bị đắm bởi mưa bão, sóng thần, và phải đá ngầm vân vân, đặc biệt là biên giới bên bờ biển hai ngày sau sẽ có trận mưa bão lớn, chỉ cần lái thuyền đến chỗ sâu nơi biển lớn rồi đục một lỗ dưới đáy thuyền là sẽ không có ai biết chuyện gì đã xảy ra cả. Hắn thở hổn hển, nói tiếp, về phần ngụy trang thành hải tặc cướp bóc hoặc quý tộc trả thù đều không thể làm mà không có sơ hở, mặc dù có thể chuyển sự chú ý của mọi người lên mục tiêu nhất định, nhưng giả thì vẫn là giả, chỉ cần tỉ mỉ điều tra thì vẫn có thể phát hiện chút dấu vết. Cho dù không tìm được thì những quý tộc kia cũng có thể tự tạo một chút sơ hở. Nếu là tai nạn trên biển, người có nắm chắc sẽ làm tất cả các đầu mối đều biến mất. Doe lạnh giọng hỏi. Vâng, đại nhân Bernard ác độc nói, những thủy thủ ta mang tới kia, và ngay cả chiếc thuyền này cũng sẽ biến mất. Người kết thúc là những người câm lặng được Black Money bồi dưỡng, tuyệt đối không có khả năng tiết lộ tin tức ra ngoài. Người câm lặng. Elena đánh giá người hầu bên cạnh hắn. Hai người này cũng vậy sao? Ngài đoán đúng rồi, bọn họ không có thính giác, cũng không nói được, khi chỉ huy cần thông qua cử chỉ ra lệnh đặc thù, đây cũng là lý do bọn họ được gọi là người câm lặng. Vậy đúng là phải bỏ ra vốn liếng rất lớn. Elena biết muốn bồi dưỡng một người câm điếc thành chiến sĩ phiền toái biết bao nhiêu, sợ rằng trong 10 người mới có một, đây là trong tình huống có mầm non tốt. Một thương hội ngầm lấy đâu ra nhiều mầm non người câm điếc tốt như vậy? Sợ rằng mấy người này sau khi bị chọn lại dùng các loại thuốc và thủ đoạn cố ý biến thành dáng vẻ như thế này. Đương nhiên, nàng cũng không quan tâm đến cách người phàm đối xử với thủ hạ của bản thân, cho dù đang là thời đại hội liên hợp, bọn họ cũng chưa từng buông tha việc áp bức người yếu. Lần này ta mang theo 50 tên người câm lặng, không nghe bất kỳ ai chỉ huy trừ ta, dư giả đối phó với những thủy thủ kia, phương án này không có tí sơ hở nào. Bernard vỗ ngực nói. Rất tốt, cứ làm như vậy đi. Elena liếc nhìn Joe và Betty. Nhưng ta vẫn còn cần ngươi làm một việc. Lão thương nhân nuốt nước miếng một cái. Chỉ cần trong phạm vi năng lực của ta thì ta sẽ dốc hết sức. Nếu như chỉ tạo một tai nạn ngoài ý muốn, nàng hoàn toàn không cần phải giấu giếm với bệ hạ Roland, nhưng mệnh lệnh tiếp theo này không phải của Roland mà là Pasha. Rất đơn giản, Black Money đã liên lạc với vị vua đo mới của Hofford Queen, ngoài mặt thương hội cần tiếp tục ủng hộ hắn, đồng thời tận dụng hết khả năng nhét tai mắt ngầm vào trong chế độ mới của hắn, ở trong tối giám thị nhất cử nhất động của nhà Queen, hiểu chưa? Nhưng hắn không phải là con rối được các ngươi nâng đỡ sao? Bernard khó hiểu nói. Đây chỉ là dự phòng mà thôi, dù sao ý chí của phàm nhân cũng ngắn ngủi và yếu ớt, đặc biệt là lúc thử thách thật sự, ai có thể dám chắc biểu hiện của con rối vẫn sẽ như lúc ban đầu. Elena dừng lại một chút, hơn nữa cũng không đáng tin khi chỉ dựa vào một gia tộc để đối phó với đó, ta hy vọng thương hội Black Money của ngươi có thể trở thành một phần trong đó. Nếu là một người hướng về quyền lực nghe được ám chỉ này, chỉ sợ là đã vui như mở cờ trong bụng, nhưng Bernard không lộ vẻ quá mừng rỡ, mà là rầu rĩ nói, cái này cần một kế hoạch lâu dài. Hơn nữa chỉ có ta mới có thể ổn định những nhóm người kia, nhưng thần sứ đại nhân, ngài biết thân thể của ta. Elena móc hai cái bình sứ ra từ sau lưng, đưa đến trước mặt đối phương. Cầm đi, có thể uống không đúng lúc, nhưng phải nhớ kỹ, hai bình không thể uống liên tục, phải cách nhau trên một tháng. Hơn nữa chỉ cần sau bình thuốc là cơ thể của ngươi có thể đạt tới yêu cầu cơ bản. Bernard lập tức mừng như điên, hắn vội vàng nhận lấy bình sứ, cẩn thận từng ly từng tí đặt vào trong lòng, sau đó cúi gập người xuống, hưng phấn trả lời. Chắc chắn ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ ngài giao phó. Làm cho tốt, đợi đến khi mọi chuyện xong xuôi, chúng ta sẽ nạp ngươi vào bất hủ. Elena nhẹ giọng nói. Sau khi nhận được tin tức chiến dịch cứu viện đã thành công tốt đẹp, Roland cuối cùng cũng đã yên lòng. Dù rằng chiến dịch diễn ra đã có chút khác so với kế hoạch đã được vạch lúc ban đầu, vẫn chưa được thấy cảnh tượng những kẻ chinh phục quét sạch thành đo, nhưng tốt xấu gì thì nước láng giềng cuối cùng cũng đã lật đổ được sự thống trị của gia tộc Mo, đồng thời duy trì được sự ổn định cơ bản cho đời sống của dân chúng. Gia tộc Quinn vẫn sẽ là đồng minh trung thành nhất của Gayford, cho đến khi chúng có thể đứng vững trên chiến trường đầy khốc liệt này. Huống chi bên phía thành Neverwin này vẫn còn có Andre cơ mà. Chỉ cần không xảy ra điều gì ngoài ý muốn thì quan hệ đồng minh với Đo vẫn sẽ được duy trì cho đến tận đời sau. Hắn không nghĩ chiến tranh thần ý lần thứ ba sẽ kéo dài đến cả trăm năm đâu. Andre và phù thủy thần phạt viễn chinh dự tính vẫn còn khoảng một tháng nữa mới có thể về đến Tây Cảnh. Hắn dự tính trong khoảng thời gian này sẽ vạch ra một kế hoạch phát triển cho Gayford trong tương lai. Dù sao thì những bè lũ Deplik còn sót lại đã bị tiêu diệt và các lực lượng đối lập cũng tạm thời không còn xuất đầu lộ diện nữa, nên dù chỉ là trên danh nghĩa thôi nhưng kinh đầm cũng đã được thống nhất rồi. Tuy rằng vẫn còn phải mất một khoảng thời gian nữa đến khi các tòa thị chính cấp 2 mới đi vào hoạt động để khiến cho Gayford trở thành một quốc gia tập quyền hoàn toàn, nhưng ngay từ bây giờ hắn có thể bắt đầu chuẩn bị rồi. Khi ngày đó đến, sức mạnh của Gayford nhất định sẽ có những bước nhảy vọt chưa từng có và cũng sẽ kéo dài khoảng cách trình độ giữa Gayford và ba quốc gia còn lại. Nhưng việc quan trọng nhất trong kế hoạch phát triển đó là làm thế nào để có thể tận dụng tốt khả năng của các phù thủy. Dù sao thì họ mới chính là lực lượng sản xuất số một. Chỉ trong hai tuần kể từ sau khi Anna trở về, một loạt những sự thay đổi đã xảy ra bên trong thành, và nơi thay đổi nhiều nhất đó là thành bảo của Roland. Kích thước chiếc bàn bằng gỗ lim của hắn đã tăng lên gấp đôi, bên trên còn bày hơn 10 cái điện thoại cầm tay thông với các chỗ trọng yếu như phòng làm việc tháp phù thủy, tòa thị chính, doanh trại quân đội, biên thùy thành thứ ba và khu Epic để khi có chuyện cấp bách xảy ra thì không cần phải cử thần vệ chạy đi báo tin. Ngoài ra, trên quảng trường trung ương cũng đã có một bốt điện thoại công cộng đầu tiên, nó kết nối nội thành với khu rừng rậm Dogger. Đồng thời các tuyến đường sắt cũng được thi công kéo dài để đáp ứng nhu cầu đi lại của những công nhân với gia đình họ sau một thời gian dài không được về nhà. Đương nhiên tuyến đường này sẽ phải thu phí và số lượng người được dùng điện thoại công cộng cũng bị giới hạn, nếu muốn đi tàu hay gọi điện thì đều phải xin phép trước. Nếu như không muốn tiêu tốn quá nhiều tiền thì có thể chọn chuyển phát nhanh bằng hình thức dùng chim đưa thư hoặc vận tải đường bộ với giá rẻ hơn. Nhờ việc phổ cập giáo dục tiểu học mà giờ đây việc trao đổi giao lưu với nhau qua chữ viết đã trở nên ngày càng phổ biến đối với những người dân thành Neverwinter. Tòa thị chính đã thành lập bộ ngành mới có tên là Bộ Thông tin và Truyền thông để chịu trách nhiệm vận hành những hệ thống này. Do những công việc chính của bộ này có bao gồm những phân đoạn như người đưa thư sẽ đem thư đến tận nhà của người nhận, nên các đơn vị phía dưới của bộ này đã trở thành cơ quan lớn chỉ sau bộ xây dựng trong nháy mắt, và nó cũng đã tạo công ăn việc làm cho khoảng gần 1.000 người và gần như thu hút hết những người dân thành phố mới tốt nghiệp đến làm việc. Ở trong bộ này, Roland đã lờ mờ nhìn thấy cái dáng vẻ của một tập đoàn vô cùng to lớn đang dần dần trỗi dậy trong tương lai. Tất cả những điều này đều nhờ công sức của một mình Anna. Vì vậy sau khi giải quyết xong các cuộc tập kích đám ma quỷ, hắn đã tập trung phần lớn tinh lực để làm công tác thống kê năng lực của các phù thủy trên đảo Trầm Thủy. Cùng với việc đám người di cư thứ hai đã đến nơi, số lượng thành viên của Malefin đã tăng lên 96 người. Chỉ riêng việc kiểm tra năng lực của họ thôi cũng đã đủ khiến cho Wendy và Strong bận đến mức đầu bù tóc rối luôn rồi, lại thêm việc có những phù thủy cá biệt không chịu hợp tác nên những bước đầu tiên đã có chút khó khăn rồi. Cũng may là nhờ vào danh tiếng của Tilly cũng như là sự dụ dỗ lôi kéo của Wendy nên phần đăng ký cũng đã trôi qua một cách suôn sẻ. Cuốn sổ bằng da màu đen đặt trước mặt Roland lúc này chính là kết quả điều tra sơ bộ về năng lực của những phù thủy. Hắn đã lật đi lật lại xem suốt mấy hôm nay rồi và cũng đã lập quy hoạch phân loại năng lực cho các phù thủy này. Phải nói rằng các hình thức phân loại như là cường hóa, triệu hoán hay phụ ma trước kia quá là chung chung và không rõ ràng. Hiện nay những cách đó đã không còn phù hợp với để biểu thị năng lực của các phù thủy một cách trực quan nữa rồi. Do việc năng lực của các phù thủy chỉ có thể sử dụng trong một phạm vi nhất định nên hắn buộc phải phân họ theo các loại công việc lại một lần nữa. Ví dụ như những phù thủy am hiểu về gia công sẽ xếp họ vào nhóm có khả năng chế tạo, những phù thủy có họ hàng gần với động vật sẽ xếp họ vào nhóm có khả năng nuôi trồng, nếu như có những phù thủy tạm thời vẫn chưa thể xếp vào loại nào thì sẽ cho vào cột chờ xử lý. Cứ như này tòa thì chính có thể thấy được số lượng phù thủy có thể làm thuê ở các hạng mục sản xuất một cách rõ ràng. Ngoài ra gần 100 vị phù thủy này cũng khiến cho Roland thấy được rốt cuộc sự khác biệt về năng lực giữa đám người bọn họ đáng kinh ngạc đến mức nào. Rõ ràng đều là người thức tỉnh nhưng có người chỉ có thể khiến cho những bông hoa mọc ra từ khe đá, nhưng lại có người có thể tạo ra một kẻ chư hầu khôi ngô cường tráng có ma thuật. Cũng không có gì là khi hội liên hợp không thể chịu được một cuộc chiến tranh kéo dài, bởi khi mà một phù thủy bỏ mạng khi chiến đấu thì không biết sẽ tốn bao nhiêu thời gian mới có thể tìm thấy được một người khác để thay thế vị trí của nàng ấy. Và tất nhiên việc bố trí ổn thỏa các phù thủy vào ở các vị trí khác nhau trong nhà máy mới là cách thỏa đáng nhất. Trong danh sách gần 100 phù thủy này, Roland đánh giá cao 4 người. Họ là số 26 Darklaw, số 43 Akima, số 44 Doric và số 89 Thinuric. Năng lực của Darklaw là nhuộm màu, nàng có thể khiến cho tất cả những vật thể mà mình chạm vào nhuộm thành một màu nào đó tùy ý mà không làm thay đổi tính chất vốn có của vật thể đó. Trên lý luận mà nói, loại năng lực này có thể xem như là năng lực loại phụ ma, thời gian duy trì liên tục có hạn, ma lực tiêu hao bị ảnh hưởng bởi thể tích của mục tiêu và sau khi hoàn thành không bị ảnh hưởng bởi viên đá thần phạt. Nhưng điểm mạnh trên năng lực của nàng đó là thời gian mà màu nhuộm có hiệu lực trên vật thể vô cùng lâu dài. Đại khái là do việc nhuộm màu không làm ảnh hưởng đến đặc tính của vật thể nên nàng chỉ cần sử dụng một chút ma lực thôi cũng có thể giữ được cái màu sắc đó trong vài năm rồi. Nói cách khác là nếu như Đát Lao dùng toàn bộ công lực của mình thì có thể đủ để giữ được màu sắc đó trong hàng trăm năm luôn. Nhưng những giới hạn về thể tích của mục tiêu vẫn tồn tại và nàng cũng không có cách nào để giải phóng được năng lực của mình đồng thời giảm bớt thời gian ma lực có hiệu quả nhất trong phút chốc như Hummer được. Vậy nên một khi gặp một vật thể lớn vượt qua khỏi hạn mức tối đa mà ma lực của nàng có thể tác dụng thì khả năng ấy sẽ bị vô hiệu. Vẫn quá khó cho nàng để có thể biến đổi màu sắc của cả đại dương trong một hơi. Trên thực tế, thông qua bài kiểm tra của Wendy có thể biết rằng nàng chỉ có thể tác động làm thay đổi màu sắc của các vật thể trong phạm vi tối đa mà cánh tay của nàng có thể với tới, cũng có nghĩa là nó chỉ trong khoảng 1,5 mét vuông mà thôi. Đối với Roland, diện tích có thể nhuộm màu lớn như vậy là đủ rồi. Dù sao thì mọi vật thể đều có thể phân tách ra rồi lại hợp vào được mà. Có thể nói rằng, khả năng của Đát Lao có thể bù đắp cho công nghệ chế tạo thuốc nhuộm vẫn chưa được phát triển của thành Neverwin. Phương pháp nhuộm màu thời nay đều được chiết xuất từ tự nhiên và nó chắc chắn sẽ là một địa điểm buôn bán lớn trong các quảng cáo cho các thế hệ sau xem. Nhưng trên thực tế hiệu suất của việc nhuộm màu từ những chiết xuất tự nhiên vô cùng tệ. Nó vừa có nhiều tạp chất, dễ phai màu, khả năng chống oxy hóa kém mà lại có ít loại màu, thế cho nên những bộ quần áo hoa Mỹ nhiều màu sắc kia chỉ có giới quý tộc mới mua được thôi, mà những màu sắc của đống quần áo đó đều được làm ra thông qua việc nạm vàng giác bạc cả thôi. Thuốc nhuộm có vô cùng nhiều công dụng. Ngoài việc dùng trong ngành dệt may truyền thống ra, nó còn được sử dụng trong ngành giáo dục, in ấn, công nghiệp hóa chất, sinh vật. Hơn nữa, Đát Lao còn có thể giảm bớt gánh nặng cho Soria ở một mức độ nhất định và có thể coi là một phù thủy toàn năng. Nhưng hai vị phù thủy số 43 và số 44 lại khiến cho Roland có chút đau đầu. Akima và Doric chính là một trong những phù thủy mà Wendy nói là không có thiện chí hợp tác. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, bọn họ đã có bày tỏ sự không hài lòng đối với Tilly và cũng muốn nhanh chóng rời khỏi thành Neverwin. Mặc dù những điểm chia rẽ bất đồng này tạm thời đã được Scrooge giải quyết, nhưng những vết rạn nứt trong mối quan hệ giữa họ vẫn luôn tồn tại và liệu hai người họ có đồng ý tiếp nhận chiêu mộ hay không, có đồng ý dấn thân vào công việc hay không vẫn là một ẩn số. Nhưng năng lực của hai người họ vô cùng đặc biệt. Năng lực truy tố bổn nguyên của Akima nhỉnh hơn một chút, nhưng cũng không phải là không thể thay thế được. Còn năng lực ma hóa của Doric lại khiến cho Roland thấy được khả năng vận dụng ma lực trên quy mô lớn. Nói một cách đơn giản thì năng lực của Akima là nàng có thể tìm được cả một chỉnh thể nguyên vẹn từ một mảnh vật chất đã được tách ra khỏi chỉnh thể đó và cũng có thể thông qua một nguyên tố vi lượng nào đó để tìm ra điểm hội tụ đại lượng của chúng. Đối với các phù thủy trên đảo Trầm Thủy thì điều này quả là một loại năng lực định hướng sinh tồn, ví dụ như chỉ cần có một giọt nước ngọt thôi thì Akima có thể đưa mọi người đi tìm ra cả một dòng suối hay một cái hồ nước luôn, hoặc ví dụ như chỉ căn cứ theo một hột quả còn sót lại trong phân của một loại động vật nào đó nàng ấy có thể đoán định được vị trí cũng như là diện tích của rừng cây ăn quả đó. Cũng chính vì sự đóng góp to lớn của năng lực này dành cho đoàn đội mà có vài vị phù thủy đông cảnh đã tập hợp lại rồi tôn nàng lên làm thủ lĩnh dẫn đầu và trở thành một nhóm phù thủy nhỏ gắn kết chặt chẽ với nhau. Nhưng trong mắt của Roland, cái năng lực truy tố bổn nguyên này quả là một con trỏ chỉ đường khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên. Tính ứng dụng của loại năng lực này thậm chí còn mạnh hơn cả đôi mắt ma lực của Sivia. Lý do rất đơn giản, khi Sivia nhìn thấu các địa tầng thì ma lực tiêu hao sẽ tăng lên gấp bội và khoảng cách cũng bị suy giảm đi rất nhiều. Năng lực của nàng ấy chỉ đủ để đảm nhiệm việc phân chia các lớp quặng ở khu vực khai thác mỏ phía North Slope. Một khi đổi thành những mạch khoáng được chôn giấu phía sâu dưới lòng đất thì nàng cũng chỉ đành bất lực mà thôi. Ngoài ra, khi tài nguyên đã bị cạn kiệt, nàng ta cũng rất khó mà có thể phân biệt được chủng loại và quy mô của các mỏ quặng, hoặc cùng lắm cũng chỉ có thể nói là dưới đất có quặng chứ còn cụ thể là loại gì thì nàng cũng chịu chết không tài nào nói được mà thôi. Đối với năng lực của Akima thì điều này không cần lo ngại. Nàng không chỉ có thể định vị chính xác vị trí của một loại tài nguyên mà còn có thể biết rõ số lượng dự trữ của nó. Nếu như loại năng lực này kết hợp với năng lực tinh luyện của Lucia thì nói không chừng có thể đem cả cái bản chu kỳ nguyên tố chuyển đến bản đồ Greyfort luôn. Điều mà khiến cho Roland có ấn tượng sâu đậm nhất hồi hắn đi học địa lý đó là một tấm bản đồ đất nước với nhiều nguồn tài nguyên khác nhau. Bây giờ Greyfort đã được thống nhất trên danh nghĩa rồi, hắn cũng nên nỗ lực hướng đến việc mở rộng thêm các nguồn nguyên liệu trên toàn quốc, thậm chí là đến cả đo và bình nguyên màu mỡ nữa. Nhưng mà cho dù Akima không đồng ý giúp đỡ thì chuyện này cũng đã được quyết định cả rồi, việc nàng ta không đồng ý cũng không thể xoay chuyển bất cứ điều gì ở thành Neverwin cả. Dù sao thì tài nguyên cũng chẳng thể chạy được, chỉ cần có đủ thời gian thì hắn hoàn toàn có thể thực hiện mục tiêu này. Năng lực ma hóa của Doric lại hoàn toàn khác. Do thiếu đi phương tiện quan sát mà hắn thậm chí còn không được tiếp cận với những nghiên cứu về ma lực. Nếu muốn khống chế nó tốt hơn thì phù thủy là cách duy nhất để làm điều đó. Ma hóa là một loại năng lực huyền diệu như vậy đó. Theo như những miêu tả của Wendy viết trong quyển sổ thì ma hóa có thể khiến cho ma lực bám vào các sinh vật đã chết để tạo thành một vòng tuần hoàn, từ đó làm giảm tốc độ suy kiệt và khiến nó trở nên giống như có một sự sống mới vậy. Roland tạm thời giữ lại không suy xét cái lời bình luận này bởi hắn biết rằng sinh vật đã chết trong lời của phù thủy không thể có ma lực được, tuy nhiên đây cũng chỉ mới là một ý kiến theo tập quán mà thôi. Cho dù trong hầu hết các trường hợp thì điều này luôn luôn đúng nhưng cũng có một số trường hợp ngoại lệ, đó chính là viên đá thần phạt. Những thử nghiệm mà Isabel và Akesha cùng làm đã cho thấy viên đá thần quả thật là có ma lực hoặc có thể nói rằng nó có năng lực hút ma lực mà đây vốn dĩ là đặc tính riêng của người thức tỉnh. Sau khi Isabel mài nhẵn viên đá thần thì trên bề mặt của nó có thể quan sát thấy những tàn tích nhỏ xíu của ma lực còn sót lại, nhưng chỉ có thể duy trì được trong vài giây mà thôi. Trong cả quá trình trên hoàn toàn không có một ai khác truyền ma lực vào cho nó, vậy nên những lượng ma lực còn sót lại đó nhất định thuộc về chính viên đá thần. Nói cách khác, tuy rằng viên đá thần phạt không giống như những phỏng đoán mà hắn đưa ra trước đây rằng nó có một lượng ma lực nồng độ cao có thể làm cho những năng lực khác mất đi hiệu lực mà nó chỉ chứa một lượng ma lực vô cùng nhỏ mà thôi. Còn về việc tại sao nó có thể chặn đứng hiệu quả năng lực thì vẫn còn cần tiếp tục nghiên cứu sâu hơn nữa. Nhưng ít nhất bây giờ Roland có thể chắc chắn một điều rằng ma lực đẩy lùi sinh vật đã chết kia là không hoàn toàn chính xác. Suy xét về việc viên đá thần được Isabel cải tạo đã nhanh chóng bị biến thành một viên đá thường, Akesha đã mạnh dạn đưa ra một suy đoán rằng những ma lực trên viên đá thần phạt vẫn không ngừng mất đi, nhưng nó vẫn có thể không ngừng hấp thụ ma lực mới như một sinh thể sống vậy. Điều này khiến viên đá thần phạt trở thành một vòng tuần hoàn như những hạt cát bên bờ biển vậy, ban ngày nó hấp thụ nhiệt độ của ánh mặt trời rồi trở lên nóng lên đến ban đêm thì lại giải phóng nhiệt lượng đó đi. Nếu không như vậy thì không có cách nào giải thích được hiện tượng rõ ràng năng lực của Isabel vẫn chưa tiếp cận đến cấu trúc của viên đá mà lại đã thay đổi hoàn toàn tính chất của nó. Nàng cho rằng viên đá thần đã bị Isabel giết chết. Câu nói của Wendy hiển nhiên là đã tuân theo kết luận của Isabel rồi. Roland không để ý đến việc này, hắn luôn cảm thấy cái mạch khoáng đá thần này là một sinh vật đã chết, có thể phun ra một thứ ma lực gì đó hoàn toàn không liên quan gì đến sự sống còn của nó. Còn về nguyên nhân tại sao không thể biết được nguyên lý của nó là do sự hiểu biết của loài người vẫn còn hạn hẹp, cũng giống như việc trước khi phát minh ra kính hiển vi thì loài người hoàn toàn không biết gì về thế giới vi mô vậy. Vì vậy trong mắt hắn, ma hóa cũng giống như đá thần hóa mà thôi. Đương nhiên, bất luận chân tướng là gì thì hiệu quả của loại năng lực này đều không thể hoài nghi được. Những thí nghiệm đã cho thấy nó có thể có tác dụng đối với ma thạch, phù ấn và các vật phẩm phụ ma, nó khiến cho ma lực tự động truyền vào các đồ vật đó. Điều này cũng có nghĩa là nó có thể trở thành một vòng tuần hoàn. Lấy ví dụ như thanh đồng đo số 1 được đổ đầy ma lực thì có thể phát điện liên tục trong 5 ngày. Khi mà Misty Moon nắm giữ Broken Sword, thời gian có thể kéo dài thêm đến gần nửa tháng. Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa thì ma lực được phó thác trong đó vẫn sẽ luôn mất đi, đồng thời vĩnh viễn không dừng lại bên trên vật thể phụ ma. Điều này có nghĩa là cho dù trình độ ma lực của Misty Moon có đuổi kịp với Anna đi chăng nữa thì chỉ có thể gấp vài lần năng lực của các đo số 1 khi vận hành cùng lúc mà thôi. Chưa kể đến việc sử dụng nó trên quy mô lớn, hiện tại nó còn không đáp ứng đủ nhu cầu chiếu sáng cho công xương cũng như là vận hành các loại máy móc. Nhưng viên đo số 1 bị đo riết ma hóa qua lại có thể tự động hấp thụ ma lực ở mọi nơi mọi chỗ để bổ sung cho năng lực đã bị tiêu hao, từ đó làm cho hiệu quả chuyển hóa cực từ có tác dụng lâu dài. Mặc dù phải chịu một sự tiêu hao năng lực tương đương nhưng đối với những phụ ma có tác dụng trong một khoảng thời gian ngắn thì sự thăng cấp này cũng đã đủ khiến cho người ta kinh ngạc. Nó có nghĩa là Misty Moon sẽ thoát khỏi công việc duy trì bổ sung năng lượng và trở thành một kẻ chế tạo nguồn năng lượng. Nó cũng có nghĩa là ngoài nhà máy ra, những địa điểm khác đều có thể sử dụng nguồn điện ổn định. Đồng thời vẫn còn rất nhiều thứ năng lực phụ ma vốn dĩ rất vô ích cũng sẽ được hồi sinh bởi ma hóa. Thậm chí Akesha và Isabel còn có thể có được một đống những vật mẫu thí nghiệm tương tự như những viên đá thần, điều này rất có ích cho việc nghiên cứu sâu hơn ma lực. Còn về những khuyết điểm như thời gian phát huy ma hóa vô cùng dài, hiệu suất lại thấp và vòng tuần hoàn ma lực bị đá thần làm gián đoạn, đều chẳng đáng để so sánh với năng lực của nó. Vì vậy dù thế nào đi chăng nữa thì Roland đều muốn giữ nó lại giống như cách mà hắn đã làm với các vị phù thủy vậy. Sau nhiều hồi suy nghĩ thì hắn cũng chỉ còn cách thử tấn công bằng việc phát huy công dụng của câu nói mật ngọt chết rồi thôi. Dù sao thì hắn cũng chưa từng thấy có kẻ nào mạnh hơn mình về khả năng dụ dỗ lôi cuốn người khác cả. Vị phù thủy cuối cùng mang số 89 có tên là Thiên Uric, quả đúng như tên gọi của mình. Nàng vốn là một con gái của thợ kim hoàng nên từ nhỏ đã am hiểu điêu khắc. Nàng không chỉ có cổ tay mảnh nhỏ mà còn vô cùng khéo léo nữa, nàng có thể điêu khắc những hoa văn vô cùng tinh tế trên chiếc nhẫn nhỏ. Sau khi thức tỉnh, cái năng lực thiên phú này còn có những tiến bộ vượt bậc, không những tốc độ tăng lên đáng kể mà còn có thể điêu khắc trên mọi chất liệu tùy ý. Thoạt nhìn, năng lực Black Phi của Anna cũng có thể làm được điều này, nhưng nàng vẫn là thiên tài đã thăng cấp 2 lần, đến cả những phù thủy cao giai hàng đầu trong hội liên hợp cũng không thể sánh bằng nàng ấy được. Điều mà Roland xem trọng ở Thiên Uric đó là nàng ta có thể san sẻ một phần khối lượng công việc với Anna, hơn nữa ngành chế tạo tinh vi chưa bao giờ có đủ nhân lực cả. Trên đảo Trầm Thụy, nàng có thể chỉ là một nghệ nhân hàng đầu chuyên đi đánh bóng những trang sức tinh xảo cho giới quý tộc, nhưng một khi đã đến Neverwin nàng có thể thúc đẩy sự phát triển của thời đại như những phù thủy khác. Roland khép sách, thở phào một hơi. Một số lượng lớn phù thủy đảo Trầm Thụy tới không thể nghi ngờ sẽ rót vào công nghiệp của thành Neverwin một sức sống khó có thể lường được, nhưng hiện nay cũng có mấy vấn đề khó nhằn bày ra trước mắt hắn. Một vấn đề lớn nhất trong đó là trả thù lao. Các nàng phụ thuộc vào Malefin, trên nguyên tắc chịu Tilly lãnh đạo, có nguyện ý nhận làm thuê hay không quyết định bởi ý nguyện cá nhân. Tuy nói thái độ của Tilly đối với hắn đã thay đổi rất nhiều, nhưng muốn hắn thu hồi hứa hẹn khi trước, mượn quan hệ của đối phương để ép buộc phù thủy, Roland cảm thấy mình thực sự không nói nên lời. Nói cách khác, cương vị quy hoạch trên sách chỉ là ý định của một mình hắn, có thể thực hiện chân chính bao nhiêu, còn phải xem trong Malefin có bao nhiêu phù thủy nguyện ý dấn thân vào làn sóng sinh sản. Hiệu quả khi tuyên truyền khẩu hiệu lao động là vinh quang, lao động thay đổi vận mệnh cho các nàng chắc chắn rất nhỏ, mà cách nói như vì quê nhà vân vân lại càng không có ý nghĩa hơn. Đối với các nàng, nơi có thể xưng là nhà chỉ sợ cũng chỉ có đảo Trầm Thụy. Roland tin tưởng, chỉ cần ở mấy năm, cho dù là ai cũng sẽ yêu thành phố này, coi nó là nhà của mình, nhưng bây giờ không được. Đối với người mới tới mà nói, theo bản năng sinh lòng đề phòng và lắng lo đối với thứ xa lạ là cử chỉ bình thường, hắn cũng không thể chờ vài chục năm sau mới phát triển công nghiệp, vì vậy cuối cùng vẫn phải xem trả thù lao thôi. Nói ngắn gọn, phải có dục vọng để thúc đẩy các nàng đi công tác. Trước đây hắn từng nghe Tilly nói, lúc ở đảo Trầm Thủy các phù thủy có cung cấp phục vụ thưởng tiền cho thương nhân hoặc nhà thám hiểm Fiolan, đa số đều ở trong 10 đến mấy trăm miếng kim long. Mặc dù số tiền này đều bị Tilly dùng để mua tài liệu sinh hoạt cơ bản, giữa các phù thủy vẫn áp dụng phân phối định mức nguyên thủy, sống rất nghèo khó, nhưng đây không có nghĩa là các nàng chưa từng thấy tiền. Huống hồ bây giờ kim long kiếm được từ buôn bán cây Osderin có 3 phần thuộc về quyền chi phối của Tilly, chi ra một phần nhỏ cải thiện cuộc sống của đồng bạn vẫn được. Nói cách khác, cho dù phù thủy không làm việc, cũng sẽ không chết đói, thậm chí còn sống tốt hơn trên hải đảo nhiều. Cho nên chỉ dựa vào mấy miếng kim long sợ rằng không thể thực hiện được. Hơn nữa không sợ thù lao thấp, chỉ sợ tranh đua. Tiền lương của liên minh phù thủy đa số ở khoảng 3 miếng kim long, dựa vào cái gì lại trả cho người ngoài cao hơn. Cho dù tăng tiền lương của họ lên, cũng rất dễ dàng đưa tới dị nghị, sắp 2 năm không thay đổi gì, phù thủy của đảo Trầm Thụy vừa tới đã dâng lên, lẽ nào đãi ngộ của người cũ còn phải dựa vào người mới. Cho dù thành viên của liên minh không nói thế, thì Roland cũng không muốn làm vậy. Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được nhìn Nightin nằm trên ghế xem tranh liên hoàn bên cạnh. Có lẽ là cảm nhận được tầm mắt của hắn, Nightin hơi nghiêng người sang, sao vậy? Một đường công hoàng mỹ. Không đúng, bây giờ không phải là lúc nghĩ đến cái này, Roland hắn giọng, người đến đây bao lâu rồi? Hơn 2 năm 10 tháng cộng thêm 26 ngày. Nightin ngồi thẳng người, người hỏi cái này làm gì? Tính rõ như vậy. Ta nhớ được ngay từ đầu ta phát cho ngươi mỗi tháng 2 miếng kim long làm tiền lương, phải không? À, khi đó à nàng nở một nụ cười khó hiểu. Không sai, còn nhiều hơn Anna gấp đôi, hơn nữa ta còn từ chối. Sau đó do ngươi nhiều lần khẩn cầu, ta đành cố mà đáp ứng làm thân vệ của ngươi. Nào có khẩn cầu gì chứ, rõ ràng là ngươi thấy Anna bình an vượt qua ngày bình yên, trở về muốn khuyên can Kara, sau đó triệt để xích mích mới quyết định ở lại được không vậy? Roland âm thầm trợn trắng mắt, vậy trong những năm gần đây, người có cảm thấy thứ mình trả giá không tương ứng với cái mình nhận được, cũng từng muốn rời đi không? Người muốn nói cái gì? Nụ cười trên mặt Nightin lập tức động lại, thay vào đó là một chút hoảng hốt, ta tại sao muốn rời đi? Không phải, chỉ là giả thiết mà thôi. Roland lập tức ý thức được những lời này dễ dàng hiểu lầm, vội vàng sửa lời, trọng điểm là nửa câu đầu, liệu có cảm thấy lương cho phù thủy thấp quá không? Sau khi xác nhận là hắn nghiêm túc, Nightin dường như thở phào một hơi, lắc mình xuất hiện trước bàn hắn, sao có thể như vậy được? Một miếng kim long đã bằng thu nhập nửa năm của người thường, bọn ta cũng không cực khổ hơn những công nhân kia, dĩ nhiên cũng không nói tới không bằng gì. Hơn nữa, cho dù cầm một khoản tiền, mọi người cũng không biết dùng ở đâu. Dù sao bình thường không lo ăn mặc, cuộc sống như thế đã là thứ trước kia có nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Có khi nào các phù thủy đều cho là như vậy không? Làm gì có? Không tin ngươi có thể hỏi Wendy. Nightin vô cùng tin tưởng nói, nàng còn hiểu mấy chị em hơn ta nhiều. Cũng tốt. Roland nhún vai nói, vừa lúc cũng có chuyện cần hỏi ý kiến của nàng. Chuyện gì? Nàng tò mò hỏi. Bí mật, có điều ngươi sẽ biết nhanh thôi. Roland mỉm cười. Bệ hạ, ta chưa từng nghĩ như vậy bao giờ. Sau khi Wendy tới, không ngờ phản ứng lại càng kịch liệt, cho dù ngài không trả lương, ta cũng muốn xây dựng nơi này. Ta đã từng nói, thành Neverwin chính là núi thánh mới của phù thủy, mà các chị em khác cũng ôm lòng mong mỏi muốn ra sức thay ngài. Nếu như tòa thị chính thiếu tiền, ta nguyện ý giao kim long tích góp được cho ngài hết. À, được rồi, ta chỉ là thu thập một số quan điểm mà thôi. Roland đột nhiên cảm thấy hơi cảm động, hắn sờ mũi, quay đầu sang chỗ khác. Vậy các ngươi có đặc biệt muốn thứ gì không? Cái này Wendy sững sờ một lát, mà Nightin đã nhanh chóng nháy mắt với nàng. Nếu như bắt buộc phải nói, ta cảm thấy cái ưng. Nếu mỗi tháng có thêm một chai KOS Derin thì tốt rồi. Ngươi cũng vậy à? Roland nhìn Nightin. Đây là đang chơi trò chơi hứa nguyện à? Nàng khẽ cười nói, nếu tùy tiện nói, ta cảm thấy hai bình thì tốt hơn. Quả thế, trong lòng hắn đã có một kết cấu đại khái đối với việc cải cách thù lao cho phù thủy. Nếu như nói cái gì càng quý giá hơn tiền, đó chính là thứ dùng tiền cũng khó có thể mua được. Quán rượu trăm vị của Evelyn tuy không thiếu phù thủy tới thăm, nhưng giá cả đắt đỏ khiến đa số người lùi bước, ngược lại chọn rượu trái cây giá cả tiện nghi hơn. Không phải là hoàn toàn không mua nổi, mà là lý niệm tiêu xài của các nàng sẽ ngăn các năng quăng bó lớn tiền vào loại xa xỉ phẩm này. Huống hồ cây OS Derin được bán trong quán rượu đều là loại cũ, lượng tiêu thụ hơi thấp khiến hàng tồn kho rất khó bán ra, nói từ cảm giác mới mẻ thì cũng kém với sản phẩm mới được phát ra hàng tháng. Giả sử biến cây OS Derin vốn là phúc lợi thành một loại vật phẩm mua sắm đặc thù thì sao? Gọi là chế độ tích phân cũng được, gọi là chế độ tiền đôi cũng được, thông qua công tác để thu được phần thưởng chuyên dành cho phù thủy, sau đó dùng kiểu khen thưởng này đổi lấy một số thứ kim long không thể nào mua được, vậy không phải công tác rất có sức hút sao? Đồng thời còn tránh cho cảm giác chênh lệch vì tiền lương khác biệt. Vật phẩm mua sắm được thù khác cũng không giới hạn trong một loại cây OS Derin, trong đầu hắn có vô số chủ ý, đều có thể bảo đảm sẽ không bị người khác bắt chước được trong tình huống có đủ sức hấp dẫn, chân chính làm được trừ nhà này ra, không hề có một nhà nào khác. Muốn lấy được chúng nó, vậy thì tới cố gắng làm việc đi. Quyết định xong chuyện trả thù lao, Roland định đẩy ngã một bức tường khác trên đường. Đó chính là lập ra đơn vị tiêu chuẩn. Công tác giáo dục của thành Neverwin đã sớm nhét các đơn vị khoảng cách milim, centimet, met, kilomet v.v. vào trong tài liệu giảng dạy, để thay thế các đơn vị tấc, thước, trượng trước đó. Hiện nay cũng coi như khá có hiệu quả. Đặc biệt là trong bộ môn xây dựng và sản xuất công nghiệp, dụng cụ được chế tạo bằng đơn vị mới càng thêm chính xác, đã chiếm được mọi người trong thành tán thành rộng rãi. Mà dụng cụ 1cm tiêu chuẩn ban đầu, cũng chính là gậy sắt tương đương với móng tay của Roland, thì được bảo tồn trong thư phòng của thành bảo. Việc hắn phải làm sau đó là chỉnh lại toàn bộ đơn vị khác, đồng thời mở rộng ra khắp Greyford. Sở dĩ chỉ làm đến bước này, một là vì trước khi sinh sản, nhu cầu về trình độ giáo dục đối với những đơn vị mới khác cũng không bức thiết, hay là trên kỹ thuật khó có thể phục chế. Dù sao không có tiêu chuẩn cũng chẳng có ý nghĩa gì, nếu như không có pháp luật trở thành công cụ đo lường, mọi người cũng không cách nào vận dụng chúng vào trong cuộc sống thực tế. Nhưng bây giờ những điểm khó khăn ấy không còn là vấn đề. Ví dụ như định nghĩa một đồ đựng 1 decim khối thành 1 lít và định nghĩa 1 lít bằng 1.000 gram, lại ví dụ như định nghĩa chu kỳ dao động của một con lắc dài 1 mét bằng một dây cái trước có thể dùng chim ruồi để chính xác phục chế các loại dụng cụ ban đầu nặng 1.000 gram, cái sau thì có thể thông qua đồng hồ quả lắc để tính thời gian. Chỉ cần có dụng cụ ban đầu và mô hình, công xưởng của thành Neverwin có thể chế tạo ra hàng nhái số lượng lớn. Bằng không chỉ dựa vào một mình Anna xử lý tất cả công cụ đo lường, rất lãng phí thời gian và tinh lực. Tới khi kỹ thuật công nghiệp đạt tới một trình độ nhất định, phổ cập đơn vị đo lường càng chính xác hơn biến thành một việc vô cùng đương nhiên. Hắn cũng không lo lắng những tiêu chuẩn ấy không đủ thuần túy. Trên thực tế, bản thân dụng cụ ban đầu tiêu chuẩn được sử dụng trong lịch sử loài người cũng không ngừng biến hóa tùy theo sự thay đổi của thời đại. 3 ngày sau, Iron Ace rốt cuộc dẫn quân tuyến đông về thành Neverwin, đồng thời đến còn có Echo đã đợi ở cảng Greenwater gần nửa năm. Roland nhìn hai người Sen đứng hội báo trước bàn làm việc của hắn, trong lòng hơi cảm thán. Hai người vốn đều là tội dân của gia tộc Lưu Vong, một người mai danh ẩn tích lưu lạc tới biên thùy trấn, dựa vào săn thú để sống. Một người thì bị buôn bán làm nô lệ, sống một cuộc sống đầy hành hạ. Nhưng bây giờ, bọn họ đã trở thành một thành viên không thể thiếu trong cấp cao thành Neverwin. Tự mình gánh lên trách nhiệm nặng nề, bận rộn ở bên ngoài mấy tháng, trên mặt Iron Acer không hiện ra vẻ mệt mỏi nào, ngược lại bởi vì chiến tranh mà thần thái sáng lại, trong lúc giơ tay nhấc chân đã có phong độ của một đại tướng. Mà biến hóa của Echo càng thêm rõ rệt, bóng ma của cuộc đời nô lệ dần dần nhạt đi trong nàng, trong đôi mắt xanh xám có thêm vẻ tự tin. Khí chất trên người cũng càng ăn khớp với địa vị tộc trưởng Osa của nàng. Quả nhiên lịch lãm có thể thay đổi một con người. Echo báo cáo vô cùng đơn giản, thị tộc Winfellem thực hiện ước định, đội ngũ di chuyển nhóm đầu đã ở lại cảng Greenwater. Chịu ảnh hưởng của đệ nhất thị tộc thành Ironson, sau đó lại có mấy thị tộc nhỏ tới tìm nàng, bày tỏ nguyện ý ra sức vì đại tù trưởng, cả kế hoạch có thể nói là vô cùng thuận lợi. Sau khi tiếp đãi tộc trưởng khắp nơi, dự tính vào khoảng cuối năm cảng Greenwater sẽ có 3 vạn người di chuyển tới. Con số này đã có thể sánh ngang với vương đô cũ. Mặt khác nàng còn mang tới bức thư tay của lãnh chúa Phalendernric. Spipper, không cần nhìn cũng biết, nhất định là tới đưa tay muốn người muốn tiền. Spipper nói, nàng chỉ là người quản lý của một khối đất phong nho nhỏ, căn bản không có kinh nghiệm trông coi nhiều người như vậy, dạo gần đây đã sắp sức đầu mẻ trán. Echo bắt chước giọng của đối phương, người tòa thị chính phái tới mặc dù hữu dụng, thế nhưng theo đề nghị của bọn họ, muốn an trí nhiều người di dân như vậy cần ít nhất 200-300 cán sự, nếu như bệ hạ ngài không thể chiếu cố nàng nhiều chút, nàng có xúc động sẽ bỏ lại trọng trách, chạy đến thành Neverwin là một phù thủy bình thường. Roland không nhịn được khẽ cười, phù thủy bình thường cũng không có rảnh, Soria và Folia đang nhìn đó. Mỗi ngày không hao hết sạch ma lực, làm sao có thể không làm thất vọng năng lực thông đạo ma lực tốt như vậy? Ta biết rồi, nhóm quan viên thông qua khảo hạch tiếp theo, ta sẽ chia cho nàng nhiều chút. Nhiệm vụ lần này ngươi đã chịu khổ, nghỉ ngơi vài ngày thật tốt đi đã. Vâng. Nàng không người thi lễ, sau đó tràn đầy mong mỏi mở miệng hỏi, đúng rồi bệ hạ, gần đây ngài có bài hát mới không? À, mấy bài trước đó ngươi biết hát hết rồi. Hiệu quả của chúng đều rất tốt, đặc biệt là khi cổ vũ những người kia. Echo cười trả lời, mà trong lúc ta mê man, cũng sẽ hát lên bài hát ngài dạy ta. Nếu như không phải những bài hát ấy, sợ rằng ta đã không kiên trì đến ngày hôm nay. Xem ra phối hợp quan hệ giữa thị tộc và duy trì trật tự của Nam Cảnh không đơn giản như nàng báo cáo, chỉ có điều thất bại và trắc trở trong ấy, một mình nàng nhận hết. Ta biết rồi. Roland chậm rãi nói, ca khúc mới ta sẽ tìm người chép lại, đưa đến phòng ngươi. Echo không người thật sâu, thật tốt quá, cảm tạ ngài. Cho dù hắn dốt đặt cán mai về ca từ, vẫn có thể vào thế giới trong mơ tìm kiếm, đối với yêu cầu như vậy, hắn căn bản không nói nên lời từ chối. Sau khi Echo cáo lui, Roland đưa mắt nhìn An Ace. Ngươi cũng cực khổ. Không, thưa bệ hạ. Hắn vội vàng vỗ ngực nói, vì ngài chiến đấu là trách nhiệm của ta, ta không chỉ không thấy khổ cực mà còn thích thú nữa. Vậy sao? Roland cười, không bình luận gì. Cuối cùng những quý tộc chạy tới quận Siberere thế nào? Ngươi sẽ không đốt chết hết bọn họ chứ? Ta ngược lại cũng muốn làm như vậy, đáng tiếc là bọn họ chạy trốn quá nhanh. Ian Aysen nghi mặt nói, chờ lúc dọn dẹp Golden City và đệ nhất quân chạy tới quận Siberere, vùng ngoại ô đã biến thành một vùng đất hoang. Không chỉ như vậy, trong thành cũng có mấy kho lúa giấy lên hỏa hoạn. Hiển nhiên bọn họ thà hủy diệt thành trấn cũng không muốn để nó hoàn hảo giao vào tay ngài. Đây đại khái là sự trả thù cuối cùng của dư đảng phản vương, hắn nghĩ, nếu không phải quân tuyến đông chuẩn bị đầy đủ, đằng sau lại có hơn 10 chiếc tàu xi măng chuyên cung cấp tiếp tế tiếp viện không ngừng cung ứng, đánh đến nơi đó chỉ sợ sẽ phải lui lại liền. Bằng không dân trong thành thiếu lương sẽ cho rằng đệ nhất quân là quân cướp bóc, một khi nổ súng trấn áp, trật tự sẽ khó khôi phục được. Bọn họ đều trốn đi đâu? Có người đi Fiolan, cũng có người đi ba vương quốc khác. Ian Ace không khỏi tiếc nuối trả lời, đáng tiếc đệ nhất quân không có tàu biển, nếu không ta tuyệt đối sẽ không tha cho bọn họ. Yên tâm đi, chỉ cần bọn họ dám dùng họ cũ tiếp, ta sớm muộn gì cũng thu thập hết thảy bọn họ. Roland chậm rãi nói. Ít nhất đám đo bỏ chạy kia đã giống với côn trùng tự chui đầu vào lưới. Đám người kia đại khái là người trung thành cuối cùng của Deplick rồi, hắn ngược lại không lo lắng đối phương còn có thể ngóc đầu trở lại, vì có tận gốc chỉ vì chê bọn họ chướng mắt mà thôi. Hỏi xong biện pháp giải quyết hậu quả ở lãnh địa Đông Cảnh, Roland bỗng nhiên nghĩ tới một nghi vấn trước đó. Đúng rồi, lừa tụi quý tộc vào trong tù rồi ngụy trang thành hỏa hoạn thiêu hủy. Đây là biện pháp ngươi nghĩ ra sao? Vẻ mặt của Iron Ace lập tức trở nên cứng ngắc. Bệ hạ, ta điều khiến Roland bất ngờ đó là đối phương không thốt ra câu trả lời như thường lệ mà tỏ ra khá ngập ngừng. Điều này có thể nói là rất hiếm khi xảy ra đối với thống soái của đệ nhất quân. Ban đầu chỉ là thuận miệng hỏi, hắn lại bất chợt cảm thấy hứng thú. Roland không nghĩ Iron Ace sẽ có dụng ý xấu, huống hồ toàn quyền chịu trách nhiệm vốn đã bao gồm cả cách xử lý, chết cháy hay là treo cổ chết cơ bản cũng không khác biệt lắm. Điều hắn tò mò là, nếu về tình về lý đều không bị tính là làm trái mệnh lệnh, vậy thì sự lưỡng lự của đối phương cũng rất đáng để cân nhắc. Có điều hắn cũng không chọn cách tiếp tục gây áp lực, mà chỉ tựa lưng vào ghế và yên lặng chờ đợi câu trả lời của người mưu viên. Chần chừ một lúc, Iron Ace bỗng nhiên quỳ xuống. Không, thưa bệ hạ, người đưa ra kế hoạch loại bỏ hoàn toàn quý tộc bên phía quân địch là tiểu thư Edith, nhưng người thực hiện là ta, vì thế ta sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Edith. Roland sững người, đây là kế hoạch của bộ tham mưu ư? Không đúng, hắn không hề nhìn thấy bất cứ nội dung gì liên quan đến điều này trong kế hoạch, vậy nên là trò chuyện riêng sao? Trong giây lát, hắn đã hiểu ra lý do tại sao đối phương lại chần chừ. Ở thời đại tư binh phổ biến này, hễ là những chuyện liên quan đến quân đội thì đều được coi là vùng cấm của lãnh chúa, rất kiên kỵ người ngoài nhúng tay vào. Cho dù đó là những lời khuyên, những nhắc nhở có lợi cho tình hình chiến sự. Nếu như xảy ra tại lãnh địa của các quý tộc khác, người đưa ra đề nghị lén lút chắc chắn sẽ không tránh khỏi bị trừng phạt, mà Iron Acer không muốn làm liên lụy đến Edith, cũng không muốn che đậy bằng những lời nói dối, cho nên mới xuất hiện cảnh tượng khó xử như ban đầu. Ta biết rồi, ngươi đã xử lý rất tốt chiến sự ở tuyến đông, sau này tòa thị chính sẽ dựa theo thống kê thành quả chiến đấu để đưa ra khen thưởng, ngươi lui xuống trước đi. Ion EC chợt ngớ người. Bệ hạ, ngươi không xử phạt ta sao? Roland không nhịn được bật cười. Tại sao, ngươi có làm trái điều lệ nào à? Mệnh lệnh của ta là thanh trừng những kẻ nổi loạn ở Đông Cảnh và đưa thành phố đó về dưới sự thống trị của ta, quá trình cụ thể do ngươi tùy cơ ứng biến. Hắn dừng lại một lúc. Nếu như ngươi đang đi tuần tra trong doanh trại và nghe thấy hai binh sĩ dưới trướng đang thảo luận về tình hình chiến sự, mà ngươi lại tiếp nhận ý kiến của bọn họ, vậy thì ta có nên trừng phạt ngươi và hai người đó không? Huống hồ Edith vốn đã là một thành viên của bộ tham mưu, có ý kiến về sách lược tác chiến cũng là điều bình thường. Cho nên ngươi cho rằng bọn ta đều không có lỗi trong chuyện này sao? Ion Acer không khỏi ngẩng đầu lên. Ta đâu có nói vậy, Roland nhún vai. Ngươi không có lỗi không có nghĩa là Edith cũng không, có điều chuyện tiếp theo sẽ không liên quan đến ngươi nữa, hãy về nghỉ ngơi cho tốt đi. Ion Acer mở miệng như thể muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng dưới cái nhìn chăm chú hắn vẫn lựa chọn tuân theo mệnh lệnh. Vâng, thưa bệ hạ. Tổng chỉ huy của đệ nhất quân vừa đi, Roland lập tức nhấc đường dây điện thoại riêng của tòa thị chính lên. Thông báo cho Edith tới lâu đài một chuyến. Chưa đầy một khắc, trân châu của Bắc Địa đã xuất hiện trước cửa phòng làm việc. Bệ hạ, chuyện này là trách nhiệm của ta. Edith bắt đầu nói, ta sẵn sàng chịu bất cứ hình phạt nào từ ngươi. Roland nhìn nàng đầy thích thú. Ta còn chưa nói gì mà ngươi đã biết ta sẽ nói gì rồi sao? Quân tuyến đông vừa mới quay trở về thành Neverwin, người đầu tiên ngươi gọi đến gặp chắc chắn là Iron Ace. Nếu như hắn không báo cáo với ngươi về nội tình của việc đốt cháy các quý tộc, thì ta nghĩ ngươi cũng sẽ không gọi ta đến nhanh như vậy. Nói chuyện với người thông minh đúng thật là thoải mái, Roland nghĩ bụng, hơn nữa nhìn bộ dạng thẳng thắn vô tư này, không khỏi khiến người ta cảm thấy nàng mới là trung thần vì nước chịu oan. Có điều càng là người thông minh, đôi khi lại càng dễ rơi vào ngõ cụt do chính mình tạo ra. Trước hết, chuyện này là do ta chủ động hỏi hắn, dù sao thì việc lừa gạt quý tộc lại cùng nhau rồi ngụy tạo thành hiện trường hỏa hoạn không giống với phong cách làm việc của hắn. Ngoài ra, nếu ngươi đã cảm thấy ngươi có trách nhiệm, vậy thì vấn đề nằm ở đâu? Ta đã gặp mặt chỉ huy của đệ nhất quân trong trường hợp không chính thức. Hơn nữa đã không xin ngươi. Sai. Roland trực tiếp ngắt lời, vấn đề của ngươi nằm ở chỗ là đã vi phạm điều lệ của bộ tham mưu. Theo điều lệ, bất kỳ kế hoạch tác chiến nào đều cần phải ghi chép ra giấy, rồi sau đó đưa cho ta xét duyệt. Edith hiển nhiên không ngờ tới hắn sẽ nói như vậy, nàng không kiềm chế được mở to mắt, bệ hạ. Lẽ nào không phải sao? Nhưng mà trân châu của Bắc Địa mặt đầy khó hiểu. Một khi thực thi dưới danh nghĩa của ngươi, trong mắt các quan chức khác, chuyện này há chẳng phải sẽ biến thành ngươi làm sao? Ngươi nói không sai, Roland nâng khóe miệng lên, có vấn đề gì sao? Chuyện này giống với Iron Ace, Edith cũng đã xuất hiện sự mê man hiếm gặp. Mặc dù bọn họ là những kẻ mưu phản, nhưng bọn họ cũng là quý tộc. Trong mắt một số quý tộc, e rằng cách làm của ngươi. Ta biết ngươi muốn nói gì, Roland xua tay. Có điều giả sử đến ngay cả ta cũng không chống đỡ được, ngươi cảm thấy mình có thể chịu được cú đáp trả này không? Ta. Thoải mái lên. Ta chỉ muốn thảo luận với ngươi một chút thôi, ngươi thật sự cho rằng dùng cấp dưới để gánh nồi thay là cách làm đúng khi xảy ra vấn đề ư gánh nồi. Khụ khụ, ngươi hiểu theo ý đùn đẩy trách nhiệm là được. Roland cứng rắn nói, quay trở lại chuyện này, rõ ràng là vì vương quốc Greyford, đến cuối cùng không những không có được vinh dự, mà ngược lại còn vì thế mà chết, ta lại cảm thấy thanh thản, thậm chí còn vỗ tay vui mừng. Nếu như để người khác biết được, những quan chức kia còn có thể một lòng một dạ tận trung với ta không? Edith trở nên trầm mặc. Cho nên quân vương mới là người thích hợp nhất để gánh vác trách nhiệm, chỉ có như vậy, những người cấp dưới mới có thể làm việc mà không có bất cứ gánh nặng nào. Cũng chính vì như vậy, ta cần phải xét duyệt kế hoạch cuối cùng của bộ tham mưu, cho dù đó không phải là sở trường của ta, ngươi hiểu chứ? Một lúc lâu sau, trân châu của Bắc Địa mới gật đầu đáp lại. Là ta đã quá tự đại. Hình phạt cho việc vi phạm điều lệ là toàn bộ công lao trong đợt tấn công ở hai tuyến này sẽ đều bị hủy bỏ, mà ngươi vốn có thể được thăng chức kia mà. Roland hớp một ngụm trà. Chuyện này đến đây thôi, người tiếp tục đi làm việc của mình đi. Vâng, xin hãy cho phép ta được cáo lui. Edith đặt tay lên ngực hành lễ và nói. Thế nên lần này ngươi coi như công cốc rồi ư, Côn Can cẩn thận đẩy đĩa nấm mật ngọt đến trước mặt Edith, sau đó nhìn đối phương dùng nĩa xiên mạnh vào các lát nấm. Những đồng liêu khác đều được cất nhắc, chỉ có ngươi là không được. Đúng vậy, chỉ có ta là không được. Trân châu của Bắc Địa há to miệng nhai miếng nấm mỏ chim bên ngoài cháy vàng, giống như đang trút giận lên bữa tối vậy. Ngươi nghe thử xem bệ hạ đã nói những gì, giả sử đến ngay cả ta cũng không chống đỡ được, ngươi cảm thấy mình có thể chịu được cú đáp trả này không? Chính là không chịu được, nên mới cần một nơi giải tỏa đấy. Tất nhiên, nếu là lãnh chúa giống như phụ thân ta, thì ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy, chỉ là biết rằng bệ hạ sẽ không mặc kệ, cho nên mới cảm thấy khoản đầu tư này không đến nỗi quá lỗ, cũng coi như có thể kiểm soát được rủi ro. Nhưng hắn nói hai ba câu đã hủy bỏ hết những gì ta làm, còn nghi ngờ ta nghĩ quá nhiều, những người theo chủ nghĩa lý tưởng đều ngây thơ như vậy sao? Ưng chị, người đang tức giận sao? Công lau mồ hôi lấm tấm trên trán. Làm sao, chẳng nhẽ ngươi không nhìn ra, Edith trợn mắt nói. Công nhanh chóng rụt cổ lại, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy chị cả để lộ ra biểu cảm như vậy trong một dịp không phải là yến hội. Mười mấy năm chung sống khiến cho cô biết rõ, chị đam mê quyền lực đến nhường nào. Nếu như đúng như những gì nàng nói, bởi vì chuyện này mà mất đi một cơ hội thăng tiến, thì cho dù là nổi cáu, oán giận hay thất vọng đều rất bình thường, nhưng nét mặt của nàng lại không nói với hắn như vậy, mà càng giống như một nụ cười kỳ lạ xen lẫn tức giận hơn. Và nếu như hắn không lầm, thì kiểu oán trách như vậy được gọi là hờn dỗi. Trời ạ, nghĩ tới đây Côn không nhịn được rùng mình. Trân châu của Bắc Địa, người thường xuyên bày ra bộ mặt thờ ơ, hoặc có khi giả tình giả nghĩa để tính kế với đối thủ, nay lại biết ngậm cười của trách. Hơn nữa còn khác với vẻ xã giao cho có lệ trong yến hội, nàng hoàn toàn không ý thức được dáng vẻ của bản thân lúc này, đây có còn là Edith Cang mà hắn quen không? Hừ. Sau một lúc lâu không nhận được câu trả lời, Edith nheo mắt lại một cách đầy nguy hiểm. Cô ngay lập tức cảm thấy lông tơ phía sau dựng ngược, không, nàng vẫn là chị của mình, điều này chắc chắn không thể sai được. Chỉ là ta cảm thấy chắc hẳn bệ hạ có suy nghĩ của riêng mình. Mặc kệ hắn đi, Trân Châu của Bắc Địa đưa miếng nấm cuối cùng vào miệng. Ta rất muốn xem, một người theo chủ nghĩa lý tưởng rốt cuộc có thể đạt đến độ cao như thế nào. Có điều. Có điều gì? Cô mơ hồ có một dự cảm không lành. Có điều sự không vui của ta là thật. Edith nhếch đôi môi mỏng. Khoảng thời gian tiếp theo, sẽ dùng ngươi để nguôi giận vậy. Malefin mới cũng không phải là một tòa kiến trúc đơn nhất, mà là một khu dân cư chiếm khoảng 7.000 mét vuông. Làm tiểu khu mới được xây dựng trọng điểm, nó không chỉ trang bị nước tự chảy và hệ thống sưởi, mà tòa nhà cũng là tòa nhà khung 4 tầng làm bằng bê tông sau khi kỹ thuật đổ bê tông hoàn thiện, phân chia trong nhà cũng không khác nhà phù thủy lắm. Ngoài điểm này, Roland còn xây một phòng hội nghị 2 tầng ở giữa tiểu khu để phù thủy đảo Trầm Thủy sử dụng. Trên thực tế, buổi tối hôm trước khi nhóm người di chuyển đến thành Neverwind, bữa tiệc chào mừng đã được tổ chức ở đây, mà nửa tháng sau, phù thủy lại tập trung ở đại sảnh một lần nữa. Tilly đi lên bục diễn thuyết trước mắt bao người và bắt đầu tuyên đọc lệnh chiêu mộ đến từ Roland Wimbledon, cùng với hệ thống tiền lương hoàn toàn mới. Trước mắt công tác sắp xếp chính là như vậy, Malefin sẽ lấy 30% từ thu nhập mà phù thủy làm ra. Số tiền này sẽ dùng để cải thiện cuộc sống của mọi người, mở rộng quy mô ma chú và những việc cần dùng đến sau này. Ngũ vương nữ mỉm cười và chậm rãi nói. Nhìn qua giống như ta bị anh trai bóc lột, dù gì khi còn ở đảo Trầm Thụy, tất cả tiền thuê mà thương nhân Fiolan chi trả đều thuộc về chúng ta. Nhưng trên thực tế, đối phương cũng sẽ nhân cơ hội đó để đưa ra rất nhiều điều kiện bổ sung, ví dụ như mua sắm lương thực, đồ dùng sinh hoạt và những thứ khác của bọn họ với giá cao, tới tay thường phải đánh chiết khấu, mà ở đây sẽ không có nhiều điều kiện bổ sung như vậy. Mặt khác, Roland cho 30%, chỉ nói riêng về số lượng đã vượt qua thu vào của đảo Trầm Thụy. Hơn nữa, phần lớn nội dung công việc mới chỉ cần tiêu hao ma lực mà không cần phải tự mình mạo hiểm ở những hải vực chưa biết, bởi vậy nên sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. So sánh hai bên là có thể có đưa ra kết luận, chúng ta không phải là bên bị bóc lột, thậm chí còn có thể nói là chiếm tiện nghi của anh trai ta. Những lời này khiến cho phía dưới vang lên từng tiếng cười khẽ. Nhưng mà... Tilly bỗng nhiên cao giọng, những việc phía trên không liên quan gì tới thù lao mà ta muốn nói. Lúc trước, cho dù tiền thù lao thương nhân Fiolan trả là bao nhiêu, đối với Malefin cái gì cũng thiếu thốn chỉ có thể sử dụng vào những công việc chung, cho nên cuối cùng phát tới trong tay mọi người cũng chỉ là bánh mì, vải bông và những vật phân phối thống nhất khác. Nhưng bây giờ, mọi người sẽ có được hồi báo thiết thực mà không phải là những con số không nhìn thấy, không sợ được nữa. Còn việc sử dụng chúng nó như thế nào sẽ là tự do của mỗi cá nhân. Bây giờ, mời mọi người hãy mở bức thư trên bàn của từng người ra. Marie đã chú ý tới bức thư có ấn ký tháp cao Gayford này từ sớm, chỉ là vẫn luôn chịu đựng không chạm vào nó. Giờ phút này nghe thấy yêu cầu của Điện Hạ Tilly, nàng lập tức gấp không chờ nổi xé rách niêm phong. Đây là quen mới à, Shadow ngồi ở bên cạnh đưa đầu sang. Người cũng có mà, xem của mình đi. Marie nghiêng người che ánh mắt của đối phương ở phía sau. Chật. Trong phong thư là một tờ giấy to bằng bàn tay, rõ ràng nhìn qua vô cùng bóng loáng nhưng sờ vào lại gồ ghề, có thể dễ dàng gặp lại nhưng sẽ không để lại nếp gấp một cách dễ dàng như những tờ giấy bình thường. Lần đầu tiên nhìn thấy Marie đã thích tờ giấy này rồi. Đó quả thật là một tác phẩm nghệ thuật. Tuy kích thước của nó xấp xỉ như quen lưu hành trong Liên minh Phù Thủy, nhưng nàng lại không cho rằng hai cái là cùng một thứ, bởi vì cái sau thật sự quá tinh xảo. Hoa văn bên trên chẳng những rực rỡ lộng lẫy, hơn nữa còn cực kỳ phức tạp, giống như là những đường cong được vẽ bằng sợi tóc vậy. Mà những hoa văn này không chỉ dùng để trang trí, mà nó còn cấu thành đủ loại hình thù và văn tự. Ví dụ như mặt chính của tờ giấy là ký hiệu tháp cao Trường Thương, mặt còn lại lại là một ngọn núi cao được ánh bình minh chiếu xuống. Bên dưới hình vẽ còn viết dòng chữ phát hành bởi vương thất Grey Fox và phù thủy chuyên dụng, trên bốn góc còn viết ba số 10 và một ký hiệu không rõ ý nghĩa. Điểm Marie yêu thích không muốn buông tay nhất chính là nếu chậm rãi chuyển động tờ giấy, hình vẽ của hai mặt trước sau còn sẽ lóe ánh vàng dưới chiếc xạ của ánh sáng, giống như những hoa văn đó là được khắc từ vàng vậy. Ý hình như không phải là quen. Shadow cũng phát hiện điểm khác biệt của nó. Ta nhớ số của bài đều đánh dấu ở phía trên cùng một mặt mà. Đây là món quà của bệ hạ Roland sao? Nhưng rõ ràng đại nhân Tilly nói đây là thù lao. Ý ngươi cũng như vậy, ở biết bên kia cũng ngó sang. Có lẽ mọi người đều giống nhau. Ký hiệu này có ý gì thế? Không biết, nhưng ta cứ cảm thấy như nhìn thấy ở đâu đó rồi. Âm thanh xì xào bàn tán của mọi người vang lên trong đại sảnh hết đợt này đến đợt khác. Tất cả phù thủy đều bị thu hút bởi tờ giấy hoa lệ trong tay. Cho đến khi Tilly lên tiếng, âm thanh nghị luận mới tạm thời dừng lại. Thứ trong tay các ngươi gọi là tiền giấy. Ý như trên mặt chữ, nó có được tác dụng như tiền tệ. Khác nhau ở chỗ, loại tiền giấy này chỉ phát cho phù thủy, cũng chỉ phù thủy mới có thể sử dụng. Ý ngươi là nó là kim long làm bằng giấy sao? Có người hỏi. Có thể hiểu như vậy, nhưng nó có thể mua được một vài đồ vật mà kim long không thể đặt mua một cách dễ dàng. Tilly gật đầu. Ví dụ như tờ tiền 10 nguyên trong tay mọi người có thể đổi được một lọ KOS Derin hoàn chỉnh ở khu thành bảo, hoặc là 5 phần kem dâu tây. Marie lập tức không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt. Nàng vẫn nhớ như in những món ngon nàng từng được ăn trong bữa tiệc chào mừng, có thể nói đó là hương vị cả đời nàng không thể tưởng tượng được. Đặc biệt là món kem, màu hồng ngọt ngào, vị mềm mại hơi lạnh cộng thêm hơi thở thơm ngọt mê người đó, cơ hồ hội tụ tất cả những từ ngữ tốt đẹp nàng có thể nghĩ ra với nhau. So với kem, canh cá mặn của đảo Fiolen quả thật không thể gọi là đồ ăn. Mà tờ tiền giấy xinh đẹp này có thể đổi được món ngon làm nàng khó thể quên đó, hơn nữa còn là 5 phần. Nhìn từ sự hưởng ứng náo nhiệt ở hiện trường, phù thủy hứng thú với thứ này tuyệt đối không chỉ có một mình nàng. Đương nhiên, đồ vật mà mọi người có thể đổi không chỉ có đồ ăn, những thứ ngày thường dùng để ăn mặc và sử dụng chỉ cần là hàng hóa mới mà thành Neverwin chế tạo ra, đều sẽ xuất hiện ở cửa hàng khu thành bảo trước tiên. Tilly tiếp tục lớn tiếng nói. Nói ngắn gọn thì tiền giấy là thù lao hưởng ứng lệnh chiêu mộ căn cứ vào thời gian làm việc khác nhau, thù lao mà mọi người nhận được cũng sẽ có sự thay đổi. Ta cần phải chỉ ra một điều, nó không phải vật phẩm cần thiết để duy trì cuộc sống. Cho dù không có công việc, mọi người cũng có thể sống mà không cần lo nghĩ. Nói một cách chính xác, nó là thứ điểm xuyết, hoặc là vật phẩm khen thưởng làm sinh hoạt trở nên càng thêm phong phú. Bởi vậy, quyền lựa chọn đều ở mọi người, đồng ý chiêu mộ hay không đồng ý chiêu mộ đều do chính mọi người quyết định. Ngoài dự đoán, trong đại sảnh không xuất hiện âm thanh nghị luận ồn ào, có thể là biết lãnh tụ của mình còn có chuyện muốn nói, nên tất cả phù thủy đều đặt sự chú ý trên người Tilly. Nhưng, các chị em của ta, chuyện này không chỉ liên quan tới hưởng thụ giọng điệu của Tilly chậm lại. Các ngươi còn nhớ những đối xử không công bằng sau khi chúng ta thức tỉnh thành phù thủy không? Chỉ sợ lúc đó mọi người đều từng có một suy nghĩ giống nhau, đó chính là nếu có một nơi mà phù thủy có thể sống cùng người bình thường thì tốt biết mấy. Nàng hơi dừng lại, sau đó nói từng câu từng chữ. Vậy nên chuyện này còn liên quan tới tương lai của tất cả mọi người, muốn làm cho càng nhiều người hiểu về chúng ta hơn, đây là một cơ hội không thể tốt hơn được nữa. Marie không nhịn được gật đầu. Nửa tháng qua, cảm xúc lớn nhất mà thành Neverwin mang lại cho nàng là thái độ của người dân trong thành với phù thủy không phải là giả vờ quen thuộc, cũng không phải lạnh lùng bài xích, mà là một nửa thì tò mò, một nửa thì đã tập mãi thành thói quen. Mấy ngày trước nàng đi dạo ở khu hải cảng, đúng lúc gặp phải một trận gió to thổi bay các cột thùng gỗ xếp chồng lên nhau trên bến tàu. Nàng theo bản năng triệu hồi ra người hầu ma lực đỡ lấy các thùng bị rơi xuống. Đám người bận rộn xung quanh chẳng những không hét chói tai và chạy tứ tán, ngược lại còn tỏ vẻ vô cùng hứng thú với người khổng lồ không chân trong suốt này. Đối với Marie mà nói, chuyện này xem như là một thể nghiệm xưa nay chưa từng có. Cho dù ở đảo Trầm Thụy, những người dân đảo di chuyển tới cũng chưa từng gần gũi với phù thủy như vậy bao giờ. Dù mặt ngoài bọn họ vẫn tuân theo mệnh lệnh của Điện Hạ Tilly, nhưng trên thực tế ở trong lòng bọn họ, phù thủy vẫn cứ là dị loại. Kính nhi viễn chi là cách làm của phần lớn người Fiolen, chỉ có người thám hiểm và một số thương nhân mới không để ý tới sức mạnh mà các nàng có. Còn vương quốc đại lục đã bị giáo hội ảnh hưởng quá sâu thì càng miễn bàn tình cảnh không tốt tới mức nào. Lần đầu tiên Lian mang tin tức Tây Cảnh Grey Fox về, Marie còn nửa tin nửa ngờ. Cho đến khi bản thân nàng đến đây, nàng mới phát hiện những chuyện xưa đó vẫn quá bảo thủ. Đặc biệt là khi nhìn thấy Lian mang theo rất nhiều người bò lên bò xuống xung quanh tòa nhà cao tầng, Evelyn kinh doanh một quán rượu lúc nào cũng vô cùng náo nhiệt. Cùng với cảnh tượng Canlelai, người trước kia thường xuyên bị xem là kẻ vô dụng được mọi người đứng hai bên hoan nghênh, nàng cảm thấy có một tia hâm mộ từ tận đáy lòng. Nếu không phải sợ quấy rầy tới điện hạ Tilly, Marie đã chủ động muốn tìm một công việc để làm từ lâu rồi. Dù sao ở đảo Trầm Thụy, nàng cũng chưa bao giờ rảnh rỗi. Mặt khác, mọi người đừng quên rằng chúng ta còn có một kẻ địch lớn nhất chính là ma quỷ. Tilly nhìn quanh toàn trường. Mọi người cũng đã biết ý nghĩa của trận chiến thần ý, cho dù là giáo hội Hêm cũng không đáng nhắc tới trước kẻ địch như vậy. Vậy nên, không phải mọi người làm việc hoàn toàn là để hưởng lạc. Mỗi một tờ tiền giấy đều mang ý nghĩa là sự cống hiến của ngươi với thành Neverwin, thậm chí là toàn bộ thế giới loài người. Đối với phù thủy, đây sẽ là một vinh quang, bởi vì mọi người có thể dùng vật này để chứng minh cho người đời thấy, phù thủy cũng là một bộ phận không thể thiếu của loài người, thậm chí còn là một bộ phận có tầm ảnh hưởng lớn. Nàng giơ tay phải lên và nắm chặt lại. Chị em nào đồng ý chấp nhận chiêu mộ, bây giờ xin mời lên bục. 86 hạng công việc, tổng cộng có 69 người đồng ý, kết quả này hẳn là không tệ. Sau khi tan họp, Tilly đưa danh sách thống kê cho Wendy. Phần lớn người xem chừng còn lại cũng chỉ là đang do dự, nếu cho các nàng thêm một ít thời gian, ta tin rằng sẽ có càng nhiều người tiếp thu Neverwin chiêu mộ. Đâu chỉ là không tệ. Wendy kích động nói. Quả thật là vượt qua dự đoán của bệ hạ. Ồ, Tilly tò mò hỏi. Hắn đoán là bao nhiêu? Wendy cười rồi vươn ba ngón tay. 30 người à, Tilly khó chịu nói. Hắn cũng coi thường Malefin quá rồi. Nói hắn coi thường sự nhiệt tình của mọi người không bằng nói là công lao của ngươi. Wendy thu lại nụ cười, nghiêm túc cúi người hành lễ với ngũ vương nữ. Ngươi vốn không cần phải nói những lời phía sau. Nếu chỉ đơn giản là lưu trình tuyên truyền giải thích chiêu mộ, 30 người có lẽ đã là dự đoán lạc quan chính là lời Tilly nói vì các chị em khác, cùng với đề cao danh vọng của phù thủy đã đả động phần lớn người ở đây. Thân là người trông coi trước kia của hội cộng trợ, Wendy tự nhiên biết ngoài một nơi ổn định an thân, đồng bạn khuyết thiếu nhất chính là sự nhận đồng của những người khác. Dù gì các nàng đã từng sống mười mấy năm với thân phận là người bình thường, không phải dễ dàng như vậy là có thể hoàn toàn vứt bỏ quá khứ. Ta nói như vậy cũng là vì chính mình. Tilly mỉm cười lắc đầu. Ta kiến thức được rất nhiều thứ thú vị từ chỗ của Roland, cũng biết đây là một thành phố không thể tưởng tượng nổi cỡ nào. Nếu trận chiến thần ý thua, chẳng phải những thứ này đều sẽ mất hết sao? Vậy nên dù là vì bản thân có thể nhìn thấy càng nhiều kỳ tích hơn, ta cũng phải góp sức chứ. Trước khi nua đông giá rét buông xuống, ôm chặt nhau sưởi ấm mới là cách làm sáng suốt, không phải vậy sao? Người nói đúng. Wendy cũng nở nụ cười. Tiếc là không phải tất cả mọi người đều đồng ý với quan điểm của ta. Nói tới đây, Tilly bấy đắc dĩ nhún vai. Ví dụ như những phù thủy ở Đông Cảnh, rất có thể đến cuối cùng các nàng cũng sẽ không đồng ý chiêu mộ. Người nói tới tập thể nhỏ do Akima đứng đầu à, Wendy khó hiểu hỏi. Nếu nàng không thích ngươi thì vì sao lại cùng đi Fiolan với ngươi? Ngay từ đầu cũng cứng ngắc như vậy, ngũ vương nữ thở dài. Trước khi gia nhập vào đảo Trầm Thụy, các nàng đã biết hội răng máu rồi. Mà trong quá trình đào vong, hội răng mái từng nhiều lần giúp đỡ các nàng đánh lui truy binh của giáo hội, bởi vậy nhóm người Akima rất tin tưởng hay đi mọt găng. Chuyện này vốn không có gì, nhưng sau này theo mâu thuẫn giữa hội răng máu và Malefin bùng nổ, vết nứt cũng theo đó sinh ra. Hóa ra là như vậy. Mà ta, dưới tình huống chưa thông tri cho mọi người đã trực tiếp ra tay với Heidi nên càng làm Akima phản cảm. Vậy nên khi các nàng yêu cầu đi nhờ tàu Sleep Betty rời khỏi đảo Trầm Thụy, ta đã đồng ý, Tilly nhẹ giọng nói. Trên thực tế, nếu không phải ngày đó Skrull ra mặt khuyên can, chỉ sợ các nàng đã không ở thành Neverwin. Đó không phải lỗi của ngươi. Wendy an ủi. Heidi mọt găng trừng phạt đúng tội, nàng lừa dối phù thủy Wofford. Nhưng chuyện nàng giúp đỡ Akima cũng là sự thật. Dường như Tilly không muốn nói sâu thêm nữa. Nếu đổi lại là ta, có lẽ trong lòng cũng sinh ra khúc mắc. Dù gì bản tâm các nàng cũng không xấu. Hừm, Wendy trầm ngâm một lát. Có lẽ ta có cách thuyết phục các nàng, nhưng... Nhưng mà sao? Có thể sẽ làm các nàng rời khỏi Malefin. Vậy cũng không khác gì bây giờ. Tilly thản nhiên nói. Nếu chuyện này có lợi với cả Roland và các nàng, người cứ thực hiện đi. Như vậy thật sự được à, trở lại tòa nhà đang ở, Doric lộ ra vẻ mặt lo lắng. Chúng ta đã đắc tội với đại nhân Tilly. Bây giờ lại từ chối công việc của lãnh chúa Neverwin, nếu hoàn toàn chọc giận đối phương chỉ sợ chúng ta đều sẽ những lời này được vài vị phù thủy Đông Cảnh khác phụ họa. Ta cảm thấy Doric nói không sai, Roland Wimbledon không phải lãnh chúa bình thường. Bây giờ hắn là vương của Gayford, cho dù chúng ta có thể quay về Đông Cảnh thì nơi đó cũng là lãnh địa của hắn. Hơn nữa chúng ta lại không phải là phù thủy chiến đấu, một khi đối phương ra tay, chúng ta sẽ không có chút năng lực chống cự nào cả. Thôi đi, cho dù ngươi có thể đánh thì có thể đánh thắng được kẻ điên Aset kia chắc. ta dám cá, nàng đã không vừa mắt với chúng ta từ lâu rồi. Thật ra ta cảm thấy liên minh phù thủy đối xử với chúng ta rất không tệ. Đừng nghĩ nữa, chắc chắn các nàng đều đứng về phe quốc vương, đến lúc đó không giúp bệ hạ bắt chúng ta cũng coi như không tệ rồi. Đều im hết đi. Akima cắt ngang cuộc cãi vã của mọi người. Roland Wimbledon tuyệt đối sẽ không sử dụng biện pháp mạnh, nếu không hình tượng mà hắn xây dựng lúc trước sẽ hoàn toàn sụp đổ. Nếu chúng ta đều đồng ý lệnh chiêu mộ, vậy thì sự kiên trì trước đây trở thành thứ gì? Cuối cùng vẫn không thể không dựa vào Maleficent. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy căn bản chúng ta không khác gì những phù thủy khác. Khi nói những lời này, trong lòng nàng cũng hơi do dự. Bình tĩnh xem xét lại, nửa tháng nay liên minh phù thủy thật sự giúp đỡ các nàng không ít, cũng không bị ức hiếp như trong dự đoán mà là đối xử bình đẳng. Thậm chí phù thủy tên Wendy kia còn vì chuyện này mà tới tìm nàng nói chuyện mấy lần, thái độ cũng hiền lành, thật sự làm nàng có cảm giác như được trở về nhà sau bao năm. Nhưng Akima biết mình chỉ có thể tiếp tục lạnh nhạt, nàng có dự cảm, một khi mở miệng thì cuối cùng sẽ khó có thể thoát khỏi Maleficent. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Ai đó? Nàng hơi không kiên nhẫn quay đầu lại. Là ta, Wendy. Ngoài cửa vang lên một giọng nói bình tĩnh quen thuộc. Ta muốn nói chuyện với ngươi, tiểu thư Akima. Sau khi đóng cửa lại, ánh mắt Wendy lướt qua từng người một, rồi cuối cùng dừng lại trên người Akima. Ngươi có chuyện gì thì nói thẳng đi. Akima lạnh lùng mở miệng. Nếu đến vì lệnh chiêu mộ hôm nay thì không cần khuyên, bọn ta sẽ không thay đổi chủ ý, Akima Doric không khỏi thấp giọng nói. Nàng giơ tay lên cản lại lời nói của đối phương. Sự giúp đỡ của ngươi với chúng ta trong nửa tháng này, ta ghi nhớ trong lòng, nhưng đây không phải là một chuyện chính như lời ta nói khi mới tới thành Neverwin, nếu giáo hội đã hủy diệt, sớm hay muộn ta cũng sẽ rời khỏi Tây Cảnh. So với chuyện này, ta càng muốn nói với ngươi một tin tức tốt trước. Biểu tình hiền lành của Wendy không chút thay đổi. Phía tòa thị chính nhận được báo cáo rằng lại có một lượng lớn lưu dân Đông Cảnh sẽ đến thành Neverwin trong một tuần sau, nhân số đạt tới 12.000 người. Mà lần này, trong số bọn họ rất có thể có người thân của các ngươi. Phòng khách lập tức trở nên sôi trào. Người người nói thật sao? Đương nhiên, vì đón bọn họ mà bộ môn vận chuyển đang dồn hết sức lực. Wendy nói với vẻ mặt vui mừng. Trên sông Xích Thủy nơi nào cũng là thuyền xi măng đi về phía Đông Cảnh, bên trên không chỉ chứa đầy vật liệu kho mà còn chuẩn bị vật tư chống lạnh, dù gì bây giờ cũng đã vào thu rồi. Trước kia ta ở trấn Adbrick, cũng có người của trấn đó di dân sao? Tình hình của Goldena City rốt cuộc thế nào? Chắc chắn là rối tinh rối mù. Ta lại hy vọng người nhà không ở bên trong lúc trước chính là cha đã đuổi ta ra khỏi nhà. Cũng do hắn bị giáo hội mê hoặc thôi, nói không chừng bây giờ đang vô cùng hối hận đó. Mọi người mồm năm miệng mười cãi nhau. Yên tâm, có 12.000 người mà. Wendy vỗ tay nói. Hầu như là phần lớn các thành trấn bao trùm từ Goldena City tới quận Cibrere, muốn không tìm được một đồng hương còn khó. Chờ đến khi Strong thống kê xong là có thể lập tức chọn lọc ra những người liên quan tới các ngươi. Cho dù nhóm người này không có cũng không sao, cuộc di chuyển lần này chỉ là bắt đầu, sau này người tới Neverwin sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Chỉ cần ở lại đây, sẽ có một ngày được gặp lại nhau. Tiếp đó nàng nhìn về phía phù thủy với vẻ mặt rối rắm kia. Nếu không muốn nhận cũng không sao, nhưng ta nghĩ có tin tức chắc chắn sẽ tốt hơn so với việc không có tin tức gì, không phải sao, Walter? Ít nhất khi bọn họ hối hận, còn có thể cho bọn họ một cơ hội sửa sai. Nói cũng đúng. Cô gái tên Walter hơi ngượng ngùng cúi đầu xuống. Chẳng lẽ các ngươi thật sự định chuyển toàn bộ Đông Cảnh tới Neverwin? Akima ngạc nhiên hỏi. Không chỉ là Đông Cảnh. Wendy cười nói. Bắc Cảnh, Nam Cảnh và khu trung bộ vương quốc cũng đang trong kế hoạch di chuyển. Cuối cùng, những lãnh địa này chỉ bảo lưu lại vài thành phố lớn, mà cư dân trong trấn nhỏ và thôn trang đều sẽ tập trung ở thành phố. Vì sao quốc vương bệ hạ lại mất công như thế? Chuyện này giải thích thì rất phức tạp, hình như gọi là gì nhỉ, tiến trình đô thị hóa. Nói trước kia bởi vì vấn đề lương thực nên cần phải có nhiều người cày ruộng để cung cấp nuôi dưỡng một thành phố, cho nên dân cư mới vô cùng phân tán. Nhưng hiện nay lương thực đã không còn là vấn đề, mà dân cư chiếm cứ phần lớn thôn trấn lại ở trong mảnh đất trống quản lý, không thể tổ chức và lợi dụng hữu hiệu, bởi vậy làm bọn họ dựa sát thành phố càng có lợi trong việc phát huy sức mạnh của tòa thị chính. Wendy kiên nhẫn trả lời. Nguyên nhân chính là vì thế nên hiện giờ Tây Cảnh đã không còn là vùng Tây Vực như trước. Nếu ngươi đi thì đồng bọn của ngươi phải làm sao? Cũng muốn làm các nàng bỏ lại người thân rồi đi lưu lạc tới quê cũ hoang phế với ngươi sao? Akima nhíu mày, nhất thời không trả lời nàng. Nói trắng ra cũng chỉ vì yếu đuối mà thôi. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng khác vang lên từ sau lưng mọi người. Sắc mặt của các phù thủy lập tức thay đổi, sôi nổi xoay người nhìn, chỉ thấy một cô gái bao trùm dưới lớp áo màu đen xuất hiện trên bàn vuông trong phòng khách từ khi nào. Nàng hơi cúi người, hai chân vắt chéo một tay chống cằm hứng thú nhìn mọi người, giống như căn bản không thèm để các nàng vào trong mắt vậy. Ngươi là ai? Akima quá khẽ. Nightin. Ngươi đang nói gì thế? Wendy vội vang la lên. Mọi người yên tâm, nàng không có ác ý, chỉ là phụ trách âm thầm bảo vệ liên minh phù thủy của ta thôi. Chẳng lẽ ta nói sai, anh nàng cởi mũ choàng xuống để lộ mái tóc xoăn màu vàng kim xinh đẹp. Vì sao những người này do dự? Cũng chỉ là bởi vì liên quan tới hội răng máu nên không muốn hiệu lực vì điện hạ Ti Ly mà thôi. Nhưng trên thực tế, các nàng vẫn dựa vào Malefine để sống qua ngày, không hề có ý muốn thay đổi. Ngươi nói bừa. Akima không khỏi nắm chặt tay lại. Nếu không phải vì Doric, thì mọi người đã rời khỏi đây từ lâu rồi. Hơn nữa, ngươi thì hiểu gì về chuyện giữa hội răng máu và đảo Trầm Thụy? Vậy à, Nightin nhướng mày. Vậy vì sao các ngươi không làm việc? Cái gì? Thử tính đi, từ thành Neverwind đến Đông Cảnh, lộ phí trên đường và đồ ăn tiêu dùng khoảng một người 20 miếng ngân lang. Sau khi đến nơi mỗi ngày đều phải chi từ 10 đến 20 đồng ưng. Nhưng đừng quên, nơi đó bởi vì chiến loạn và di chuyển nên hầu hết thôn xóm đều đã biến thành đất hoang. Bây giờ muốn tiếp tục sống ở đó thì chi tiêu sẽ cao hơn gấp mấy chục lần so với dĩ vãng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao dân chạy nạn sẽ tới thành Neverwind. Nàng không nhanh không chậm mà nói. Nói cách khác, trong tay không có một túi kim long, muốn rời khỏi Malefine không phải là một chuyện dễ dàng. Nếu là ta, ta nhất định sẽ nắm lấy cơ hội này đi xin việc ở mọi nơi, tranh thủ cố gắng có được càng nhiều tài chính. Đây cũng là cơ sở để đoàn đội có thể tồn tại độc lập. Nhưng nhìn xem các ngươi, nửa tháng này các ngươi đã làm được gì? Không nói tới việc hưởng thụ đồ ăn mà Malefine phát cho, còn muốn chờ điện hạ Ti Ly đưa lộ phí vào trong tay các ngươi chắc. Ta Akima nhất thời cứng người lại, nàng muốn phản bác nhưng lại không biết phải bắt đầu nói từ đâu. Để ta nói, đây là yếu đuối. Vậy nên dưới áp lực của giáo hội, các ngươi chuyển hướng về phía hội răng máu, lại bởi vì chút quan hệ không thể nói này mà âm thầm hủy diệt bất bình cho Heidi Mọt Găng, lại không dám đứng ra đối chọi gay gắt với phù thủy siêu phàm. Nightin nhún vai nói. Đúng là ta không rõ lắm về chuyện giữa hội răng máu và đảo Trầm Thụy, nhưng thành viên của hội răng máu biết, mà bây giờ các nàng đều ở thành Neverwind. Ngươi cho rằng Heidi thật sự coi ngươi như chị em của mình à, Nightin? Đủ rồi. Wendy cản nàng lại. Nếu ta từ nơi xa đến đất khách, cũng sẽ cần mượn sức ủng hộ của dân bản xứ, huống hồ năng lực của ngươi có tác dụng rất lớn với các nàng. Nếu không cần thiết diệt trừ tai mắt của giáo hội, tất nhiên sẽ đưa tới càng nhiều người bao vây tiêu diệt. Nói ngắn gọn, lúc ấy các ngươi cũng chỉ là châu chấu trên một sợi dây thừng. Nếu Heidi thật sự đối xử với ngươi tốt như vậy thì ta chỉ muốn hỏi, sau này, khi nàng mưu hoa kế hoạch lật đổ Ti Ly ở đảo Trầm Thụy, có từng nói với ngươi một câu không? Akima cắn chặt môi. Nếu ngươi thật sự muốn chứng minh quyết tâm của chính mình, bây giờ bắt đầu từ việc cơ bản nhất đi thân ở đảo hoang còn có thể tìm được một đống lý do, nhưng ở đây, Malefine không thể ước thúc ngươi. Nightin chẳng hề để ý, biểu môi với Wendy rồi sau đó biến mất trước mặt mọi người. Xin lỗi, trước giờ nàng vẫn luôn thẳng tính như vậy, bản thân cũng không có ác ý gì. Undy vội vàng nói xin lỗi, các ngươi không cần nghe lời nàng nói. Nếu như thoát khỏi Malefine, các ngươi phải chịu sự gian khổ hơn này nhiều nhưng các phù thủy không ai tiếp lời, đặc biệt là Akima, sắc mặt vô cùng khó coi, từ tần suất phập phồng trên ngực có thể thấy nỗi lòng nàng đang dao động mãnh liệt cỡ nào. Nếu như chỉ là châm chọc tầm thường, nàng có lẽ chỉ cười khẩy, hoặc lên tiếng cãi cọ với người châm chọc một phen, nhưng lời Nightin nói khiến nàng không thốt lên được lời nào. Trừ chỉ trích sự hèn yếu ra, những lời khác tựa như cái đinh đâm vào trong lòng nàng. Lúc còn lưu lạc ở Đông Cảnh, mọi người vì sống sót quả thật đã hao tốn rất nhiều tinh lực. Mỗi ngày nàng đều như con chuột không thể gặp ánh sáng, tay cầm đồng phiến tìm miếng đồng ưng bị thất lạc, sau đó đổi thành các món ăn như bánh bao. Nếu chỉ có một mình nàng, thì đủ để sinh hoạt trong một tòa thành trấn rồi, nhưng phía sau nàng còn có rất nhiều đồng bạn cần chăm sóc. Khi thu hoạch một ngày không đủ, mọi người chỉ có thể nhịn cơn đói. Akima tự nhận mình tuyệt không nhu nhược, bằng không nàng căn bản không có dũng khí rời nhà, một mình đi tới lãnh địa không hiểu biết, đồng thời cũng không có khả năng quen biết với nhiều đồng bạn như vậy, cũng trở thành thủ lĩnh của các nàng. Thế nhưng lời Nightin nói không sai chút nào, từ sau khi gặp phải hội răng máu, đoàn thể của nàng dần dần mất đi tính độc lập. Dù sao tài chính kiếm được từ năng lực sửa sai, những phù thủy chiến đấu ấy ra tay trực tiếp với con chuột nhanh hơn nhiều. May mắn thì tiền kiếm được một ngày đủ bằng số tiền nàng bận rộn cả tháng. Chỉ khi đi qua dã ngoại hoang tàn vắng vẻ mới cần sự chỉ dẫn của nàng. Mà sức chiến đấu mạnh mẽ của đối phương càng mang đến bảo đảm cho sự an toàn cho mọi người, thế cho nên sau đó nàng không lại quan tâm xem trong túi còn mấy đồng ưng, có đủ để mua thức ăn dọc đường không, hoặc là có thể chống đỡ một lời ủy thác đồng hành cùng thương hội hay không. Sau khi gặp lại mọi người, tình huống này cũng chưa từng thay đổi. Qua một lát sau, Akima mới cắn răng mở miệng nói, gian khổ cỡ nào. Ta không biết mức tiền sinh hoạt cụ thể Malefin cấp cho sau này, nhưng chắc sẽ không thấp hơn tiêu chuẩn của Liên minh Phù Thủy, cũng chính là một tháng x ất một viên kim long, mà đây đã là giá cao gấp 4, 5 lần người thường. Wendy lo lắng nói, đồng thời trong khoản thu nhập ấy còn nhiều hơn chi tiêu ăn ở, tiêu pha tự do thì lại càng ít hơn. Mặt khác quan trọng nhất là, dù cho các ngươi thoát khỏi Malefin, Liên minh Phù Thủy tạm thời cũng không thể tiếp nhận các ngươi. Đạo lý rất đơn giản, bệ hạ tuyệt đối không hy vọng giữa Malefin và Liên minh Phù Thủy xuất hiện khe hở, mà bản thân loại chuyện như vậy cũng rất dễ gây ra hiểu lầm. Cứ như vậy. Nàng căm giận ngắt lời, một tháng 20 miếng ngân lang, mọi người cộng lại cũng chỉ được 120 miếng, nàng lại cho rằng ta không làm được. Đừng nói giỡn. Ta cũng chẳng phải đại tiểu thư quý tộc gì, vì đổi lấy chút thức ăn, ta còn từng đào cống thoát nước lục thùng rác nữa, còn sợ chút gian khổ ấy. Không, cái này không đáng kể chút nào, không tin thì cứ xem đi, Nai Thiên. Ta biết ngươi còn ở chỗ này. Tiểu thư Akima Wendy đang chuẩn bị khuyên tiếp, lại bị Doric kéo lại. Ta biết ngươi cũng vì tốt cho bọn ta, nhưng ta cũng hiểu được cách làm trước đó của bọn ta đúng là có hơi quá đáng thật, bị tiểu thư Nai Tiên nói vậy, hiện tại ta cũng thấy mặt mình có hơi nóng. Nàng ngượng ngùng sờ khuôn mặt ửng đỏ của mình, nhỏ giọng nói, thế nhưng Heidi mọc găng thật sự giống như nàng nói, căn bản không coi mọi người ra gì, nhưng mọi người cũng không thể tiếp tục như vậy được. Lần này ta ủng hộ quyết định của Akima. Ta cũng thế, nếu như Akima hèn yếu, thì bọn ta là gì chứ? Còn có ta. Mọi người nhao nhao gật đầu. Ta quyết định, ta phải rời khỏi Malefin. Không chỉ vì sống sót, ta còn phải trả hết thứ thiếu lúc trước cho các nàng. Akima căm hận nói với bốn phía trong phòng, ngươi hãy chờ nuốt lời nói của ngươi lại đi, Nai Thiên. Wendy thở dài, im lặng một hồi rồi mới lên tiếng, ngươi đã lựa chọn rồi, ta cũng sẽ giải thích với Điện Hạ Tilly. Ngoài ra ta còn sẽ tận lực xin bệ hạ bảo lưu lương đặc biệt của ngươi, như vậy khi các ngươi nhận chiêu mộ phù thủy, còn có thể thu được một phần giấy chuyên dụng, như vậy cuộc sống cũng sẽ dễ dàng hơn không ít. Akima quay đầu sang chỗ khác, cứng rắn nói, tùy ngươi. Đi ra tiểu khu, Wendy không nhịn được thở dài một hơi. Sao vậy? Đằng sau truyền tới giọng của Nai Thiên. Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy có hơi xấu hổ. Nàng lẩm bẩm, ta cũng không giống như trong tưởng tượng của các nàng, khiến các nàng làm việc cho bệ hạ Roland mới là kết quả ta muốn thấy nhất. Nhưng ngươi vẫn làm vậy, không phải sao? Bởi vì ngươi biết làm vậy đúng là sẽ tốt cho tất cả mọi người hơn, nếu tiếp tục duy trì hiện trạng, tâm trạng phản kháng của các nàng cũng sẽ ảnh hưởng tới Điện Hạ Tilly, ngược lại là tai hại đối với Malefin. Nai Tin hiện ra thân hình. Ta gặp quá nhiều người tương tự, cùng với khuyên bảo, đánh một phát cho thức tỉnh còn hiệu quả hơn nhiều. Thậm chí người càng cố chấp, cho tới chết mới có thể chịu hối cải được. Wendy không khỏi bật cười, xem ra tới tìm ngươi hỗ trợ quả là một lựa chọn chính xác. Cho dù là Akima dám bày tỏ sự bất mãn trước mặt Tilly mà cũng bị ngươi nói cho á khẩu không đáp được gì, không hổ là sát thủ từng làm vương đô Sado kinh sợ. Ta chỉ nói theo kế hoạch của ngươi theo. Nai Tin nhếch môi, cùng lắm là giọng hà khắc chút. Điểm tinh túy nằm ở giọng nói của ngươi đấy. Wendy cảm thán, ngay cả ta lúc đó cũng phải lau mồ hôi thay nàng, câu đủ rồi kia chưa chắc hoàn toàn là diễn kịch. Đổi lại là ta, chắc chắn cũng sẽ lựa chọn như vậy. Từ đã sao ta cảm thấy đó cũng không phải lời khích lệ nhỉ. Nai Tin lầm bầm. Là khích lệ, đương nhiên là khích lệ, lấy cây OS Derin làm chứng. Wendy cười dắt tay nàng. Đêm nay chúng ta phải đổi 10 nguyên thành đồ uống, sau đó uống cho đã, thế nào? Được rồi, ta tin tưởng ngươi. Lật xem hết báo cáo của Wendy, Roland cuối cùng cũng yên lòng. Đa số phù thủy của đảo Trầm Thủy đều nhận chiêu mộ, mà số ít đoàn thể nhỏ cũng không tạo thêm nhiều nhiễu loạn, mọi chuyện đều phát triển theo hướng hắn kỳ vọng. Nếu như tiến triển thuận lợi, không lâu sau phù thủy sẽ xuất hiện trong các lĩnh vực nghề nghiệp sinh sản, mọi người tới đâu cũng có thể thấy được bóng dáng của những cô gái thanh xuân tịnh lệ này, cũng nên tính là một phong cảnh độc nhất vô nhị của thành Neverwin. Quan trọng hơn là, hơn 70 phù thủy mới gia nhập vào có thể mang đến cho công nghiệp thành Neverwin nhiều sự bay vọt mạnh mẽ, chỉ suy nghĩ thôi đã khiến người ta chờ mong rồi. Đúng lúc này, điện thoại trên bàn vang lên. Tín hiệu đến từ tòa thị chính. Hắn nhắc ống nghe lên, bên kia truyền tới tiếng của Barop, thưa bệ hạ, đội tàu của ngài Senderfellingberg, nhà thám hiểm Fiolan đã tới cửa cảng bãi cạn. Khi Roland đi vào cảng dưới sự vây quanh của đội cảnh vệ, hai chiếc thuyền biển có ba cột buồm treo lá cờ đầu rồng hai màu đen trắng đang dỡ hàng. Đám quan viên của tòa thị chính đang đứng thành một vòng vây quanh thùng gỗ chất đóng lên, cũng thường thường phát ra tiếng thán phục. Đã lâu không gặp, bệ hạ. Margaret rất nhanh tiến đến đón, cười làm động tác nâng váy khom người với hắn. Xin tha thứ cho ta chỉ có thể lấy dáng vẻ này gặp mặt ngươi di chuyển trên biển thật sự không thích hợp mặc váy dài, còn hy vọng ngươi bỏ qua cho. Mà một nam tử ở bên cạnh nàng cũng đặt tay lên ngực hành lễ theo nói, Bệ hạ, Sanderfellingberg đến từ đảo Twin Dragon thăm hỏi ngươi, không biết trang phục của ta có khiến ngươi hài lòng hay không? Nói xong hắn còn chớp chớp mắt nói, chắc vô cùng xứng với con chim biển bay cao chứ. Trên thực tế, không đợi hắn mở miệng thì Roland đã chú ý tới cách ăn mặc dễ khiến người ta chú ý này rồi, nói một mục tiêu hình người cắm đầy lông chim khắp người không khiến người ta chú ý đến cũng khó khăn mà. Trang phục thì là trang phục thương nhân hàng hải Fiolan thông thường, nhưng mà khăn trùng đầu quấn trên đầu đến giày da mềm đeo dưới chân, đâu đâu đều có thể nhìn thấy được tua rua do lông chim tạo thành. Nhưng sau một hành trình dài, không ít lông chim đã biến thành ống lông trụi lủi, cho dù vài món trang trí vẫn còn dính lên trên quần áo kia, nhưng đều đã mất đi vẻ sáng bóng vốn có, khiến cho người ta không nhịn được mà liên tưởng đến một từ ướt như chuột. Không, ngươi hiểu lầm. Roland nâng trán nói, Sanderfellingberg ở trong lòng hắn chỉ là một biểu tượng màu xanh lam hết sức bình thường thôi. Bất cứ một người cùng giới tính nào có độ tuổi gần bằng hắn cùng với một số ít khác phái đều đã nóng lòng mở ra từng trải của nó. Tuy rằng ngươi không hy vọng để Lai Ninh nhận ra, nhưng ta dám đánh cuộc, nếu ngươi định dùng dáng vẻ này vào thành bảo, nhất định sẽ bị Ma Si đồng bọn như hình với bóng của nàng nhìn chăm chú đấy thân đời tiên sinh. Nói vậy, cho dù trên mặt dáng râu giả chỉ sợ đều khó che giấu được. Ha ha ha, vậy sao? Thân đời sang sảng mà cười ha hả, thật đáng tiếc, ta vẫn rất hài lòng với lối ăn mặc này đó. Ngươi không biết chứ, từ sau khi ta cắt may đặt là một bộ như này, hiện giờ đã được lưu hành trên rất nhiều đảo rồi. Đây là lực lượng của kiểu mẫu sao? Roland yên lặng trợn trừng mắt, mặt khác đối phương không hổ là nhà thám hiểm kiệt xuất nhất của Fiolan, là người sắp 40 tuổi rồi còn có thể giữ được tâm tình trẻ tuổi như vậy, nếu đổi lại là những người khác, chỉ sợ vốn sẽ không vì một cái tên hư cấu lâm thời mà dày vò như vậy. Tất cả đều phải nhắc đến bức thư trước khi ra trận kia. Sau khi thuyền biển bằng sắt thép được phơi khô hoàn thành, tiếp theo chính là giai đoạn thử nghiệm. Mà Roland từ xưa đến nay vẫn luôn kính trọng từ xa biển lớn hay thay đổi, đồng thời hắn cũng rõ ràng chiếc thuyền sắt đầu tiên mình thiết kế có trình độ gì, cho dù cắt giảm phần lớn thiết bị và tác dụng, nó vẫn còn cách sản phẩm hoàn chỉnh chân chính trên ý nghĩa một khoảng cách rất dài. Không phải một khối sắt có thể nổi lên thêm với có thể di chuyển trước sau thì được coi là thuyền biển đủ tư cách đâu. Dưới sóng biển trồng trành, môi trường làm việc của thân tàu và máy móc hoàn toàn khác với thuyền trong sông, thêm với lần đầu sử dụng động cơ tuốc bin hơi nước, tính tin cậy của toàn bộ hệ thống động lực vẫn còn là một nghi vấn. Rời cảng rồi thả neo đều không hề kỳ quái. Càng đau đầu hơn chính là về tính khống chế đối với con thuyền, hoặc là nói bộ phận người và máy phối hợp thì hắn đều hoàn toàn không có, khiến máy móc trên nguyên lý gặp phải khó khăn. Hắn còn có thể đi vào thế giới trong mơ tìm kiếm phương pháp giải quyết, nhưng một con thuyền cụ thể chạy đi như thế nào, khi mà hệ thống hỗ trợ điện tử chưa thông dụng, chỉ sợ mỗi một kiểu thuyền là một đáp án. Trừ mình tự tìm kiếm ra thì không có biện pháp nào khác nữa. Bởi vậy mời Thunder đến thử thuyền là lựa chọn tốt nhất mà hắn có thể nghĩ đến. Đối phương không chỉ là một nhà hàng hải có kinh nghiệm phong phú, cũng là người lãnh đạo của một nhóm tập thể thám hiểm, thủy thủ kiệt xuất dưới tay nhiều đến trăm người, ý kiến phản hồi này tự nhiên càng có giá trị tham khảo. Roland định dựa vào cơ hội lần này, vừa thí nghiệm vừa điều chỉnh, cũng ghi chép lại tất cả số liệu khi con thuyền đi xa. Kể từ đó, đợi đến khi con thuyền biển tiếp theo bắt đầu sản xuất, không thể nghi ngờ sẽ có một tiến bộ mang tính chất nhảy vọt. Mà những số liệu này cũng đều là của cải quý giá đối với sự nghiệp chế tạo ở Neverwind. Chính bởi vì quá trình này có thể tiêu tốn thời gian đến 2-3 tháng, cho nên Thunder nhất định phải nghỉ ngơi một thời gian ở thành Neverwind. Vì không để lộ ra thân phận, Roland tiện tay bịa ra thân phận giả ở trong thư cho hắn, cũng chính là Sanderfellingberg. Không nghĩ tới hắn không chỉ vui vẻ tiếp nhận, vả lại còn tăng thêm một đống giả định cho thân phận này, tinh thần sắm vai này thật sự khiến vua Greyford nhìn mà than thở. Đúng rồi, bệ hạ, ngươi thật sự đã hoàn thành dựng nên thuyền hơi nước nhanh như vậy sao? Thunder thay đổi đề tài, ở Fiolent. Cho dù là thợ thủ công tốt nhất, cộng thêm tài liệu thích hợp nhất cũng cần thời gian trong nhiều năm tháng. Vậy đã coi là chậm rồi, dù sao gia công sắt thép còn dễ dàng hơn gỗ nhiều, vừa không cần tốn thời gian đi ngâm chống một rửa, cũng không cần chờ đợi hong khô định hình, chỉ cần đủ sức nóng là có thể. Roland nhún nhún vai, hiện giờ nó ở ngay trong bến tàu của hải cảng, nếu thật sự có hứng thú, bây giờ chúng ta cũng có thể đi xem. Cầu còn không được. Ánh mắt Thunder lập tức sáng lên, khi còn ở trên biển, ta vẫn luôn luôn nhớ thương đến nó. Nhưng mà những kim long đó là như thế nào vậy? Roland chỉ mấy cái rương gỗ đang lục tục chuyển khỏi thuyền, dường như tòa thị chính đang kiểm kê lại số lượng trong rương tiền. Lúc trước ta đã nói, con thuyền này chỉ tính theo giá vốn. Đương nhiên, chúng ta đều không dám từ chối ý tốt của ngươi. Margaret đáp lại, đây đều do tiêu thụ nước hoa và cây OS Derin có được. Có nhiều như vậy sao? Hắn cảm thấy kinh ngạc, lúc này còn chưa đến ngày bàn giao theo quy định trên khế ước đi. Bởi vì vừa vặn tiện đường, còn có thể giảm bớt gánh nặng cho lần giao hàng sau. Margaret che miệng cười nói, mặt khác ngươi đoán không sai, bệ hạ à, hai loại hàng hóa này đều rất được hoan nghênh ở Fiolent, đặc biệt là rượu, quả thật có thể nói bán điên rồi. Hương vị tốt nhất chỉ qua tay vài lần đã có thể kêu giá lên gấp trên 10 lần, hương vị kém hơn chút cũng có người bằng lòng cất giữ. Tóm lại hiện giờ cây OS Derin đã thành dấu hiệu tượng trưng cho thực lực khi chiêu đãi mở tiệc của các thương hội lớn. Roland không khỏi nhíu mày, xem ra để thương nhân mua đi bán lại chuyên nghiệp đi làm mối buôn bán này thật đúng là lựa chọn chính xác. Bệ hạ, trong đám người có ma lực phản ứng. Đột nhiên bên tai hắn vang lên tiếng nói nhỏ của Nai Thiên, trong đội ngũ của bọn họ có phù thủy. Lúc này hắn mới chú ý tới sau lưng cách Margaret không xa có một nữ tử hình như đang nhìn sang bên này. Hơn phân nửa thân hình của nàng đều trốn ở sau lưng một thị nữ, chỉ lộ ra một nửa cái đầu. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, nàng nhanh chóng rụt đầu về, kích động đến giống như một con thỏ bị hoảng sợ. Roland nhớ mang máng tới chuyện này đã được nữ thương nhân đề cập đến trong thư trước đó, người này chính là bằng hữu phủ thủy trước đây của ngươi. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, Margaret khẽ gật đầu, đúng, bệ hạ, nàng chính là Hoang. Hiện giờ nàng đã có thể lên bờ à? Roland khá hăng hái nói, ta nhớ ngươi đã từng nói, sau khi nàng lựa chọn đưa thân vào trong biển lớn, trong một khoảng thời gian rất dài đều không hề tiếp xúc với nhân loại. Ít nhiều nhờ sự trợ giúp của nữ sĩ Camilla. Margaret cảm thán trả lời, nếu như không dựa vào năng lực ý thức trực tiếp khơi thông, chỉ sợ đến bây giờ nàng còn không có cách nào thích ứng với cuộc sống của người bình thường. Thêm với Hoang đã hoàn toàn quên mất nên nói chuyện như thế nào, thân đờ đại nhân tìm vài vị học sĩ cho nàng, nhưng hiệu quả đều không như mong muốn, hiện giờ nàng vẫn chỉ có thể nói được một vài từ, kể cả trò chuyện hoàn chỉnh đều không thể làm được. Nói đến đây, nữ thương nhân tạm dừng lại, giống như định nói lại thôi. Sao vậy? Roland không khỏi hỏi. Ta không biết có phải do thời gian dài biến thân không, một vài bộ phận của nàng đã biến thành không được giống với nhân loại. Margaret cắn môi. Lấy lý giải của ta về phù thủy, khi các nàng không sử dụng ma lực thì không khác người bình thường. Nhưng Hoang lại không cách nào triệt để trở lại dáng vẻ trước đó, gương mặt, cổ, cánh tay cùng với trên hai chân của nàng đều mọc lên vảy màu xanh da trời pha lẫn màu xanh lá cây, đầy giống như quỷ biển vậy. Roland lập tức liên tưởng đến lỗ tai dài của Lorca, ừng vảy trên da dường như cũng có một kiểu phong tình khác khụ khụ, không đúng. Bây giờ không phải là lúc suy nghĩ đến vấn đề này, kể cả tam công chúa Winfelem đều có thể bị người sen kiên kỵ cái tai vô hại cho cả người và vật kia, đoán chừng tình cảnh của Hoang chỉ sợ càng tệ hơn. Có người ác ý hãm hại nàng sao? Chúng ta cố hết sức đề phòng rồi, nhưng vẫn khó tránh khỏi có người sẽ truyền tin tức đi. Margaret thở dài. Muốn dạy cho nàng một lần nữa thích ứng với cuộc sống của con người thì không cách nào tránh khỏi việc tiếp xúc với người khác. Giọng thân đờ cũng hơi bất đắc dĩ. Có thể tiếp nhận dáng vẻ này của nàng thì cho dù ở Fiolan cũng đều là số ít, kể từ sau khi đón nàng vào phủ đã dọa chạy ba thị nữ, hai vị học sĩ rồi. Thậm chí bên ngoài còn đang lan truyền rằng trong phủ của ta nuôi quỷ biển, có lẽ biển lớn mới thích hợp với nàng hơn. Nếu bằng hữu của ta chán ghét cuộc sống trên đất liền, ta tự nhiên sẽ không để cho nàng miễn cưỡng ở lại trên đảo. Nữ thương nhân nói tiếp, có thể từ trên quá trình Hoang tiếp xúc với người khác đến xem, nàng không hề chán ghét biến hóa này. Cho dù mỗi tuần phải ngâm mình trong biển mấy canh giờ, nhưng nàng vẫn vui vẻ ở chung với thị nữ đã tiếp nhận nàng, mặt khác hiện giờ nàng đã thích ăn đồ ăn nấu chín hơn so với cuộc sống cá thịt sống trước kia rồi. Nhưng mà hoàn cảnh như vậy lại chỉ giới hạn ở trong phủ của thân đờ, Roland nghe hiểu ý tứ của đối phương, lại nhất thời không nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn. Thay đổi quan niệm là một quá trình dài dòng, nhưng đối với Hoang lại càng cần như vậy. Thậm chí vấn đề của nàng còn nghiêm trọng hơn phù thủy bình thường, hóa thú, dị dạng, hoặc là nói vẻ ngoài không thuộc về mình, ở trong một khoảng thời gian rất dài trong lịch sử đều thuộc về đối tượng bị kỳ thị và bài xích. Sẽ chậm rãi tốt lên. Hắn chỉ có thể an ủi, có thể để cho ta nhìn dáng vẻ của nàng ở khoảng cách gần không? Nếu như vấn đề này thật sự nghiêm trọng, như vậy chỉ có thể tạm chấp nhận giống như che đậy lỗ tai của Lorca trước vậy, đội mũ thì về cơ bản không khác gì người bình thường. Đương nhiên. Nói xong Margaret đã vẫy vẫy tay với Hoang, bé cưng, đến chỗ ta nào. Nhưng Hoang chỉ thò đầu ra liếc nhìn, sau đó lại núp đi. Bệ hạ, xin lỗi, có thể do nàng không quen với cảnh tượng nhiều người như vậy. Margaret ngượng ngùng không người nói. Xem ra là ngươi hù dọa nàng rồi. Nai Tiên ghé vào bên tai vui sướng khi người gặp họa. Roland trừng mắt nhìn khoảng trống bên cạnh, hò khan hai tiếng nói, không sao, dù sao nàng vẫn phải nghỉ ngơi một khoảng thời gian ngắn ở thành Neverwind, tóm lại sẽ quen thôi. Chúng ta đi tới bến tàu trước là được. Vì xây dựng thuyền biển bằng sắt thép, Roland cố ý lấy ra một mảnh đất trống gần trăm mẫu ở chỗ nước cạn góc Tây Nam, cũng kêu Lian xây dựng tường đất bao chung quanh, tạo thành một vách chắn ngăn trở tầm nhìn. Bốn phía không chỉ xây dựng trạm canh gác, trên tường còn bố trí để nhất quân đóng giữ, bởi vậy trừ bỏ công nhân tham gia xây dựng ra, thì không có quá nhiều người biết chiếc thuyền lớn tụ hội trình độ công nghiệp đứng đầu thành Neverwind này rốt cuộc có dáng vẻ gì. Khi đoàn người đi xuyên qua tường đất, dọc theo thang lầu hình chữ Z đi vào bến tàu, trong đội ngũ bộc phát ra một trận thán phục khó có thể kiềm chế. Tất cả mọi người bị vật lớn to như vậy hiện ra, ở trước mắt bọn họ hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, đây tuyệt đối không hề khoa trương. Khi thưởng thức thuyền biển từ phía dưới, nhìn thấy đầu tiên chính là mạn thuyền cao ngất. Khác với thuyền buồm ba cột buồm tròn vo, mạn thuyền của nó gần như vuông góc với mặt đất, mà bụng thuyền vô cùng bằng phẳng, hoàn toàn không tìm thấy bộ phận xương thân thuyền lồi ra. Dưới tình huống thị giác bị hạn chế, mọi người giống như đứng dưới một bức tường sắt thép nguy nga, vừa nghĩ đã biết cảm giác áp bách này. Tam thần ở trên cao ta không mộng du đấy chứ? Nó nặng bao nhiêu vậy? Chỉ sợ không dưới 2 vạn gánh. Cho dù là thuyền buồm ba cột buồm lớn nhất, đoán chừng không chịu nổi nếu bị nó đụng vào. Đừng nói thuyền buồm, ta cảm thấy thú lớn dưới biển sâu nhìn thấy nó đều sẽ sợ hãi đến vừa nhìn thấy đã chạy mất. Thân được không, Phơ Linh Bớt đại nhân, người cũng không nói rằng chúng ta cần thử là một quái vật như vậy. Đội ngũ lập tức mất đi trật tự, bọn thủy thủ ào ào chạy tới bên thuyền, sờ, gõ lên thuyền để xác nhận, vẻ hưng phấn này không cần nói cũng hiểu. Bọn họ đều là thợ thuyền có kinh nghiệm rất phong phú ở Fioland, cho dù chưa từng thấy thuyền biển tương tự vậy, nhưng đều ý thức điểm không bình thường của nó. Mà giờ phút này rung động trong lòng Thunder không hề kém hơn những người khác bao nhiêu, hoặc là nói càng mãnh liệt hơn một ít. Bởi vì trong thư Roland đã từng đề cập đến, con thuyền này từ trên xuống dưới toàn bộ đều được chế tạo từ sắt thép, mà khi đó hắn còn tưởng rằng đây là cách nói khoa trương, dù sao cho dù là thuyền gỗ thông thường thì cũng chỉ dùng vật liệu gỗ tốt nhất ở bộ phận quan trọng. Bởi vậy khi mời chào thuộc hạ, hắn chỉ miêu tả con thuyền này thành con thuyền viễn dương không có buồm nhưng có được khung xương sắt thép, đủ để chống lại sóng to trên biển. Nhưng sự thật trước mắt đang nói cho hắn biết rằng không phải như thế. Tuy rằng hắn biết kỹ thuật chế tạo thuyền ở thành Neverwind rất tài giỏi, nhưng không nghĩ tới có thể khoa trương đến mức độ này. Không đề cập đến phải như thế nào mới có thể ghép sắt thép cứng rắn vào với nhau, chỉ riêng nguyên liệu mà nó sử dụng thôi đã không phải các đảo ở Fioland có thể sánh bằng được. Thép quý trọng bao nhiêu? Trong cách loại hàng hóa, quặng sắt không thuộc về hàng xa xỉ, một thỏi gang lớn chừng lòng bàn tay ước chừng có thể bán được 3-40 ngân lang. Nhưng nếu như rèn nó thành thép thì giá cả sẽ tăng lên trên 10 lần thậm chí mười mấy lần cũng không chừng, thế nên bọn kỵ sĩ thường sẽ coi khôi giáp của mình thành đồ gia truyền, kế thừa nhiều đời. Càng mấu chốt hơn chính là quá trình này cực kỳ tiêu tốn thời gian, cả đời một thợ rèn cũng chỉ có thể tạo ra được 7 đến 8 bộ áo giáp bằng thép đủ tư cách. Nói cách khác, cho dù triệu tập toàn bộ thợ rèn của Fioland lại, tiêu tốn thời gian mười mấy năm đều không thể gom ra được nhiều sắt thép như vậy. Ban đầu khi hắn đặt hàng Roland chẳng qua chỉ là một con thuyền hơi nước minh luân thuyền thôi, dựa theo giá bên chỗ thương hội Fioland dò hỏi được thì chỉ cần chừng 3-4 ngàn kim long. Bởi vậy khi đối phương cho biết chỉ lấy giá vốn, hắn không hề quá mức để ý, bởi vì chỉ riêng một giá trị đường biển mới đã vượt xa tiền vốn của bản thân con thuyền rồi. Nếu vua Gayford hy vọng chia sẻ tin tình báo, như vậy giao dịch này không thể nói là chiếm tiện nghi của đối phương. Thậm chí hắn còn định sau khi hoàn thành thám hiểm đường biển rồi lại giao toàn bộ chi phí của con thuyền cho Roland, không vì cái gì khác, coi như là thù lao vì đối phương chăm sóc nữ nhi hắn, chỉ hy vọng sau này Lightning có thể sống thật tốt ở Neverwind. Nhưng giờ phút này Thunder không khỏi bắt đầu hoài nghi, mặc dù chỉ tính giá vốn nguyên liệu, chỉ sợ giá của con thuyền này đều là một con số kinh người rồi. Hắn không khỏi toát mồ hôi thay túi tiền của mình. Hết chương 957. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.